Chương 726, Thánh Điện Diện Thánh. Lần đầu tiên tới cổ Thánh Tông, Tiêu Trần trong lòng thật là nhiều cảm xúc ngàn vạn. Theo mới tới Thiên Hà Đại Lục đến nay đã rất lâu. Bây giờ, Tiêu Trần trung quy là đi tới cổ Thánh Tông, cái này xưng bá Thiên Hà Đại Lục bốn đại tông môn một trong. Tuy giống Thiên Phong Thánh Tông cũng được xưng là Thánh Tông, nhưng là cùng cổ Thánh Tông so sánh, Thiên Phong Thánh Tông liền không bằng anh bằng em, bởi vì nghiêm ngặt nói đến, toàn bộ cổ Thánh Châu cũng chỉ có một cái thánh cấp tông môn, cái kia chính là cổ Thánh Tông, bởi vì giống Thiên Phong Thánh giả bọn họ, đều là lệ thuộc vào cổ Thánh Tông Thánh giả. Làm cổ Thánh Châu chân chính trung tâm, các phương cường giả hội tụ chi địa, cổ Thánh Tông nắm trong tay toàn bộ cổ Thánh Châu hết thảy. Theo truyền tống trận đi ra, dọc đường đi qua, Tiêu Trần phát giác, toàn bộ cổ Thánh Tông xây dựng ở một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên. Chỉ bất quá, cổ Thánh Tông những kiến trúc này, rõ ràng đều là trôi nổi ở giữa không trung. Nguyên một phiến kéo dài không biết bao nhiêu dặm khu kiến trúc cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, từ xa nhìn lại huyền như tiên cảnh, mà tại bên trong tông môn, khắp nơi có thể thấy được có cổ Thánh Tông đệ tử tại từng cái kiến trúc ở giữa lăng không bay lượn. Thử nghĩ một chút, một cái kiến tạo tại khoảng không trung tông môn, như vậy, muốn trong cổ Thánh Tông sinh tồn, cái kia tối thiểu nhất đều muốn đạt tới vấn đạo cảnh. Bởi vì ngươi nhất định phải có thể lăng không phi hành a, nếu không tại cổ Thánh Tông ngươi chẳng phải là liền môn đều đến không. Trong cổ Thánh Tông, dưới vấn đạo cảnh võ giả, không nói cái khác, chính là sinh hoạt đều khó có khả năng. Đương nhiên, làm cổ Thánh Châu chúa tể, cổ Thánh Tông thu đệ tử, cũng không thể lại thu những vấn đạo cảnh đó phía dưới võ giả. Phảng phất là ở trong tiên cảnh đi xuyên như thế. Tại Cuồng Ly Thánh Giả cùng Thiên Phong Thánh Giả dẫn dắt xuống, Tiêu Trần dọc đường đi tới cổ Thánh Tông rất vị trí hạch tâm, mà ở trong đó cũng là cổ Thánh Tông Thánh Điện chỗ. Thánh Điện, tên như ý nghĩa, cái này chính là cổ Thánh Tông chư vị Thánh Giả nghị sự chỗ. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, cái này Thánh Điện chỉ là một cái biểu tượng, bởi vì Thánh Giả nhóm sẽ rất ít tụ tập cùng một chỗ, mà một khi tề tụ một đường, đây cũng là đại biểu cho có đại sự phát sinh. Rộng rãi vô cùng Thánh Điện, trước đó Tiêu Trần cũng tự cho là được chứng kiến rất nhiều to lớn hùng vĩ cung điện, tỉ như Thiên Phong Thánh Tông Đại Điện vân vân. Chỉ bất quá, lúc này ở tận mắt nhìn đến cổ Thánh Tông Thánh Điện về sau, Tiêu Trần lúc này mới phát hiện, trước đó chính mình chỗ cho rằng những cái kia rộng rãi kiến trúc cùng cái này Thánh Điện so sánh, cái kia cơ hồ có thể nói là nhà tranh. Cả hai căn bản liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Tiêu Trần muốn thành cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử, vậy dĩ nhiên là cần đi qua một loạt đánh giá, đồng thời, chuẩn thánh tử cùng thánh tử bổ nhiệm, cái kia cũng phải cần cổ Thánh Tông hết thệ thánh giả đồng ý mới có thể có hiệu lực, mà bây giờ bước đầu tiên dĩ nhiên chính là khảo thí Tiêu Trần đạo môn, về sau mới có thể an bài tiến hành chuẩn thánh tử khảo hạch. Hiện nay, cổ Thánh Tông bên trong Thánh Tử tổng cộng chỉ có 4 người, mà chuẩn Thánh Tử cũng đồng dạng chỉ có 4 người. Đương nhiên, cái này 4 tên chuẩn Thánh Tử cũng không đại biểu bọn họ liền nhất định ghê gớm trở thành Thánh Tử, chỉ nói là bọn họ nắm giữ trở thành Thánh Tử có thể, đến nôi đến tuột cùng có thể hay không đạt tới cái kia còn chưa nhất định, dù sao Thánh Tử không chỉ là đối chiến lực có rất yêu cầu cao, đối với niên kỷ yêu cầu đồng dạng đặc biệt nghiêm ngặt. Tại quy định niên kỷ đến trước đó, nếu là còn không thể trở thành thánh tử, như vậy những cái này chuẩn thánh tử sẽ bị giáng chức làm đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó, không nên cảm thấy trở thành chuẩn thánh tử liền có thể trở thành thánh tử, cái này là hai chuyện khác nhau tình. Hơn nữa, căn cứ kinh nghiệm di vãng, 10 cái chuẩn thánh tử bên trong đều chưa chắc sẽ xuất hiện một vị thánh tử. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nhẹ giọng nói với Tiêu Trần, dứt lời, Thiên Phong Thánh Giả cùng Cuồng Ly Thánh Giả đi đầu đi vào trong Thánh Điện. Thánh Điện là rộng rãi, là trang nghiêm, một tiến vào Thánh Điện, Tiêu Trần liền nhìn thấy từng tôn pho tượng đứng vững vàng tại thông đạo hai bên. Cái thông đạo này vẫn kéo dài đạo Thánh Điện chỗ sâu, mà những thứ này pho tượng tổng cộng có mấy chục vị, đại biểu cho cổ Thánh Tông sáng lập đến nay xuất ra xuất hiện qua tất cả Thánh Giả. Ở trong đó, Tiêu Trần nhìn thấy Thiên Phong Thánh Giả, nhìn thấy Cuồng Ly Thánh Giả, cũng nhìn thấy Thanh Tuyệt Thánh Giả, thậm chí tại chỗ sâu nhất mấy tôn pho tượng trước, Tiêu Trần còn chứng kiến 6 tôn Á Thánh pho tượng. Cái này 6 tôn Á Thánh pho tượng chính là Cổ Thánh Tông Tổ Sư, cũng là bọn họ sáng lập Cổ Thánh Tông. Dọc đường đi tới Thánh Điện Hạch Tâm Đại Điện bên trong, xuyên qua đầu kia được vinh dự chư Thánh hành lang, hiện ra tại Tiêu Trần trước mắt chính là một tòa hình tròn đại điện. Đại điện nóc phòng rất cao, đồng thời toàn bộ đại điện nóc phòng đều là dùng từng khối linh thạch tu kiến, dùng linh thạch tu kiến phòng ốc. Đây tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp đại thủ bút, đồng thời, cũng chính là bởi vì những linh thạch này nguyên nhân, làm cho cả đại điện nóc nhà nhìn qua phảng phất như là tinh không, cho người ta một loại thâm thúy vô cùng cảm giác. Cực kỳ rộng lớn đại điện bên trong, lấy hình nửa vòng tròn bái phỏng 16 cái bồ đoàn, mà cái này 16 cái bồ đoàn thì lại đại biểu Cổ Thánh Tông bây giờ nắm giữ 16 vị thánh giả. Đem Tiêu Trần đưa vào đại điện, cùng lúc đó, trong đó một cái bồ đoàn phía trên, một tên thanh niên tuấn tú thân ảnh chậm rãi hiện hiện, người này thình lình chính là Thanh Tuyệt Thánh Giả. Thanh Tuyệt Thánh Giả xuất hiện, đối với Cuồng Ly Thánh Giả cùng Thiên Phong Thánh Giả khẽ mỉm cười nói, ghê gớm bắt đầu. Dựa theo quy định, xác nhận chuẩn thánh tử sinh ra toàn bộ quá trình nhất định phải có 3 tên thánh giả đồng thời ở đây, bây giờ, tăng thêm Thanh Tuyệt Thánh Giả vừa vặn có 3 tên thánh giả đồng thời ở đây, như vậy, cũng coi như phù hợp Cổ Thánh Tông quy định. Nghe Thanh Tuyệt Thánh Giả lời này, Cuồng Ly Thánh Giả cùng Thiên Phong Thánh Giả cũng là đi tới thuộc về chính bọn họ trên bồ đoàn ngồi xếp bằng mà xuống, tại tam vị thánh giả chăm chú, Tiêu Trần hiện tại muốn hiện ra chính mình đạo môn. Tiểu tử, đây là cổ đạo bia đá, ngươi đem linh lực rót vào trong đó, bia đá liền sẽ đưa ngươi đạo môn biến hóa ra, đi thôi. Theo trong nạp giới ném ra một phương cao lớn hơn 10 mét to lớn bia đá, Thanh Tuyệt Thánh Giả cười nói ra. Nghe vậy, Tiêu Trần chậm rãi đi tới cổ đạo trước tấm bia đá phương, tay phải chậm rãi chỗ sâu, nhẹ nhàng khắc ở cổ đạo trên tấm bia đá, vào tay lạnh buốt, lập tức, nương theo lấy Tiêu Trần linh lực rót vào, cổ đạo bia đá bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, đồng thời, bởi vì hào quang màu trắng này xuất hiện, cổ đạo bia đá phảng phất biến thành một phương đạo môn. Mà phương này đạo môn thật là Tiêu Trần thể nội đạo môn, ở trên đỉnh hai bên tổng cộng có bát giác. Nhìn xem cổ đạo bia đá biến hóa, tam vị thánh giả đều không có chút nào biến sắc, dù sao bọn họ đã sớm biết Tiêu Trần đạo môn chính là bát lăng đạo môn, rằng sở dĩ hiện tại còn muốn khảo thí một lần, cũng bất quá là bởi vì cổ thánh tông quy định thôi. Hơn nữa, khảo nghiệm này quá trình còn nhất định phải thông qua phù triện ghi chép xuống, lấy cung cấp cho cái khác thánh giả quan sát, dù sao chuẩn thánh tử xác lập là muốn hết thể thánh giả đều dụng ý mới có thể có hiệu lực. Thật là bát lăng đạo môn, không tệ, nếu như thế, vậy liền an bài tiểu gia hỏa này tiến hành chuẩn thánh tử khảo hạch đi. Hơi hơi gật gật đầu, Thanh Tuyệt thánh giả nói ra, đạo môn xác định không sai, sau đó, Tiêu Trần được an bài đến một gian trong tiểu viện nghỉ ngơi. Bởi vì vẫn chưa hoàn thành chuẩn thánh tử khảo hạch, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Trần hiện tại còn không tính là cổ thánh tông đệ tử, mà ở trong đó cũng chỉ là Tiêu Trần tạm thời chỗ ở. Chương 727, chuẩn thánh tử khảo hạch. Bởi vì chỉ là tạm thời chỗ ở, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không có cái gì yêu cầu, chẳng qua là khi đêm, Thiên Phong Thánh Giả thế mà tự mình đến thăm. Cái này khiến Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn. Đêm khuya tự mình đến thăm, Thiên Phong Thánh Giả tự nhiên là có sự tình muốn bàn giao cho Tiêu Trần. Hai người trong phòng ngồi xuống, Thiên Phong Thánh Giả ngồi tại chủ tọa phía trên, ánh mắt nhìn phía dưới Tiêu Trần, trong mắt có một vệt vẻ tán thưởng di động, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiêu Trần, ngươi khảo hạch thời gian đã định ra đến, ngày mai liền bắt đầu. Ngày mai liền tiến hành chuẩn thánh tử khảo hạch. Đối với cái này Tiêu Trần ngược lại là không có cái gì, gật đầu đáp, thấy thế, Thiên Phong Thánh Giả cũng là lộ ra một vệt mỉm cười nói. Ngươi cũng khác biệt quá mức xoắn suýt cái này chuẩn thánh tử khảo hạch, nguyên bản ta ý là tính toán đợi 2 năm lại để cho ngươi tiến hành chuẩn thánh tử khảo hạch, Bất quá cuồng ly tên kia lại nói để ngươi trước kinh lịch một chút chuẩn thánh tử khảo hạch đối với ngươi sẽ có chút trợ giúp, ngẫm lại cũng xác thực như vậy, vì lẽ đó, lần này chuẩn thánh tử khảo hạch, ngươi đừng có quá nhiều áp lực, tạm thời cho là góp nhặt kinh nghiệm chính là, vì lần tiếp theo khảo hạch làm chuẩn bị, dù sao, ngươi còn trẻ, không cần quá mức gấp gáp. Đối với Tiêu Trần lần này khảo hạch, Thiên Phong Thánh Giả bọn họ nói thật đều cũng không phải là quá xem trọng, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là Tiêu Trần tuổi còn rất trẻ, tu vi quá thấp. Dưới tình huống bình thường, tham dự chuẩn thánh tử khảo hạch, tu vi thấp nhất đều muốn đạt tới đạo môn cảnh đại viên mãn, thậm chí có chút chuẩn thánh tử tại tham dự khảo hạch thời điểm, cũng đã có đạo hóa cảnh tu vi. Hơn nữa, chuẩn thánh tử cùng thánh tử yêu cầu đều như thế. Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 100 tuổi, cũng có thể tham gia. Vì lẽ đó, Thiên Phong Thánh Giả mới có thể nói Tiêu Trần tuổi còn rất trẻ, cũng chính là bởi vì tuổi còn rất trẻ, tu vi lại quá thấp, vì lẽ đó Thiên Phong Thánh Giả cũng không xem trọng Tiêu Trần. Đương nhiên, lấy Tiêu Trần hiện tại niên kỷ cùng thiên phú, trở thành chuẩn thánh tử là một chút vấn đề cũng không. Liền xem như thánh tử chi vị không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, Tiêu Trần hiện tại cần thiết là lắng đọng, là thời gian. Phảng phất đã là nhận định Tiêu Trần lần này sẽ cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí Thiên Phong Thánh Giả cũng đã vì Tiêu Trần an bài tốt về sau sự tình. Ngày mai khảo hạch kết thúc, Tiêu Trần liền bái nhập cổ Thánh Tông, trước trở thành một tên thân truyền đệ tử. 2 năm về sau lại tiến hành chuẩn thánh tử khảo hạch, mà 2 năm này, vừa vặn có thể cho Tiêu Trần đầy đủ thời gian. Nghe Thiên Phong Thánh Giả lời này, Tiêu Trần trong lòng yên lặng đọc nói, tích lũy kinh nghiệm sao? Thiên Phong Thánh Giả bọn họ không coi trọng chính mình, nhưng dưới cái nhìn của Tiêu Trần, chính mình không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí, vì lẽ đó, lần này chuẩn thánh tử khảo hạch, Tiêu Trần cũng không phải ôm tích lũy kinh nghiệm ý nghĩ mà đi, mà là muốn đem hết toàn lực, nhất cử thành công thông qua cái này chuẩn thánh tử khảo hạch. Đương nhiên, những ý nghĩ này Tiêu Trần cũng không có nói ra đến, gật gật đầu, Tiêu Trần nói ra, đệ tử sẽ cố gắng. Ân, vậy liền sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đến nhận ngươi. Nghe vậy, Thiên Phong Thánh Giả gật đầu hồi đáp, theo sau chính là rời đi. Thiên Phong Thánh Giả rời đi, Tiêu Trần có chút buồn bực đối với Tiêu Thánh hỏi nói, Lão Tổ, ngươi nói ta có thể thông qua khảo hạch sao? Thiên Phong Thánh Giả bọn họ cũng không coi trọng ta à? Tiểu tử ngươi, như thế nào, không có lòng tin? Theo lý mà nói lấy ngươi tu vi tự nhiên là không có cách nào thông qua chuẩn thánh tử khảo hạch, bất quá ngươi người mang bách luyện chiến thể, lại thêm lại có Lão Tổ ta tại. Cái này chuẩn thánh tử khảo hạch tính toán không được cái gì. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh cười hồi đáp. Cái này chuẩn thánh tử khảo hạch mặc dù không có minh xác tu vi yêu cầu, nhưng từ trước tới nay, phàm là thông qua chuẩn thánh tử khảo hạch người, tu vi thấp nhất đều là tại đạo môn cảnh đại viên mãn, mà Tiêu Trần hiện tại chỉ vẹn vẹn có đạo môn cảnh vào cửa tu vi, vì lẽ đó xác suất thành công cơ hồ có thể nói là không có. Nhưng mà, Tiêu Trần có bách luyện chiến thể cùng với Tiêu Trần tồn tại, hai điểm này có thể ở một mức độ nào đó đền bù Tiêu Trần tu vi không đủ. Hơn nữa, nghe Tiêu Thánh khẩu khí, giống như thông qua cái này chuẩn thánh tử khảo hạch căn bản cũng không phải là việc khó gì. Có Tiêu Thánh lời nói này, Tiêu Trần cũng coi như là có một chút lòng tin, kỳ thực Tiêu Trần cũng không phải là không biết. Mình bây giờ tham gia chuẩn thánh tử khảo hạch cũng không phải là thích hợp nhất thời điểm, nhưng mà, Tiêu Trần cũng có chính mình lý do. Cùng dựa theo Thiên Phong Thánh Giả nói như thế, trước tiên ở thân truyền đệ tử chỗ ngồi rèn luyện 2 năm, còn không bằng trực tiếp đem hết toàn lực nhất cử cầm xuống cái này chuẩn thánh tử chi vị. Ngược lại về sau Tiêu Trần cũng phải cần thời gian đến để thăng chính mình. Thân truyền đệ tử đãi ngộ cùng chuẩn thánh tử lại có thể nào đánh đồng, cùng lãng phí thời gian 2 năm, Tiêu Trần còn không bằng một bước đúng chỗ đâu, đã như thế, liền có thể nhiều hưởng thụ 2 năm chuẩn thánh tử đãi ngộ, đối với tự mình tu luyện tự nhiên càng có chỗ tốt. Chính là bởi vì có dạng này cách nghĩ, vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể liều mạng như vậy. Yên tĩnh tại chỗ ở tu luyện một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Phong Thánh Giả quả nhiên tự mình đến nhận Tiêu Trần, đồng thời, có người muốn tiến hành chuẩn thánh tử khảo hạch tin tức, cũng không biết như thế nào tại cổ thánh tông chúng đệ tử bên trong lưu truyền ra. Trên đời liền không có không lọt gió tưởng, nhất là chuẩn thánh tử khảo hạch như thế chuyện trọng đại, vì lẽ đó, có người muốn tiến hành chuẩn thánh tử khảo hạch sự tình đã lưu truyền, rất nhiều đệ tử chính là vạn phần chú ý tới tới. Cổ thánh tông một tòa cổ phát trong sân, tòa này viện lạc ở trong cổ thánh tông tuyệt đối coi là nổi danh nhất mấy nơi một trong, bởi vì nó không chỉ hoàn cảnh ưu mỹ, càng là cổ thánh tông bốn vị thánh tử một trong, Trần Dục chỗ ở. Xếp bằng ở trong tiểu viện suối nước một bên, phương này trong sân có một dòng suối nhỏ đi ngang qua mà qua, mà Trần Dục lúc này liền cầm lấy cần câu đang tại bên dòng suối không có việc gì câu lấy cá. Ngay tại Trần Dục đã có chút nhàm chán ngáp một cái thời điểm, áo tự không biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, trên mặt vẫn như cũ không đợi mảy may biểu lộ nói ra. Thánh tử, nghe nói hôm nay có người muốn khiêu chiến chuẩn thánh tử khảo hạch. À, việc này à, ta đã sớm biết, Tiêu Trần tiểu tử kia nha, thật đúng là không đơn giản đâu, về khoảng cách lần từ biệt mới bao lâu, không nghĩ tới tiểu tử này liền đã đột phá đạo môn cảnh. Nghe áo tự lời này, Trần Dục một mặt lười biếng nói ra. Đã sớm biết chuyện này, không chỉ như vậy, Trần Dục còn biết người khiêu chiến này chính là Tiêu Trần. Không chỉ là Trần Dục, cổ thánh tông cái khác ba chỗ thánh tử chỗ ở bên trong, còn lại tam vị thánh tử cũng là đang bàn luận Tiêu Trần sự tình. Đã từng cùng Tiêu Trần từng có gặp mặt một lần Hồ Phi lúc này đang tại trong viện tu luyện thương pháp. Gia hỏa này chính là một cái tu luyện của nhân, cơ hồ là mỗi giờ mỗi khắc không hề tu luyện. Một bộ thương pháp tu luyện hoàn thành, Hồ Phi thu thương mà đứng, ánh mắt nhìn về phía chuẩn thánh tử khảo hạch chỗ, trong mắt lóe ra một vẻ không hiểu quang mang nói, Tiêu Trần, xem ra lần trước thật đúng là xem thường ngươi. Tiêu Trần cũng không biết lúc này toàn bộ cổ thánh tông đều chú ý tới chính mình, đi theo Thiên Phong Thánh Giả. Tiêu Trần dọc đường đi tới chuẩn thánh tử khảo hạch chỗ, ở vào cổ thánh tông thánh điện chỗ sâu một phương không gian độc lập bên trong. Chương 728, Ngụy Thiên Thê. Tại cổ thánh tông thánh điện phía sau có lấy một tòa cỡ nhỏ cung điện, tòa cung điện này từ bên ngoài nhìn vào đi lên đồng thời không có chút nào chỗ đặc thù, nhất là cùng cái kia rộng rãi đại khí thánh điện so sánh. Tòa này cỡ nhỏ cung điện liền càng thêm không có một chút chỗ thích hợp. Nhưng mà, hết thể cổ thánh tông đệ tử đều biết, tòa này cỡ nhỏ cung điện đối với cổ thánh tông tầm quan trọng kỳ thực không có chút nào tất thánh điện yếu nhược, bởi vì tòa này nhỏ tâm cung điện tên là Vạn Giới Cung Điện, là cổ thánh tông hết thể tiểu thế giới cửa vào chỗ. Mệnh danh là Vạn Giới Cung Điện, đã như cung điện đại môn. Đập vào mắt chính là có dòng dã 18 cái thông đạo, mà cái này 18 cái thông đạo phân biệt đối ứng một cái tiểu thế giới cửa vào. Cái này 18 cái tiểu thế giới chính là cổ thánh tông trên tay nắm giữ hết thể độc lập tiểu thế giới. Trong đó có chuẩn thánh tử khảo hạch chỗ tiểu thế giới, đồng thời, giống thánh tử khảo hạch chỗ tiểu thế giới, cùng với một chút cái khác đặc thù tiểu thế giới cửa vào cũng ở chỗ này. Trực tiếp mang theo Tiêu Trần tiến vào bên trong một cái lối đi bên trong, dọc theo thông đạo đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian. Lập tức, cuối thông đạo, Tiêu Trần nhìn thấy hai cây màu trắng cột đá đứng vững vàng tại cuối thông đạo. Cái này hai cây màu trắng cột đá chính là thông hướng chuẩn thánh tử khảo hạch chỗ tiểu thế giới cửa vào. Không có quá nhiều nói nhảm, Thiên Phong Thánh Giả trực tiếp mở ra cửa vào, một đạo bạch quang kết nối hai cây cột đá. Lập tức một cánh cửa ánh sáng chính là tại Tiêu Trần trước mắt hình thành. Cái này chuẩn thánh tử khảo hạch nhưng thật ra là mô phỏng thánh tử khảo hạch tạo dựng, các phương diện cũng không bằng thánh tử khảo hạch. Đương nhiên, ở trong đó cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đi thôi, thất bại về sau phương này trong thời gian sức mạnh sẽ cưỡng ép đưa ngươi đưa ra tới. Nên nói đêm qua cũng đã nói với Tiêu Trần, hơn nữa, cái này chuẩn thánh tử khảo hạch cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tối đa cũng chính là trọng thương. Vì lẽ đó, Thiên Phong Thánh Giả không có tại nói thêm cái gì, nói thẳng để Tiêu Trần tiến vào bên trong, bắt đầu khảo hạch. Nghe Thiên Phong Thánh Giả lời này, Tiêu Trần gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, lập tức từng bước đi ra, thân hình trực tiếp tiến vào vùng thế giới nhỏ này bên trong. Tiêu Trần thân ảnh biến mất, sau đó quang môn cũng là chậm rãi tiêu tan, cửa vào đóng lại, sắc mặt như thường, Thiên Phong Thánh Giả quay người trở về Thánh Điện, tiếp xuống sự tình không cần hắn lại lo lắng, khảo hạch thất bại, Tiêu Trần tự nhiên sẽ bị đưa ra tới. Dọc đường đi tới thần điện, lúc Thiên Phong Thánh Giả hiện thân thời điểm, trong Thánh Điện, hôm nay trừ Cuồng Ly Thánh Giả cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả bên ngoài, còn có một tên tóc đỏ như lửa nam tử trung niên cũng tại, rất hiển nhiên, người này cũng là cổ thánh tông tưởng rằng thánh tử. Thiên Phong, như thế nào, tiểu tử kia đi vào sao? Nam tử tóc đỏ nhìn về phía Thiên Phong Thánh Giả hỏi. Nghe vậy, Thiên Phong Thánh Giả gật đầu nói, đi, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị đưa ra đến đây đi, dù sao tu vi quá thấp à. Nam tử tóc đỏ tên là Hỏa Vân Thánh Giả, cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả như thế, chính là cổ thánh tông tông thánh giả. Hôm nay vừa vặn không có việc gì, có nghe Tiêu Trần chuẩn bị khiêu chiến chuẩn thánh tử khảo hạch, lúc này mới hiếu kỳ đi tới thánh điện, lúc này đem Thiên Phong Thánh Giả một mực chắc chắn Tiêu Trần sẽ thất bại, Hỏa Vân Thánh Giả trong lúc nhất thời tức giận nói ra. Ui ui ui, không cần dạng này dội nước lạnh đi, lại nói, tất nhiên các ngươi đều nhận định tiểu gia hỏa này nhất định thất bại, vì sao còn muốn cố ý mở ra một lần Ngụy Thiên Thê thế giới đâu? Chẳng lẽ các ngươi không biết cái này Ngụy Thiên Thê mỗi lần mở ra cần thiết năng lượng cũng không tính toán nhỏ đây. Thánh tử khảo hạch tiểu thế giới được xưng là Thiên Thê thế giới, mà chuẩn thánh tử khảo hạch là phỏng theo thánh tử khảo hạch sáng tạo, vì lẽ đó cái kia phương tiểu thế giới cũng được xưng là Ngụy Thiên Thê thế giới. Bất luận là mở ra Thiên Thê thế giới vẫn là Ngụy Thiên Thê thế giới, tự nhiên đều cần tiêu hao năng lượng, Hỏa Vân Thánh Giả bất mãn nói ra. Nghe vậy, một bên Cuồng Ly Thánh Giả không thèm để ý chút nào cười vang nói. Ha ha, không phải liền là một chút lãng phí một chút nha, không tính là gì không tính là gì, tiểu tử này đáng giá, lần này bất quá là để hắn tích lũy một chút kinh nghiệm thôi, ha ha. Biết rõ Tiêu Trần sẽ thất bại, nhưng Thiên Phong Thánh Giả cùng Cuồng Ly Thánh Giả vẫn là chưa Tiêu Trần mở ra Ngụy Thiên Thê thế giới, nói trắng ra. Cũng là bởi vì bọn họ xem trọng Tiêu Trần thiên phú, hy vọng có thể cho Tiêu Trần nhiều một ít kinh nghiệm. Hơn nữa, cái này Ngụy Thiên Thê thế giới mặc dù là khảo hạch sử dụng, nhưng trong đó cũng là có không ít chỗ tốt. Đối mặt Cuồng Ly Thánh Giả cười to, Hỏa Vân Thánh Giả bĩu môi nói, ừ, lo lót, quả thực là cầm thánh tông tài nguyên lãng phí, cẩn thận bị tông chủ lao đầu biết giáo hơn các ngươi. Yên tâm, tông chủ lão đầu đã sớm biết, không có việc gì, lại nói, lấy Tiêu Trần thiên phú, điểm ấy lãng phí lại tính là cái gì đâu. Cuồng Ly Thánh Giả cười nói, bốn vị thánh giả trong thánh điện tán gẫu, chờ đợi Tiêu Trần thất bại bị đưa ra Ngụy Thiên Thê thế giới, cùng lúc đó, tiến vào Ngụy Thiên Thê thế giới Tiêu Trần, lúc này xuất hiện tại vừa ra hoàn toàn tối không gian bên trong. Bốn phía đều là một vùng tăm tối. Duy chỉ có trước mặt Tiêu Trần, có một đạo thang đá kéo dài mà ra, không nhìn thấy phần cuối. Đạo này thang đá phảng phất như là huyền không tại cái này hắc ám thế giới bên trong, mà đây cũng chính là Tiêu Trần con đường duy nhất. Nhìn xem đạo này Ngụy Thiên Thê, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt vẻ tò mò nói. Đây chính là Ngụy Thiên Thê nha, chỉ cần đến cái này Ngụy Thiên Thê phần cuối, liền xem như khảo hạch thành công đi. Trước đó liền đã biết chuẩn thánh tử khảo hạch yêu cầu, nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Tiêu Thánh âm thanh cũng là trong đầu vang lên. Không sai, tiểu tử, đây chính là Ngụy Thiên Thê, phía trước đều cần chính ngươi đến, về sau cửa ải cuối cùng ta mới có thể xuất thủ, vì lẽ đó, đừng nghĩ đến có lao tổ ta tại liền không có sơ hở nào, càng nhiều hay là muốn dựa vào chính ngươi nha. Tiêu Thánh sẽ chỉ trợ giúp Tiêu Trần thông qua cửa ải cuối cùng, bởi vì dựa theo như lời Tiêu Thánh, cái này Ngụy Thiên Thê cửa ải cuối cùng, bằng vào Tiêu Trần thực lực, là 100% không có cách nào thông qua. Nhưng mà, trước lúc này, Tiêu Trần chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu như xông không qua, thì nên trách không thể người khác. Đối với Tiêu Thánh quyết định, Tiêu Trần tự nhiên không có điều gì dị nghị, dù sao mình cũng không muốn quá nhiều ỷ lại người khác sức mạnh, nếu không phải là Tiêu Thánh nói cửa ải cuối cùng này chính mình căn bản liền không có một chút hy vọng thông qua, nếu không Tiêu Trần e rằng cũng sẽ không để Tiêu Thánh xuất thủ. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề, nếu là sông không qua đó cũng là chính ta thực lực không đủ, bất quá ta muốn, ta không có đạo lý sẽ sông không qua cái này Ngụy Thiên Thê, chính là liều mạng, hôm nay cũng muốn thành tựu cái này chuẩn thánh tử chi vị. Trên mặt mang một vệt nụ cười tự tin, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần lập tức cất bước hướng Ngụy Thiên Thê đi đến, cùng lúc đó, ở trong cơ thể Tiêu Trần Tiêu Thánh, nghe Tiêu Trần lời nói này, cảm nhận được Tiêu Trần thể nội cái kia nồng đậm tự tin, cùng với kiên định quyết tâm, khóe miệng cũng là không tự chủ được lộ ra một vệt nụ cười nói. Ngươi tiểu tử này, thật không biết Âm Thánh Tông là làm cái gì nghiệt sẽ đến cướp nữ nhân ngươi, thật là chờ mong một ngày kia ngươi đi Âm Thánh Tông A, đến lúc đó nhất định sẽ rất có ý tứ. Chương 729, Ngụy Thiên Thai. Không chút do dự, Tiêu Trần từng bước đi bên trên Ngụy Thiên Thê phía trên, hai chân vừa mới tại cái thứ nhất bậc thang đứng vững, ngay lập tức, một cỗ khủng bố áp lực chính là theo trên trời hạ xuống, hai chân không khỏi run lên, bất quá Tiêu Trần rất nhanh chính là ổn định thân hình. Trọng lực nha, thật đúng là trọng A. Cỗ này trọng lực xuất hiện, đồng thời không để cho Tiêu Trần cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Tiêu Thánh đã sớm nói qua với chính mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Tiêu Thánh đối với cổ Thánh Tông Ngụy Thiên Thê cùng Thiên Thê đều rất quen thuộc. Trước đó Tiêu Thánh liền nói với mình, bất luận là Ngụy Thiên Thê cùng Thiên Thê, một khi cưỡi trên trong đó, liền muốn tiếp nhận to lớn trọng lực. Đồng thời, theo không ngừng tiến lên, cái này trọng lực cường độ cũng là lại không ngừng gia tăng. Muốn treo lên cái này không ngừng tăng thêm trọng lực tiến lên, cái này xác thực không phải là một kiện ung dung sự tình. Chỉ bất quá, hiện tại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, lúc này trọng lực đối với Tiêu Trần mà nói vẫn chưa tới không thể tiếp nhận thời điểm, thậm chí Tiêu Trần liền bách luyện chiến thể cũng không có thi triển, đơn thuần liền treo lên cái này trọng lực bắt đầu tiến lên. Dọc đường thẳng tiến, trọng lực không ngừng đang gia tăng, đã bắt đầu có một chút ăn chút gì lực, một mảnh đen kịt không gian bên trong. Chỉ có một đầu không nhìn thấy phần cuối thang đá cùng với một tên không ngừng dọc theo thang đá tại leo lên thanh niên, toàn bộ thế giới có vẻ hơi vắng vẻ cùng thê lương. Ở chỗ này căn bản cảm giác không thấy thời gian tồn tại, vì lẽ đó, cũng không biết đi bao lâu. Cuối cùng, trước mặt Tiêu Trần xuất hiện phạm vi một dặm hình bệ đá. Cái này bệ đá đem dọc đường kéo dài Thiên Thê cho ngăn cách ra, đường kính ước chừng có chừng 50 mét. Nhìn thấy phương này bệ đá xuất hiện, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười nói. Cuối cùng đến sao? Tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai. Thiên Thê phía trên có 6 tòa sân thượng, mà Ngụy Thiên Thê phía trên cũng tương tự có 6 tòa Ngụy Thiên Thai. Cái này Ngụy Thiên Thai có thể đem coi như là lục đạo thẻ nhớ, không tới vừa ra Ngụy Thiên Thai nhất định phải chiến thắng tòa này Ngụy Thiên Thai thủ quang giả, như vậy mới có thể tiếp tục leo lên. Nếu không cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Ngươi cho rằng cái này chuẩn thánh tử khảo hạch vẹn vẹn chỉ là cái này Ngụy Thiên Thê phía trên trọng lực sao? Hiển nhiên không phải là, nói trắng ra, Ngụy Thiên Thê phía trên trọng lực bất quá chỉ là khai vị thức nhắm. Nếu là liền điểm ấy trọng lực đều tiếp nhận không được, vậy chỉ có thể nói ngươi liền tham dự chuẩn thánh tử khảo hạch tư cách cũng không có. Chân chính Ngụy Thiên Thê phía trên lục đạo nan quan. Chính là cái này 6 tòa Ngụy Thiên Thai, mỗi một tòa Ngụy Thiên Thai đều đại biểu cho một cuộc các chiến, đều đại biểu cho một tên cường địch, chỉ có đánh bại những cái này cường địch, mới có thể thông qua chuẩn thánh tử khảo hạch. Trực tiếp cất bước đạp bên trên cái này tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai, cũng liền tại Tiêu Trần đạp bên trên tòa này Ngụy Thiên Thai thời điểm, toàn bộ hình tròn bệ đá lập tức buộc phát ra một đạo chói mắt kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang hình thành một tầng kết giới, đem bốn phía không gian phong cấm. Cùng lúc đó, trước mặt Tiêu Trần, một tên người mặc trường sam màu xanh thanh niên thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Nương theo lấy người thanh này nằm thân hình ngưng tụ hoàn thành, Tiêu Trần thần sắc trên mặt cũng là biến có chút không được tự nhiên lại, trong miệng không tự giác nói ra, Thiên Phong Thánh Giả. Không sai, lúc này xuất hiện trước mặt Tiêu Trần thanh niên chính là Thiên Phong Thánh Giả, hoặc nói là lúc tuổi còn trẻ Thiên Phong Thánh Giả. Cái này Ngụy Thiên Thê phía trên 6 tòa Ngụy Thiên Thai, mỗi một lần xuất hiện thủ quang giả, kỳ thực đều là cổ thánh tông lịch đại thánh giả biến thành. Đương nhiên, đó cũng không phải người, chẳng qua là thông qua phù trận sức mạnh ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, thực lực cũng chỉ là cùng bọn họ lúc tuổi còn trẻ như thế. Thật giống như lúc này xuất hiện trước mặt Tiêu Trần Thiên Phong Thánh Giả, hắn tu vi chỉ có đạo môn cảnh tiểu thành. Theo lý thuyết, đạo hư ảnh này chính là Thiên Phong Thánh Giả tại đạo môn cảnh tiểu thành thời kỳ hình ảnh. Thủ hộ 6 tòa Ngụy Thiên Thai chính là cổ thánh tông lịch đại thánh giả nhóm. Đương nhiên, mỗi một tên vượt quan giả gặp được thánh giả cũng không giống nhau. Cái này muốn nhìn vật khí, nhưng mà, độ khó lại sẽ không bởi vì thánh giả khác biệt mà có biến hóa, dù sao thực lực đều không kém bao nhiêu. Cái thứ nhất liền gặp phải Thiên Phong Thánh Giả, không biết còn lại 5 tòa Ngụy Thiên Thai gặp được cái nào thánh giả đây. Cũng không có bởi vì sắp đến ác chiến mà có chút kinh hoàng, tương phản, Tiêu Trần còn rất chờ mong, tiếp xuống 5 tòa Ngụy Thiên Thai, chính mình lại gặp được cái nào thánh giả. Để tay lên ngực tự hỏi, Tiêu Trần quay về Ngụy Thiên Thai thật là cảm thấy rất hứng thú, chính là bởi vì có cái này 6 tòa Ngụy Thiên Thai tồn tại, Tiêu Trần có cùng cổ thánh tông lịch đại thánh giả đọ sức cơ hội. Đồng thời cũng làm cho Tiêu Trần có thể càng trực quan cảm nhận được, hắn cùng lịch đại thánh giả, tại cùng một năm thế kỷ thời gian, đến tột cùng có cái gì chênh lệch. Dựa theo như lời Tiêu Thánh, những thứ này từ phụ trận chi lực ngưng tụ ra thánh giả hình ảnh, không nhất định phải đánh bại bọn họ mới xem như qua ải, chỉ cần đạt tới yêu cầu, phụ trận chi lực liền sẽ tán đi, mà những thứ này thánh giả ấn tượng cũng sẽ tiêu tan. Không nhất định phải thắng lợi sao. Ngẫm lại cũng thế, đối thủ là lịch đại thánh giả, tại cùng lúc có thể đánh bại bọn họ chắc chắn là một kiện rất khó khăn sự tình. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng liền tại Tiêu Trần đánh giá trước mắt vị này trẻ tuổi Thiên Phong Thánh Giả lúc, Thiên Phong Thánh Giả hình ảnh cũng là chậm rãi mở miệng nói ra. Đạo môn cảnh vào cửa. Tu vi quá thấp, ngươi trở về đi, ngươi không vượt qua được ta một cửa này. Thoại âm rơi xuống, một đạo lỗ hổng sau lưng Tiêu Trần mở ra, rất hiển nhiên, đây là Thiên Phong Thánh Giả để Tiêu Trần rời đi, nói đùa, chỉ vẹn vẹn có đạo môn cảnh vào cửa liền dám đến khiêu chiến Ngụy Thiên Thê, quả thực là quá coi thường người. Đối mặt Thiên Phong Thánh Giả cách làm, Tiêu Trần lại là không có chút nào thối lui ý tứ, khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười tự tin nói, đạo môn cảnh vào cửa như thế nào? Chẳng lẽ liền không thể đánh bại ngươi sao? Biết trước mắt Thiên Phong Thánh Giả không phải thật sự người, chẳng qua là phù trận chi lực biến thành, vì lẽ đó, Tiêu Trần nói chuyện tự nhiên là không cố kỵ gì, lời nói ở giữa, trên người Tiêu Thánh cũng là tản mát ra một cỗ lớn chiến ý. Không biết tại sao, đối mặt cổ thánh tông lịch đại thánh giả, Tiêu Trần trong lòng chiến ý so sánh với lúc bình thường càng thêm tràn đầy. Có lẽ là bởi vì Tiêu Trần thật rất muốn nhìn một chút, tại cùng một thời kỳ, cùng một năm kỷ, chính mình cùng những thứ này thánh giả nhóm đến tột cùng lớn bao nhiêu trên lại đi, hoặc nói ai mạnh ai yếu đây. Nghe Tiêu Trần lời này, lại thêm trên người Tiêu Trần chỗ tản mát ra chiến ý, trẻ tuổi Thiên Phong Thánh Giả cười. Ha ha, xem ra ngươi rất có tự tin, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tại đối mặt cùng lúc thánh giả thời điểm. Ngươi còn có thể vượt cấp chiến đấu sao? Liền tu vi đều không bằng ta, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Không chiến qua lại làm sao biết đây? Nghe vậy, Tiêu Trần cười hồi đáp. Có ý tứ, nếu như thế, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội, để cho ta nhìn xem, ngươi cánh cửa này cảnh vào cửa tiểu tử, như thế nào vượt cấp chiến thắng cùng lúc thánh giả? Nói, Tiêu Trần sau lưng lỗ hổng biến mất, cùng lúc đó, trẻ tuổi Thiên Phong Thánh Giả trước tiên phát động tiến công, mạnh mẽ quyền hướng Tiêu Trần oanh đến, một quyền chi huy, trong nháy mắt liền để Tiêu Trần biết, trước mắt cái này Thiên Phong Thánh Giả tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Có thể thành tiểu Thánh Giả chi vị, lúc tuổi còn trẻ cũng tuyệt đối là một tên vô cùng lóa mắt thiên tài, trong mắt chiến ý thiêu đốt, Tiêu Trần khẽ quát một tiếng, cái kia cũng để cho ta nhìn xem, lúc tuổi còn trẻ thánh giả đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nói, Tiêu Trần không trốn không né, đón Thiên Phong thánh giả nắm đấm đồng dạng đấm ra một quyền. Chương 730, hai cái thời đại va chạm. Cơ hồ là cùng một thời gian ra quyền, vang một tiếng vang trầm, Tiêu Trần cùng Thiên Phong thánh giả nắm đấm chính là hung hăng đụng vào nhau, một cỗ khủng bố kình phong tùy ý. Cảm thấy theo Thiên Phong thánh giả trên nắm tay truyền đến sức mạnh, Tiêu Trần cũng không dám có chút giữ lại toàn lực đánh cược một lần. Đây là tại đột phá đạo môn cảnh về sau, Tiêu Trần chân chính trên ý nghĩa toàn lực một trận chiến. Trước đó bất luận là đối mặt Đường Thiên Thành vẫn là Diệp Đằng thời điểm, Tiêu Trần kỳ thực đều là có chỗ giữ lại, bởi vì hai người thực lực căn bản liền không đáng Tiêu Trần toàn lực ứng phó. Bây giờ, đối mặt cùng lúc Thiên Phong thánh giả, Tiêu Trần cuối cùng có thể mở ra quyền cước, buông tay ra đại chiến một trận. Trận pháp bên trong hai đạo nhân ảnh tung hoành lui tới, ngắn ngủi bất quá hơn 10 thở thời gian, hai người cũng đã là kịch đấu trên trăm nhận, không có cái gì khủng bố công kích phát ra, hai người bằng vào đều là chính mình một đôi thiết quyền. Cận thân vật lộn, chân chính đánh một trận xong, Tiêu Trần mới phát hiện, Thiên Phong thánh giả đừng nhìn tao nhã nho nhã, nhưng mà cận thân vật lộn năng lực lại không kém chút nào, thậm chí có thể nói rất là nghịch thiên. Khó trách có thể thành tiểu thánh giả chi vị, xác thực không phải là đèn cạn dầu. Một phen kịch chiến, cuối cùng, Tiêu Trần Sa đánh trúng Thiên Phong thánh giả mặt, mà Thiên Phong thánh giả cũng là một quyền hung hăng đánh trúng Tiêu Trần phân bụng, hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ngược mà ra, sau đó hung hăng đụng vào trận pháp tạo thành màn ánh sáng màu vàng phía trên ngã xuống đất trên mặt đất. Có thể nói là đánh trống tương đương, đứng lên thể, Tiêu Trần khỏe môi nết lên một vệt vết máu, nhưng mà, trên người Tiêu Trần chiến ý vào lúc này lại là càng ngày càng cường thịnh. Rất thoải mái, cùng Thiên Phong thánh giả chiến đấu thật là rất thoải mái, trong mắt chiến ý càng lúc càng nồng nặc, cùng lúc đó, Thiên Phong thánh giả cũng là đứng dậy. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thưởng hơi cười nói ra. Không tệ, ngươi rất không tệ, kém ta một cái tiểu cảnh giới thế mà còn có thể cùng ta chiến đến tình trạng như thế. Kế tiếp là một chiêu cuối cùng, ngươi nếu có thể mượn nhờ, liền coi như qua ải. Một phen kịch chiến, Thiên Phong thánh giả đối với Tiêu Trần cũng là có chút tán thưởng. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Thiên Phong thánh giả trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Một cỗ nhạt linh lực màu xanh bắt đầu ở Thiên Phong thánh giả toàn thân hội tụ, sau đó, liền thấy Thiên Phong thánh giả chậm rãi nô ra tay phải, mà tại tay phải phía trên, nhìn như chậm chạp một trưởng vỗ ra, rất nhanh, một cỗ mãnh liệt kình phong chính là hướng về Tiêu Trần đánh tới. Đây là Thiên Phong thánh giả một chiêu cuối cùng, đương nhiên, một chiêu này sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường, chính là Thiên Phong thánh giả lúc tuổi còn trẻ thành danh võ kỹ. Thanh phong trưởng, khủng bố gió lốc quét sạch cả vùng không gian, bất quá chỉ là trong chốc lát, Tiêu Trần chính là bị gió lốc thôn phệ, thân ở gió lốc bên trong, chung quanh cuồng phong giống như lưới dao, phảng phất muốn đem Tiêu Trần ngạnh sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Bách luyện chiến thể. Đối mặt Thiên Phong thánh giả một kích cuối cùng, Tiêu Trần thi triển ra bách luyện chiến thể, cái này thanh phong trưởng tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh kháng xuống con đường này. May mà Tiêu Trần có bách luyện chiến thể, đổ cũng không phải là quá mức e ngại. Kim sắc quang mang nở rộ, ngăn cản được chung quanh cái kia mãnh liệt gió lốc, ước chừng hơn trăm thở thời gian, gió lốc chậm rãi tiêu tan, mà Tiêu Trần, lông tóc không thương xuất hiện tại Thiên Phong thánh giả trước mặt. Nhìn thấy chính mình thanh phong trưởng thế mà căn bản không tại thương tới Tiêu Trần mảy may, trẻ tuổi Thiên Phong thánh giả đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền nhẹ giọng cười nói. Đây chính là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam sao. Không tệ, ngươi so với ta lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn nhiều, cái này liên quan tính ngươi qua. Nói, Thiên Phong thánh giả hình ảnh chậm rãi tiêu tan, mà chung quanh trận pháp cũng là tại thời khắc này ngừng vận hành. Cái này tòa thứ nhất ngụy thiên thai, Tiêu Trần xem như thành công thông qua. Có thể cùng lúc Thiên Phong thánh giả một trận chiến. Đối với Tiêu Trần mà nói tuyệt đối là một kiện may mắn sự tình. Hơn nữa, theo chiến đấu kết quả đến xem, Tiêu Trần thực lực muốn so lúc tuổi còn trẻ Thiên Phong thánh giả mạnh lên một kia. Dù sao cũng đừng quên, vừa rồi trận chiến kia, Tiêu Trần có thể nói là vượt cấp chiến đấu đâu. Phải biết, Tiêu Trần bây giờ tu vi vẹn vẹn bất quá đạo môn cảnh vào cửa. Có thể cùng lúc thánh giả chiến đấu đã đúng là không dễ, mà vượt cấp chiến đấu còn chưa xuống bại, độ khó tự nhiên cũng liền cao hơn. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần đang chuẩn bị tiếp tục leo lên Ngụy Thiên Thê, bất quá trước một bước Tiêu Thánh mở miệng nhắc nhở nói, tiểu tử, ngươi không muốn sống. Như vậy một hồi đại chiến xuống, ngươi không nghỉ ngơi điều chỉnh một phen. Bằng ngươi bây giờ trạng thái, ngươi cho rằng ngươi có thể xông qua tòa thứ hai Ngụy Thiên Thai. Tiêu Trần nghĩ đến tiếp tục leo lên Ngụy Thiên Thê, nhưng bị Tiêu Thánh như thế một quát lớn, Tiêu Trần tại chỗ liền lấy lại tinh thần, lập tức ngay tại chỗ khoanh chân, bắt đầu khôi phục tự thân linh lực. Không nên cười nhìn xem Ngụy Thiên Thê, nhất định phải tùy thời ở vào trạng thái đỉnh phong, nếu không là căn bản xông không qua cái này Ngụy Thiên Thê. Tại Ngụy Thiên Thê khảo hạch trong lúc đó, thời gian rất dư dả, vì lẽ đó Tiêu Trần hoàn toàn có thời gian tới điều chỉnh tự thân trạng thái, dựa theo như lời Tiêu Thánh, Tiêu Trần dòng dã dùng một canh giờ đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, như vậy lúc này mới tiếp tục bắt đầu leo lên tiếp xuống Ngụy Thiên Thê. Đã thành công xông qua tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai, còn thừa lại 5 tòa, mà cuối cùng một tòa Ngụy Thiên Thai, Tiêu Thánh sẽ ra tay. Bất quá còn lại 4 tòa lại yêu cầu Tiêu Trần bằng vào thực lực mình vượt qua, nếu là không có phương pháp đến cuối cùng một tòa Ngụy Thiên Thai, như vậy Tiêu Trần cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Cũng liền tại Tiêu Trần tiếp tục hướng về tòa thứ 2 Ngụy Thiên Thai chạy đi thời điểm, trong thánh điện, vẫn tại đây đợi Thiên Phong Thánh Giả 4 người, lúc này đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc nói ra. Cái này Tiêu Trần tiến vào Ngụy Thiên Thê thế giới đã có nhỏ nửa ngày thời gian a. Theo lý mà nói cũng đã đạo tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai, có thể vì sao còn chưa hề đi ra. Cùng ly thánh giả đều là không giữ được bình tĩnh, trước tiên mở miệng nói ra. Nghe cùng ly thánh giả lời này, một bên Thanh Tuyệt thánh giả cười nói, cái này nhỏ tử mạc không phải là xông qua tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai. Không thể nào. Tuy Tiêu Trần Thiên Phú thuộc về đỉnh tiêm, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ tu vi quá thấp, làm sao có thể xông qua tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai. Nghe Thanh Tuyệt Thánh Giả lời này, Thiên Phong Thánh Giả cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc hồi đáp. Không nóng nảy, chờ một chút xem đi, ngược lại có muốn không bao lâu tiểu tử này cũng sẽ chính mình xuất hiện, coi như hắn xông qua tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai cũng chắc chắn xông không qua tòa thứ hai. Hòa Vân Thánh Giả cười nói. Tới Thiên Phong Thánh Giả bọn họ là cảm thấy Tiêu Trần liền tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai đều xông không qua, bất quá bây giờ xem ra, e rằng sự tình sẽ có chút biến số. Đương nhiên, Hỏa Vân Thánh Giả nói cũng không sai, coi như Tiêu Trần xông qua tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai, cũng tuyệt đối xông không qua tòa thứ hai Ngụy Thiên Thai. Chỉ bất quá, nếu là Tiêu Trần thật xông qua tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai, đây chẳng phải là chứng minh. Tiêu Trần thực lực chân chính, tại bọn họ những thứ này thánh giả dự đoán phía trên. Bọn họ vẫn là xem thường Tiêu Trần. Theo thời gian chuyển rời, 4 vị thánh giả đã bắt đầu tò mò, nguyên bản cảm thấy Tiêu Trần chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Nhưng bây giờ, 4 người bọn họ tâm tình cũng là có một chút biến hóa, muốn nhìn một chút Tiêu Trần cuối cùng có thể hay không cho bọn họ một kinh hỉ. Chương 731, anh Dũng có đi không có về. Thiên Phong Thánh Giả bọn người âm thầm chờ mong Tiêu Trần mang đến cho bọn hắn kinh hỉ. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là không biết, lúc này Tiêu Trần đang suy nghĩ tòa thứ hai Ngụy Thiên Thai bước đi. So sánh với tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai Thiên Thê, cái này thông hướng tòa thứ hai Ngụy Thiên Thai Thiên Thê áp lực càng thêm to lớn. Mỗi đi một bước, Tiêu Trần cũng cảm giác mình trên thân phảng phất là có một tòa núi lớn. Trầm mặc không nói. Túi đầu dọc đường lúc trước tấn tấn, hồi lâu sau, Tiêu Trần trung quy là đi tới tòa thứ hai Ngụy Thiên Thai, vẫn như cũ là đồng dạng thiết kế. Tại Tiêu Trần đạp bên trên cái này tòa thứ hai Ngụy Thiên Thai thời điểm, trận pháp khởi động, không gian xung quanh bị phong cấm. Cùng lúc đó, một tên thánh giả hình ảnh xuất hiện, đồng dạng cũng là niên khinh thời đại. Cũng không nhận ra vị này thánh giả. Bất quá Tiêu Trần tại Thánh Điện Chư Thánh Hành Lang bên trong gặp qua vị này thánh giả pho tượng, tựa như là trước đây thật lâu thánh giả, hiện tại hẳn là đã sớm vẫn lạc. Một vị đã qua đời thánh giả, mà Tiêu Trần có thể gặp phải tên này thánh giả, đây nhất định là phải quy công cho Ngụy Thiên Thê sức mạnh. Hai người bốn mắt tương đối, tên này thánh giả nhìn về phía Tiêu Trần bình tĩnh nói ra, đạo môn cảnh tiểu thành, có thể thông qua tòa thứ nhất Ngụy Thiên Thai, thực lực không tệ, bớt nói nhiều lời, tới đánh đi, đánh bại ta ngươi liền có thể tiếp tục hướng phía trước, nếu không từ đâu tới liền về đi đâu đi. Tên này thánh giả tính cách hiển nhiên rất là lạnh nhạt, một câu nói nhảm cũng không có, mới mở miệng liền trực tiếp chính là tới chiến. Đồng thời, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, tên này thánh giả chính là chủ động công tới. Một thanh đại đao xuất hiện tại trên tay, vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó. Thấy thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng không dám có chút chủ quan, trong tay nạp giới lóe lên. Mặc Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, đao kiếm chạm vào nhau, hai người lúc này liền là lớn chiến. Tên này thánh giả đao pháp lấy bá đạo tạo thành, không có cái gì kỹ xảo có thể, một chiêu một thức đều có thể nói là đơn giản không thể lại đơn giản, bất quá chỉ là đơn giản như vậy đao pháp, lại làm cho Tiêu Trần áp lực đại tăng. Không có bất kỳ cái gì loại loẹn, có chỉ là trực tiếp nhất nhất lực hàng thập hội. Vừa chiến đấu, Tiêu Trần một bên âm thầm kêu khổ, thật đúng là cường manh đao pháp. Qua trong giây lát hai người chính là kịch chiến mấy trăm nhận, dần dần Tiêu Trần cũng là quen thuộc tên này thánh giả đao pháp xáo lộ, khẽ quát một tiếng, phương thiên kiếm ảnh trực tiếp thi triển mà ra. Không có lựa chọn cùng cứng đối cứng, Tiêu Trần kiếm đi nhẹ nhàng, một bên tránh né lấy tên này thánh giả công kích, một bên dùng phương thiên kiếm ảnh đi công kích tên này thánh giả. Không tệ. Biết Dương Trường tránh đoạn, như vậy ta một đao kia ngươi có thể đón lấy sao? Đối với Tiêu Trần cách đối phó, tên này thánh giả mặt không biểu tình mở miệng tán thường đạo, chỉ bất quá, dứt lời, tên này thánh giả trên tay đại đao chính là phóng ra một cỗ hỏa linh lực màu đỏ quan mang. Đao chạm. Trầm giọng nói, chém ra một đao, cái này phảng phất là đốt hỏa diễm thiêu đốt một đạo theo trên trời hạ xuống. Trực tiếp liền khóa chặt Tiêu Trần, cái kia vô hạn phóng đại đao mang, trực tiếp phong kín Tiêu Trần hết thể đường lui. Đối mặt tên này thánh giả tuyệt cường một đao, Tiêu Trần biết, chính mình không cách nào lại tranh né, chỉ có thể cứng đối cứng. Hai tay gắt gao trong tay nắm chặt Mặc Long kiếm, mạnh mẽ kiếm chém ra, phương thiên kiếm ảnh ngưng tụ thành một đạo kiếm phong, hung hăng cùng tên này thánh giả đao mang đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau. Khủng bố uy thế còn dư tứ tán ra, mà Tiêu Trần thân ảnh cũng là tại cái này uy thế còn dư trùng kích vào trực tiếp bay ngược mà ra, trong miệng trận phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể hung hăng đâm vào trận pháp màn ánh sáng màu vàng phía trên. Dòng dã đếm rõ số lượng 10 hơi về sau, uy thế còn dư mới chậm rãi tiêu tan, mà Tiêu Trần cùng tên này thánh giả cũng là đứng đối mặt nhau, không tiếp tục xuất thủ. Tên này thánh giả nhìn về phía Tiêu Trần, nhàn nhạt nói một câu, không sai. Sau đó chính là chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng một cái ngạnh bính, Tiêu Trần nhưng thật ra là rơi vào hạ phong. Bất quá tên này thánh giả hình ảnh như trước vẫn là tán thành Tiêu Trần. Vì lẽ đó, cái này tòa thứ hai Ngụy Thiên Thai, Tiêu Trần cũng coi như là thành công thông qua. Nhìn xem tên này thánh giả ảnh hưởng chậm rãi biến mất. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, mà Tiêu Thánh nhưng là hợp thời mở miệng nói ra, như thế nào tiểu tử, phát giác được chính mình không đủ sao? Ân. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần gật gật đầu, sau đó chi thứ mà ngồi, bắt đầu điều tức tự thân thương thế. Đi qua cùng tên này thánh giả đại chiến, Tiêu Trần thật là phát giác được chính mình không đủ. Kỳ thực theo mặt ngoài nhìn, Tiêu Trần bây giờ thủ đoạn công kích đồng thời không hề ít. Nhưng có một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là Tiêu Trần không có chân chính có thể dùng để cứng đối cứng kiếm chiêu. Giống phương thiên kiếm ảnh, giống mãnh hổ buôn hành, giống can tương kiếm chỉ các loại những thứ này chiêu số, tuy sức mạnh đều không yếu, nhưng bọn nó đều không phải là thích hợp chính diện ngạnh bính chiêu số. Phương thiên kiếm ảnh là quần sắt kiếm chiêu, đối với đơn nhất mục tiêu lực sát thương không lớn, mà mãnh hổ buôn hành lại càng không cần phải nói. Cái kia chính là thân pháp võ kỹ, mà can tương kiếm chỉ, mặc dù là đơn thể chém giết chiêu số, nhưng lại chỉ thích hợp tất sát nhất kích, mà không thích hợp lấy cứng trọi cứng. Theo lý thuyết, Tiêu Trần hiện nay tại cùng người quyết đấu thời điểm, một khi bị buộc đến tuyệt lộ, song phương muốn chính diện ngạnh bính thời điểm, Tiêu Trần trên tay không có đem ra được kiếm chiêu. Lấy cứng trọi cứng chiêu số, tuyệt đối đều là lấy cương mánh lấy sừng, nhất lực hàng thập hội, thật giống như lúc trước vị kia thánh giả cuối cùng một đao, chính là như vậy. Nhận thức đến chính mình yếu hạng, Tiêu Trần cũng biết, về sau chính mình thật đúng là đến tìm kiếm một môn cương mánh kiếm pháp, dùng cái này để đền bù cái này một nhược điểm. Tại tòa thứ hai Ngụy Thiên Thai phía trên đùa giỡn hơn một canh giờ, Tiêu Trần khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lại lần nữa đạp vào Ngụy Thiên Thê, hướng về tòa thứ ba Ngụy Thiên Thai tiến lên. Áp lực lại lần nữa lớn mấy phần, dọc đường đi tới tòa thứ ba Ngụy Thiên Thai, lại là một tên thánh giả ảnh hưởng xuất hiện, một trận chiến này, so sánh với trước đó hiển nhiên là càng thêm cực khổ. Khó chịu vết thương nhẹ, cuối cùng Tiêu Trần mới thành công thông qua, đã thông qua 3 tòa Ngụy Thiên Thai. Có điều, kế tiếp còn có 2 tòa Ngụy Thiên Thai yêu cầu dựa vào chính mình sức mạnh thông qua. Càng về sau, Ngụy Thiên Thai phía trên xuất hiện thánh giả hình ảnh thực lực liền càng mạnh, càng ngày càng phí sức, nhưng không thể phủ nhận là, đi qua cùng những thứ này thánh giả chiến đấu, Tiêu Trần cũng là đang không ngừng tiến bộ, đồng thời, tự thân một chút không đủ, cũng là dần dần bị đột hiện xuất hiện. Theo chiến đấu tiếp tục, để Tiêu Trần càng ngày càng minh bạch tự thân không đủ cùng ưu thế, đồng thời cũng biết những thứ này thánh giả tại lúc tuổi còn trẻ đến tột cùng có thực lực cỡ nào. Tại tòa thứ ba Ngụy Thiên Thai bên trên chân chính tu dưỡng 2 canh giờ mới khôi phục lại, sau đó tòa thứ tư Ngụy Thiên Thai, Tiêu Trần dòng dã dùng 3 canh giờ. Chỉ còn lại cuối cùng 2 tòa Ngụy Thiên Thai, mà Tiêu Trần chỉ cần bằng vào thực lực mình xông qua cái này tòa thứ 5 Ngụy Thiên Thai liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi cái kia cuối cùng đệ lục tòa Ngụy Thiên Thai, chỉ có thể dựa vào Tiêu Thánh thực lực. Cuối cùng ngồi một chút sao? Theo tòa thứ 4 Ngụy Thiên Thai phía trên đứng dậy, Tiêu Trần nhìn về phía cái kia vẫn không có phần cuối Thiên Thê nhẹ giọng nỉ non nói. Nương theo lấy Tiêu Trần nỉ non, Tiêu Thánh cái kia mang theo tiếng cười khẽ âm vang lên. Tiểu tử, cái này tòa thứ 5 Ngụy Thiên Thai mới thật sự là khảo nghiệm ngươi địa phương. Tòa này Ngụy Thiên Thai ngươi nếu là không cách nào đột phá cực hạn, chỉ sợ là không có cách nào xông qua, cố lên nha. Xông qua cuối cùng này Ngụy Thiên Thai, ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Chương 732, đột phá cực hạn. Tiêu Thánh nói để Tiêu Trần có một loại cảm giác không ổn, đồng thời, trong lòng cũng là ẩn ẩn đoán được cái gì. Đã liên tiếp xông qua 4 tòa Ngụy Thiên Thai, Tiêu Trần thế nhưng là đầy đủ cảm nhận được, cái này Ngụy Thiên Thai độ khó là càng lúc càng lớn, đến cái này tòa thứ 4 Ngụy Thiên Thai thời điểm, Tiêu Trần đối mặt thánh giả hình ảnh, đã nắm giữ đạo môn cảnh tiểu viên mãn tu vi. Vì xông qua cái này tòa thứ 4 Ngụy Thiên Thai, Tiêu Trần có thể nói đem hết toàn lực, nhưng đến cuối cùng vẫn không có thể đánh bại tên kia thánh giả. Vẫn là đối phương tán thành chính mình, lúc này mới tính vượt qua kiểm tra. Vì xông qua cái này tòa thứ 4 Ngụy Thiên Thai, Tiêu Trần đã có thể nói là thủ đoạn ra vào, lại không giữ lại, mà cái kia tòa thứ 5 Ngụy Thiên Thai, Tiêu Trần lại muốn như thế nào xông qua đâu. Có lẽ thật sự giống theo như lời Tiêu Thánh, chỉ có đột phá cực hạn mới có khả năng qua ải đi, nếu không hẳn là không có cái gì hy vọng. Trầm mặc nhìn trước mắt Thiên Thê, gặp Tiêu Trần không có trả lời, Tiêu Thánh nhẹ cười nói ra, thế nào, không có lòng tin. Kỳ thực ngươi muốn từ bỏ cũng không có gì, lấy ngươi niên kỷ có thể xông đến nơi này, đã là đúng là không dễ. Lao Tổ nói giỡn, cũng đã đến một bước này, há có từ bỏ thuyết pháp, ngược lại ta nhiệm vụ cũng chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần qua cửa thứ 5 này, tiếp xuống liền muốn nhìn Lao Tổ ngươi. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần cười nhẹ hồi đáp. Lại không luận cửa thứ 5 này đến tột cùng như thế nào, Tiêu Trần đều không có lùi bước lý do. Nói, Tiêu Trần đã cất bước đạp vào Thiên Thê, chỉ bất quá, vừa mới leo lên Thiên Thê, Tiêu Trần cả người liền suýt nữa một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất, áp lực này quả thực là. Gắt gao cắn hàm răng, chậm rãi ổn định thân hình, thích ứng một chút cái này khủng bố áp lực về sau, Tiêu Trần lúc này mới cất bước bắt đầu tiếp tục leo lên. Thông hướng tòa thứ 5 Ngụy Thiên Thai áp lực thật là rất khủng bố. Lúc Tiêu Trần cuối cùng đi tới cái này tòa thứ 5 Ngụy Thiên Thai thời điểm, toàn bộ người cũng đã là mồ hôi đầm địa, phảng phất là tắm rửa, quần áo đều có thể vặn xuất thủy tới. Mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, nhưng mà, Tiêu Trần hiển nhiên không có thời gian nghỉ ngơi. Tại Tiêu Trần đạp thượng tòa thứ 5 Ngụy Thiên Thai thời điểm, trận pháp vận chuyển, sau đó, không gian phong bế, một tên thánh giả hình ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Nhìn trước mắt tên này thánh giả, thanh niên bộ dáng, vắt trên lưng lấy một thanh cổ phát trường kiếm, lớn lên phổ thông, bất quá đôi mắt kia lại là sắc bén cực điểm, cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác các bách. Đối với tên này thánh giả bộ dáng Tiêu Trần không hề quan tâm quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái, chân chính để Tiêu Trần bất đắc dĩ, chính là tên này thánh giả ảnh hưởng tu vi cảnh giới. Âm thầm cảm giác một phen, Tiêu Trần nở nụ cười khổ nói, quả là thế, đạo môn cảnh đại viên mãn ư. Cái này tòa thứ 5 Ngụy Thiên Thai thánh giả ảnh hưởng, tu vi được thiết lập tại đạo môn cảnh đại viên mãn cấp độ. Cái này khiến Tiêu Trần có chút im lặng. Tới khiêu chiến vượt cấp đối với Tiêu Trần mà nói không tính là gì. Nhưng mà, cái này cũng muốn nhìn đối thủ a. Tiêu Trần hiện tại đối mặt đối thủ đều là chư vị thánh giả lúc tuổi còn trẻ. Bọn họ chiến lược lại há có thể là võ giả bình thường có thể so sánh. Phải biết, Tiêu Trần có thể vượt cấp chiến đấu. Những thứ này thánh giả lúc tuổi còn trẻ đồng dạng cũng là có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa, Tiêu Trần hiện tại tu vi mới nói môn cảnh vào cửa, có thể đối mặt tên này thánh giả hình ảnh đã có đạo môn cảnh đại viên mãn tu vi, dòng dã bốn cái nhỏ trên lệch cảnh giới, này làm sao đánh. Khó trách Tiêu Thánh sẽ nói chỉ có chính mình đột phá cực hạn mới có khả năng qua ải, xem ra thật đúng là như vậy à. Phảng phất là phát giác được Tiêu Trần trong lòng khổ tâm, Tiêu Thánh có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Làm gì tiểu tử, muốn hay không từ bỏ? Không có cách nào đột phá chính mình cực hạn, ngươi thế nhưng là không vượt qua được cái này tòa thứ 5 Ngụy Thiên Thai. Cũng là cái này Ngụy Thiên Thai thế giới bên trong không có nguy hiểm tính mạng, vì lẽ đó Tiêu Thánh tuyệt không lo lắng. Nghe lời này, Tiêu Trần cười khổ lắc lắc đầu nói, từ bỏ cái gì vẫn là tính toán, đều đến một bước này, lại thế nào cũng muốn trước chiến một hồi lại nói a. Nói. Tiêu Trần trong tay mặc long kiếm đã ra khỏi vỏ, thấy thế, cùng Tiêu Trần đứng đối mặt nhau tên này thánh giả cũng là từ tốn nói. Đạo môn cảnh vào cửa có thể xông đến nơi này, còn thật là khiến người ta ngoại ý muốn a. Xem ra ta nói để ngươi từ bỏ ngươi cũng sẽ không nghe, thật sao? Vâng, thật vất vả đi đến nơi này, coi như thất bại, cũng muốn buông tay đánh cược một lần a. Nghe tên này thánh giả lời nói. Tiêu Trần mở miệng hồi đáp. Nghe vậy, tên này thánh giả trầm tư một lát, sau đó chậm rãi rút ra phía sau trường kiếm, nhẹ giọng nói ra, buông tay đánh cược một lần sao. Vậy thì tới đi, tiểu bối, để ta nhìn ngươi kiếm đạo đến tuột cùng như thế nào. Ra hiệu Tiêu Trần xuất thủ trước, nghe vậy, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lập tức một kiếm chém ra, kiếm phong xét qua. Tấn mánh chém về phía tên này thánh giả. Chỉ bất quá, đối mặt Tiêu Trần một kiếm, tên này thánh giả chỉ là đơn giản giơ kiếm quét qua liền đem Tiêu Trần công kích hóa giải. Đối với tên này thánh giả có thể dễ như trở bàn tay hóa giải công kích mình Tiêu Trần đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không có chút nào dừng lại. Mánh hổ buôn hành thi triển, bách luyện chiến thể thi triển, tại kim quang chiếu rọi, Tiêu Trần nương thân mà lên. Lúc này liền là cùng tên này thánh giả lớn chiến. Hai người đều là kiếm tu, hai thanh trường kiếm không ngừng phát ra tiếng kim loại va chạm âm, bóng người tại trong trận pháp giao thoa tung hành. Tại giao thủ quá trình bên trong, Tiêu Trần rất nhanh chính là bị áp chế, nhưng bằng mượn bách luyện chiến thể cùng tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ, Tiêu Trần vẫn là đang khổ cực chống đỡ lấy. Phảng phất cũng không muốn quá nhanh kết thúc chiến đấu. Tên này thánh giả mặc dù áp chế Tiêu Trần, nhưng Thủy Chung không có dành cho Tiêu Trần một kích cuối cùng. Vừa chiến đấu, tên này thánh giả một bên từ tôn nói, không tệ, ngươi kiếm đạo kỳ thực đã không kém gì cùng lúc ta, chỉ tiếc, ngươi tu vi không đủ, đơn tại cái này một hạng bên trên, ta liền có thể ổn ép ngươi, cần biết cao thủ so chiêu, bất kỳ cái gì một chút xíu yếu thế đều sẽ bị vô hạn phóng đại, vì lẽ đó, tu vi không đủ ngươi, đối mặt ta là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tên này thánh giả từ tốn nói, sự thật cũng xác thực như vậy, tu vi chênh lệch thật lớn, để Tiêu Trần căn bản không tại năng lực chuyển bại thành thắng, nhưng mà, khiến Tiêu Trần rất ngạc nhiên là, tên này thánh giả phảng phất cũng không muốn đánh bại chính mình, đang cùng mình trong quá trình chiến đấu, kỳ thực hắn đã sớm có thể một kiếm đánh bại chính mình, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có làm như thế. Nói là chiến đấu, nhưng cho Tiêu Trần cảm giác, tên này thánh giả càng giống là đang bức bách, tại dạy dỗ chính mình, không ngừng nghiền ép chính mình cực hạn. Cũng chính là tại dạng này cảm giác phía dưới, Tiêu Trần cùng tên này thánh giả chiến đấu bị vô hạn kéo dài, cũng không biết qua bao lâu thời gian, càng không biết chiến đấu bao lâu. Ngay tại Tiêu Trần mỏi mệt vô cùng thời điểm, thân thể phảng phất đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh thời điểm, thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, cánh cửa kia cảnh tiểu thành hàng rào bị vọt thẳng mở. Đột phá, liền liền Tiêu Trần chính mình cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở thời điểm này đột phá đạo môn cảnh tiểu thành. Đồng nhiên, Tiêu Trần nghĩ đến Tiêu Thánh lời nói, đột phá cực hạn, đây chính là đột phá cực hạn sao? Chiến bên trong đột phá. Chương 733, hào quang trên trời rơi xuống. Chiến bên trong đột phá tu vi, nương theo lấy tu vi đột phá, Tiêu Trần khí tức cũng là dọc đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh chính là nhảy lên tới đạo môn cảnh tiểu thành cấp bậc, bất quá nương theo mà tới lại là một hồi vô cùng đói khát cảm giác. Dạng này đói khát cảm giác cũng không phải là muốn ăn đồ vật, mà là đối với linh lực khát vọng. Dù sao chiến đấu lâu như vậy, Tiêu Trần thể nội linh lực cũng sớm đã 10 không còn 1, bây giờ lại đột phá tu vi, đối với linh lực khao khát càng là khó mà ngăn chặn. Tại kịch liệt như thế cảm giác đói bụng thúc giục xuống, Tiêu Trần cũng bất chấp tất cả, trực tiếp ngồi xếp bằng, tiện tay lấy ra một cái bổ sung linh lực đang ăn dược, một ngụm chính là nuốt vào trong bụng. Nương theo lấy đan dược nhập thể, tinh thuần linh lực ở trong cơ thể Tiêu Trần tăng ra, phảng phất là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sảng khoái cảm giác rất nhanh tại Tiêu Trần trong lòng khuếch tán. Nhìn xem Tiêu Trần chi thứ ngồi xuống, người lấy này năm ngụy thiên thai thánh giả hình ảnh đồng thời không tiếp tục công kích. Kỳ thực rất nhiều người đều không hiểu cái này chuẩn thánh tử cùng thánh tử khảo hạch Tiêu Trần đến tột cùng là cái gì. Là đánh bại những thứ này thánh giả hình ảnh sao? Có thể nói là, nhưng lại cũng không tính chính xác. Những thứ này từ trận pháp ngưng tụ ra thánh giả hình ảnh, bọn họ tại trận pháp cùng Ngụy Thiên Thê thế giới lực lượng pháp tắc hình ảnh xuống, nhưng thật ra là có một chút chính mình tư duy, cho nên có thể không thông qua, cũng không nhất định là muốn đánh bại bọn họ, chỉ cần đạt được bọn họ tán đồng là được rồi. Thật giống như hiện tại, tên này thánh giả không tiếp tục xuất thủ, mà là yên tĩnh chờ đợi Tiêu Trần củng cố tu vi. Chân chính 3 canh giờ sau đó, Tiêu Trần lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt đứng chắp tay tên này thánh giả lúc, Tiêu Trần đứng dậy hành lễ nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Rất rõ ràng chính mình lần này đột phá, hoàn toàn là bởi vì tên này thánh giả trợ giúp, từ đầu đến giờ. Tên này thánh giả vẫn tại không ngừng nghiền ép lấy chính mình cực hạn, cũng chính là tại cực đoan áp lực áp bách dưới, Tiêu Trần mới có thể đột phá. Mà đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, tên này thánh giả lại là sắc mặt đạm nhiên nói ra, không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi thiên phú cho phép, nếu là ngươi không có cách nào đột phá, ta cũng chỉ có thể một kiếm bại ngươi. Tên này thánh giả đối với Tiêu Trần khảo hạch thế mà chính là muốn bức bách Tiêu Trần đột phá. Nếu như mới tại dưới tình huống như vậy Tiêu Trần vẫn như cũ không có cách nào đột phá. Như vậy cái này để ngũ ngụy thiên thai, Tiêu Trần là tuyệt đối không vượt qua nổi. Bây giờ Tiêu Trần thành công căn dặn áp lực, đột phá tu vi, cũng coi như là đạt được tên này thánh giả tán thành. Thoại âm rơi xuống, tên này thánh giả ngừng lại. Phảng phất là suy tư một phen cái gì, sau đó tiếp lấy nói ra, bất quá, coi như ta để ngươi thông qua cái này để ngũ ngụy thiên thai, cuối cùng cái kia để lục ngụy thiên thai ngươi cũng vô pháp thông qua, muốn để chúng ta tán thành, chí ít ngươi cũng phải có việc của mình, nếu là một chiêu liền bị đánh bại, cái kia tán thành mà nói cũng liền không thể nào nói đến. Tên này thánh giả nói rất trực tiếp, coi như Tiêu Trần đột phá cái này để ngũ ngụy thiên thai, nhưng mà cái kia cuối cùng đệ lục ngụy thiên thai Tiêu Trần cũng là tuyệt đối không cách nào thông qua. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có rào biện, chỉ bất quá, cái này đệ lục ngụy thiên thai đã không phải là việc của mình, có thể hay không thông qua còn phải xem Tiêu Thánh, vì lẽ đó, đối với cái này Tiêu Trần được không để ý cười nói. Đa tạ, bất quá vẫn là câu nói kia, đều đến nơi đây, làm sao tới lùi bước nói chuyện đây. Cũng thế, như vậy vậy ngươi vừa đi mở mang kiến thức một chút đi. Nghe Tiêu Trần lời này, tên này thánh giả hơi suy tư phía sau chính là gật đầu tán đồng đạo, dứt lời, liền thấy tên này thánh giả hình ảnh chậm rãi tiêu tan, bốn phía trận pháp cũng là ngừng vận chuyển. Cuối cùng xông qua trước đây năm tòa ngụy thiên thai, luân phiên kịch chiến, để Tiêu Trần từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh, giờ khác này Tiêu Trần mới xem như chân chính trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng như vậy nụ cười nói. Lao tổ, tiếp xuống nhưng là nhìn ngươi. Tự nhiên, đã ngươi đều làm đến bước này, lão tổ ta lại há có thể không giúp đỡ ngươi thành tựu cái này chuẩn thánh tử chi vị đây. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh cười hồi đáp. Có thể xông qua 5 vị trí đầu tòa ngụy thiên thai, đây đã là Tiêu Trần cực hạn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thánh trưởng khống Tiêu Trần thân thể, trước đó đã từng có một lần kinh nghiệm. Vì lẽ đó lần này Tiêu Trần có thể nói là xe nhẹ đường quen liền đem thân thể trưởng khống quyền nhường cho Tiêu Thánh. Hơn nữa, bởi vì có thiên linh trì nguyên nhân, Tiêu Thánh lần này trưởng khống Tiêu Trần thân thể, tiêu hao cũng sẽ không quá lớn, chí ít sẽ lại không thương tới căn bản. Thành công từ Tiêu Thánh trưởng khống thân thể, trên người Tiêu Trần khí tức cũng là bắt đầu liên tục tăng lên. Rất nhanh bắt đầu từ đạo môn cảnh tiểu thành tăng lên tới đạo hóa cảnh vào cửa. Sau đó, liền thấy Tiêu Thánh từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt chính là đạp thượng thông hướng đệ lục tòa ngụy thiên thai thiên thê, bước chân nhẹ nhàng hướng về cuối cùng ngụy thiên thai bước đi. Có Tiêu Thánh xuất thủ, Tiêu Trần tự nhiên là vô cùng dễ dàng, giống như một cái người đứng xem như thế nhìn xem tình thế phát triển. Có thể nói là dọc đường phi nước đại. Không bao lâu, Tiêu Thánh chính là đi tới cái này đệ lục tòa ngụy thiên thai, nơi này đã là ngụy thiên thê phần cuối, chỉ có một cái hình tròn sân thượng trôi nổi trong bóng đêm. Nương theo lấy Tiêu Thánh đến, mà 6 tòa ngụy thiên thai trận pháp phát động, sau đó, một tên thánh giả xuất hiện, đây chính là ngụy thiên thê thế giới cuối cùng khảo nghiệm, mà tên này thánh giả hình ảnh tu vi thế mà được thiết lập tại đạo hóa cảnh vào cửa cấp độ. Khó trách Tiêu Thánh nói bằng vào Tiêu Trần là tuyệt đối không có cách nào xông qua cái này đệ lục tòa ngụy thiên thai, xác thực như vậy à. Khổng lồ như thế tu vi chênh lệch, đây cũng không phải là cái gì cố gắng hoặc đột phá tự thân đủ khả năng thay đổi. Bốn mắt nhìn nhau, tên này thánh giả trước tiên mở miệng nói ra, đã rất lâu không ai có thể đi tới nơi này, đến đây đi. Để ta nhìn ngươi đến tuột cùng có đủ hay không tư cách xông qua cái này ngụy thiên thê. Nghe tên này thánh giả lời nói, Tiêu Thánh mỉm cười, không nói thêm gì, từng bước đi ra, lúc này liền là cùng tên này thánh giả lớn chiến. Hoàn toàn biến thành một cái quân chúng, mà lần này, Tiêu Thánh triển hiện ra thực lực thật là để Tiêu Trần chấn động vô cùng, mặc dù chỉ có đạo hóa cảnh vào cửa tu vi, nhưng đối mặt đồng tu vì thánh giả. Tiêu Thánh lại là không mất tí khí lực nào liền đem cho đánh bại. Không hổ là được vinh dự thiên hà đại lục đệ nhất thánh giả người. Ung dung đánh bại đệ lục ngụy thiên thai tên này thánh giả về sau, Tiêu Thánh đem thân thể trưởng khống quyền trả lại cho Tiêu Trần. Đến tận đây, Tiêu Trần trung quy là thành công thông quan ngụy thiên thê, thông qua chuẩn thánh tử khảo hạch. Tiểu tử, lần này khảo hạch trình độ rất lớn a. Hơn nữa lấy thực lực ngươi so sánh với cổ thánh tông cái khác mấy cái chuẩn thánh tử e rằng còn có không đào ngũ cách, vì lẽ đó ngày sau có thể không thể buông lỏng, chuẩn thánh tử có rất phong phú tài nguyên tu luyện, vì lẽ đó ngươi càng phải cố gắng. Tiêu Thánh cười nhắc nhở. Lao tổ yên tâm, điểm ấy ta so với ai khác đều tin tưởng. Nghe vậy, Tiêu Trần hồi đáp. cũng liền tại Tiêu Trần bên này thông qua toàn bộ Ngụy Thiên Thê đồng thời, ngoại giới, cổ thánh tông phía chân trời, một đạo hào quang theo trên trời hạ xuống, nương theo lấy đạo này hào quang xuất hiện, toàn bộ cổ thánh tông đều là chấn động, tất cả mọi người ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời, trên mặt đều là treo một bộ chấn kinh chi sắc. Chương 734, Đệ Ngũ Chuẩn Thánh Tử. Hào quang trên trời rơi xuống, đây là cổ thánh tông từ trước truyền thống, một khi có mới thân truyền đệ tử, chuẩn thánh tử, thánh tử, cùng với thánh giả xuất hiện thời điểm, cổ thánh tông bầu trời đều sẽ có hào quang xuất hiện, thật giống như một đầu thiên hà một bên tản mát cổ thánh tông mỗi một cái góc. Vô số đệ tử ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên bầu trời đi lung tung, có người càng là nhịn không được nhẹ giọng nỉ non nói, tam sắc hào quang đại biểu mới thân truyền đệ tử xuất hiện, hào quang năm màu đại biểu chuẩn thánh tử, bảy sắc hào quang đại biểu thánh tử, cửu sắc hào quang đại biểu thánh giả, đây là hào quang năm màu, chẳng lẽ nói là có vẻ đến chuẩn thánh tử xuất hiện sao? Mới chuẩn thánh tử? Chẳng lẽ cái kia Tiêu Trần? Giống như cũng chính là có hắn đi sông Ngụy Thiên Thế A. Đông đảo đệ tử khe khẽ bàn luận đạo, không chỉ là bọn họ, liền liền thần điện thiên phong thánh giả bốn người đều là một mặt ngốc trệ, sau nửa ngày phương mới hồi phục tinh thần lại, cùng ly thánh giả càng là có chút không tin nói ra. Cái này hào quang năm màu, nào đó không phải Tiêu Trần tiểu tử kia xông qua Ngụy Thiên Thê. Bốn người bọn họ là đều là hiểu chuyện này, cũng biết bây giờ chỉ có Tiêu Trần một người đang xông cái kia Ngụy Thiên Thê, mà bây giờ hào quang năm màu xuất hiện, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Tiêu Trần thành công xông qua Ngụy Thiên Thê, đã đứng hàng cổ thánh tông chuẩn thánh tử liệt kê. Bốn đại thánh giả, ai cũng không coi trọng Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần tu vi quá thấp, nguyên bản ngay từ đầu thời điểm, bốn vị thánh giả là cảm thấy Tiêu Trần liền đệ nhất Ngụy Thiên Thai đều không vượt qua nổi, nhưng về sau, bốn người cảm thấy Tiêu Trần hẳn là sẽ cho bọn họ kinh hỉ đi, nhưng bây giờ, cái này kinh hỉ cũng quá mẹ hắn lớn a. Xông qua Ngụy Thiên Thê, đây là cái gì thay đổi? Tiêu Trần thế nhưng là chỉ có đạo môn cảnh vào cửa tu vi a. Hắn là như thế nào xông qua Ngụy Thiên Thê? Cái kia cuối cùng đệ lục tòa Ngụy Thiên Thai hắn như thế nào vượt qua đâu? Nghe Cuồng Ly thánh giả lời này, Thiên Phong thánh giả ba người đều là trầm mặc không nói, trong mắt đều có lấy một vẻ chấn kinh chi sắc di động. Sau nửa ngày, vẫn là Thanh Tuyệt thánh giả khôi phục lại, nhạt âm thanh nói ra: "Tiểu tử này, thật là tuyệt không để cho người ta bất lo à, hiện tại xem ra hẳn là hắn xông qua Ngụy Thiên Thê, đi thôi, chúng ta đi đón hắn, đến lúc đó mới hảo hảo hỏi hắn." Nghe Thanh Tuyệt thánh giả lời này, Thiên Phong thánh giả cùng Hỏa Vân thánh giả đều là gật gật đầu, lập tức, bốn vị thánh giả âm thanh đồng thời biến mất trong thánh điện, xuất hiện tại vạn giới cửa cung điện. Cũng liền tại bốn vị thánh giả hiện thân về sau, cũng không lâu lắm, vạn giới cung điện đại môn mở ra, Tiêu Trần chậm rãi từ trong đó đi tới. Nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện, tính tình đều là vội vàng sao động Cuồng Ly thánh giả tự nhiên là cái thứ nhất nhịn không được mở miệng hỏi thăm người. Một bước đi tới trước mặt Tiêu Trần, Cuồng Ly thánh giả hai tay gắt gao nắm nuốt Tiêu Trần hai vai, một mặt kinh hỉ hỏi nói: "Tiểu tử, ngươi thật xông qua Ngụy Thiên Thê." Quá mức chấn kinh, mà đối mặt kích động như thế Cuồng Ly thánh giả, Tiêu Trần căn bản liền không lo được đáp lời. Có lẽ là bởi vì quá khích động nguyên nhân, vì lẽ đó Cuồng Ly thánh giả hiển nhiên cũng không có chú ý mình trên tay cường độ, trực tiếp là đem Tiêu Trần hai vai bóp đau nhức. Cố nén đau đớn, Tiêu Trần im lặng mở miệng nói ra: "Cái kia, Thánh Tôn đại nhân, có thể hay không trước thả ta ra, tiếp tục như vậy nữa, ta liền bị ngươi giết chết." Một tên thánh giả sức mạnh, Tiêu Trần lại làm sao có thể chịu đựng lấy. Nghe lời này, Cuồng Ly thánh giả mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng buông ra Tiêu Trần, bất quá một đôi mắt vẫn là gắt gao chằm chằm ở trên người Tiêu Trần, chờ đợi lấy hắn hồi đáp. Không chỉ là Cuồng Ly thánh giả, còn lại Thiên Phong thánh giả, Thanh Tuyệt thánh giả, Hỏa Vân thánh giả lúc này cũng đều là như vậy, đối mặt bốn tên thánh giả nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng biết bọn họ tại sao lại khiếp sợ như vậy. Dù sao lấy chính mình tu vi muốn xông qua chuẩn thiên thê, cái kia thật là có chút không hợp tình lý, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, Tiêu Trần cũng chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Ngạch, Thánh Tôn các đại nhân, thật là ta xông qua chuẩn thiên thê. Ân, chúng ta biết là ngươi, nhưng mà ngươi chỉ có đạo môn cảnh vào cửa tu vi, làm sao có thể? Không đúng, chờ một chút, ngươi đột phá. Nghe Tiêu Trần lời này, Thiên Phong Thánh Giả nói ra, không nói chuyện vừa nói ra, Thiên Phong Thánh Giả đột nhiên phát giác, Tiêu Trần tu vi đã không phải là đạo môn cảnh vào cửa, mà là đạo môn cảnh tiểu thành, tiểu tử này thế mà tại chuẩn thiên thê bên trong đột phá. Trong mắt chấn kinh chi sắc càng là lớn mấy phần, tiểu tử này thế mà đột phá tu vi. Tiêu Trần cho bốn vị thánh giả chấn kinh có thể nói là một đợt nối một đợt à, cuối cùng, tại bốn vị thánh giả dẫn dắt xuống, Tiêu Trần lại lần nữa đi tới thánh điện, đem chính mình xông qua ngụy thiên thê quá trình đơn giản đối với bốn vị thánh giả nói một lần. Đương nhiên, đối với Tiêu Thánh sự tình, Tiêu Trần là một câu cũng không có nói, mà Thiên Phong Thánh giả mặc dù biết Tiêu Thánh tồn tại, nhưng hiển nhiên cũng không có hướng phía trên kia suy nghĩ. Đơn giản giải thích một phen, tuy cuối cùng bốn vị thánh giả vẫn là lòng tràn đầy ngạc nhiên, nhưng mà kết quả đã như vậy, Tiêu Trần xông qua ngụy thiên thê đây là làm bằng sắt sự thật, ai cũng không thể phủ nhận, mà dựa theo cổ thánh tông quy định, Tiêu Trần tuổi tác, đạo môn, cùng với các phương diện cũng đều phù hợp trở thành chuẩn thánh tử yêu cầu, vì lẽ đó, Tiêu Trần trở thành chuẩn thánh tử đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Bình phục lại trong lòng cảm xúc, cuối cùng, Thanh Tuyệt Thánh Giả nhìn nói với Tiêu Trần, tất nhiên xông qua ngụy thiên thê, cái kia mặc kệ dùng phương pháp gì đều là ngươi sự tình, bởi vậy cũng có thể gặp ngươi tiểu tử này thật là có một bộ. Như vậy, cái này cổ thánh tông chuẩn thánh tử tự nhiên có một chỗ của ngươi. Như vậy đi, 3 ngày sau, vì ngươi cử hành chuẩn thánh tử sắc phong nghi thức, mấy ngày nay ngươi trước tạm nghỉ ngơi một chút. Không hề xoắn suýt Tiêu Trần là thế nào xông qua chuẩn thiên thê, ngược lại Tiêu Trần là xông qua, nghe Thanh Tuyệt Thánh Giả lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp, sau đó, Thiên Phong Thánh Giả tự mình đem Tiêu Trần đưa về chỗ ở, đến nỗi Tiêu Trần ngày sau chuẩn thánh tử chỗ ở còn phải đợi sắc phong đại điển về sau lại đến xác định. Đương nhiên, đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Tiêu Trần là không quá để ý. Thu xếp tốt Tiêu Trần, Thiên Phong Thánh Giả lại lần nữa trở lại trong thánh điện, mà lúc này, trong thánh điện đã không chỉ vẹn vẹn có Thiên Phong Thánh Giả bọn 4 người âm thanh, 16 cái trên bộ đoàn, đều là từ từng đạo bóng người ngồi xếp bằng. Đương nhiên, trừ Thiên Phong Thánh Giả 4 người bên ngoài, cái khác thánh giả thân ảnh đều có chút hư ảo, hiển nhiên cũng không phải là bản tôn đến đây, vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ. Chúng thánh lại lần nữa tề tụ một đường. Trong đó một tên thánh giả mở miệng nói ra, nghĩ không ra à, ta cổ thánh tông lại có chuẩn thánh tử xuất thế, nếu như thế, dựa theo quá trình đến đây đi, Thanh Tuyệt, lần này là ngươi 4 người chịu trách nhiệm, liền do ngươi 4 người mà nói đi. Chúng thánh tề tụ, vì tự nhiên là Tiêu Trần sự tình, dù sao chuẩn thánh tử sắp phong, là yêu cầu hết thảy thánh giả đồng ý mới có thể. Nghe tên này thánh giả lời nói, Thanh Tuyệt Thánh Giả khẽ gật đầu, sau đó đem Tiêu Trần khảo thí đạo môn thời điểm hình ảnh lấy ra cho chúng thánh quan sát, sau đó lại nói đơn giản giới thiệu một chút Tiêu Trần. Xem xong hình ảnh, nghe xong Thanh Tuyệt giảng thuật, chúng thánh đều là khẽ gật đầu, toàn bộ quá trình không có vấn đề chút nào. Như vậy, Tiêu Trần chuẩn thánh tử chi vị tự nhiên không dung hoài nghi. Rất nhanh, cổ thánh tông bây giờ tại thế 16 vị thánh giả, chính là nhất chi tán đồng Tiêu Trần trở thành cổ thánh tông vị thứ 5 chuẩn thánh tử. Chương 735, Sắc Phong Đại Điện. 16 vị thánh giả nhất chi đồng ý Tiêu Trần trở thành cổ thánh tông vị thứ 5 chuẩn thánh tử. Giơ tay biểu quyết về sau, chúng thánh ánh mắt nhìn về phía cư một cái bóng mờ. Cùng cái khác thánh giả không giống, đạo hư ảnh này toàn thân đều là bị một đạo bạch quang bao phủ, thấy không rõ hắn lớn lên. Bất quá theo chúng thánh thần sắc bên trong cũng không khó nhìn ra, đối với người này, chúng thánh đều là 10 phần tôn kính. Mà cái này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì tên này thấy không rõ lớn lên thánh giả đó là cổ thánh tông lão tổ, một cái không sống được biết bao nhiêu năm lão quái vật, được vinh dự bây giờ thiên hà đại lục cổ xưa nhất vài tên thánh giả một trong. Không phải khoa trương nói, hiện nay ở đây còn lại 15 vị thánh giả, chí ít có một nửa chính là lão nhân kia đồ đệ. Thánh giả có thể sống qua thời gian rất lâu, mà thánh giả bên trong thực lực sai biệt hiển nhiên cũng là rất lớn, giống cổ thánh tông lão tổ cái này lão quái vật, không chút nào khoa trương nói, bọn họ chạy tới thánh cảnh phần cuối. Chỉ cần có bản nguyên chi lực, như vậy những lao quái vật này trong khoảnh khắc liền có thể đột phá trở thành A Thánh. Đương nhiên, hiện nay thiên hà đại lục không có bản nguyên chi lực, vì lẽ đó, dù cho là những lao quái vật này, cũng không có cách nào đột phá Á Thánh chi cảnh. Tên gọi Nhiên Đăng Cổ Thánh, đối mặt chúng thánh nhìn chăm chú, một đạo uy nghiêm âm thanh tự Nhiên Đăng Cổ Thánh trong miệng truyền ra, chỉ nghe Từ Tôn nói. 3 ngày sau cử hành tiêu trần sắc phong đại điện, Thanh Tuyệt, Thiên Phong, Hỏa Vân, Cùng Ly, người 4 người chịu trách nhiệm. Xin nghe sư tôn thánh lệnh. Nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, Thanh Tuyệt thánh giả 4 người cung kính hồi đáp. Dứt lời, Nhiên Đăng Cổ Thánh hư ảnh trước tiên biến mất tại thần điện, sau đó, chúng thánh lại rảnh rỗi phiếm vài câu cũng là lần lượt rời đi. Toàn bộ thánh điện rất nhanh liền chỉ còn lại Thanh Tuyệt thánh giả 4 người. Sự tình chung quy là định ra đến, cùng ngày, Thanh Tuyệt thánh giả liền tuyên bố tiêu trần đứng hàng cổ thánh tông đệ ngũ chuẩn thánh tử quyết định. Tin tức này vừa ra, có thể tưởng tượng được, ở trong cổ thánh tông tự nhiên là dẫn tới sóng to gió lớn, vô số cổ thánh tông thánh tử, chấp sự đều là đang nghị luận tiêu trần. Ngắn ngủi nửa ngày không tới. Tiêu trần sự tích chính là bị đám người cho móc ra, bao quát tiêu trần từng tại Vô Nguyệt Đế quốc sự tình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có thể không nên xem thường những cái này cổ thánh tông đệ tử A, có thể bái nhập cổ thánh tông, không có bất kỳ người nào là phổ thông vai. Toàn bộ cổ thánh tông bên trong đệ tử tổng cộng cũng không có vượt qua 1 vạn người, so sánh với Thiên Phong thánh tông chờ những thứ này ngoại tông mà nói. Cổ Thánh Tông đệ tử số lượng có thể nói là 10 phần thưa thớt. Mà đây cũng chính là Cổ Thánh Tông cho tới nay lý niệm, đi kinh doanh con đường, sẽ có hạn tài nguyên đầu tư tại số ít người trên thân, bồi dưỡng được một cường giả, dưới cái nhìn của Cổ Thánh Tông, tuyệt đối phải so bồi dưỡng được 10 cái, 100 cái dòng giả có lời nhiều. Vì lẽ đó, cho tới nay, Cổ Thánh Tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn đều cực kỳ nghiêm ngặt. Cái này cũng liền dẫn đến, to như vậy cổ thánh tông bên trong, coi như các đệ tử cộng lại, cũng chỉ vẹn vẹn có 1 vạn số lượng. Đông đảo đệ tử hiếu kỳ nghị luận tiêu trần, đứng hàng đệ ngũ chuẩn thánh tử, đây tuyệt đối là một bước lên trời a, có người hâm mộ, cũng tương tự có người đố kỵ. Dù sao tiêu trần chẳng qua là vừa mới bái nhập cổ thánh tông, có thể trực tiếp liền trở thành chuẩn thánh tử. Cái này khiến rất nhiều lao tại đệ tử rất không công bằng. Lại thêm, không biết là ai lan rộng ra ngoài, bây giờ tiêu trần vẹn vẹn còn chỉ có đạo môn cảnh tu vi, một cái đạo môn cảnh vũ giả, lại có thể trở thành cổ thánh tông đệ ngũ chuẩn thánh tử, quả thực là nói đùa. Chính là bởi vì có dạng này như thế không công bằng, vì lẽ đó một chút đệ tử cũng là đối với tông môn quyết định sinh ra chất vấn. Đương nhiên, bọn họ là không dám đi phản đối chúng thánh quyết định, như vậy, tự nhiên chỉ có thể sẽ những thứ này ghen ghét lửa giận toàn bộ đều phát tiết ở trên người tiêu trần. Có người hâm mộ, có người sùng bái, có người đố kỵ, trong lúc nhất thời, cổ thánh tông bên trong nói tiêu trần cái gì cũng có. Có người nói tiêu trần thật là thiên chi tiêu tử, cũng có người nói tiêu trần bất quá là vận khí tốt. Thậm chí trực tiếp lớn tiếng tiêu trần lần này thông quan chuẩn thiên thê là gian lận, chúng thánh hẳn là hủy bỏ tiêu trần đệ ngũ chuẩn thánh tử chi vị. Có thể nói là chúng thuyết phân vân, bất quá tùy ý những đệ tử này như thế nào nghị luận, tiêu trần đệ ngũ chuẩn thánh tử chi vị lại là không bị ảnh hưởng chút nào. 3 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, một ngày này tại cổ thánh tông thánh điện, tiêu trần bắt đầu thuộc về mình chuẩn thánh tử sắc phong đại điện. Vô số đệ tử tụ tập tại bên ngoài thánh điện, bọn họ không có tư cách tiến vào trong thánh điện, lo lắng chờ đợi. Không bao lâu, tiêu trần tại một tên bán thánh chấp sự dẫn dắt xuống, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiêu trần xuất hiện, tự nhiên dẫn tới các đệ tử chú ý, đám người nhao nhao bắt đầu khe khe bàn luận nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Tiêu Trần nhưng vẫn là đem mọi người âm thanh nghe vào trong tai. Trong đó, có không ít người đều là bởi vì ghen ghét mà đối với mình sinh ra địch ý. Đối với cái này, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, cũng không để ý đến bọn họ ý tứ. Bọn gia hỏa này, chính mình không có chuyện trở thành chuẩn thánh tử, đã cảm thấy người khác cũng không được, vì lẽ đó, đối với mình, những người này bắt đầu không có chút nào ranh giới cuối cùng chửi tới, cái gì cái đệ ba. Tệ à, vận khí tốt à, khiến cho cái gì không người nhận ra thủ đoạn à, đủ loại truyền ngôn cũng là theo những đệ tử này trong miệng khuyết tán ra tới. Đoán được ngày sau có lẽ sẽ có không ít người tìm chính mình phiền phức, nhưng Tiêu Trần lại cũng không thèm để ý, Tiêu Trần muốn chỉ là thực lực, đến nỗi cái khác, không cần quan tâm. Tại người bán thánh này chấp sự dẫn dắt xuống, Tiêu Trần dọc đường đi tới trong thánh điện. Hôm nay thánh điện rất là náo nhiệt, cổ thánh tông 16 vị thánh giả tề tụ. Đương nhiên, trừ thanh tuyệt thánh giả 4 người bên ngoài, còn lại thánh giả đều chẳng qua chỉ là một tia hình ảnh buông xuống. Trừ các vị thánh giả bên ngoài, cổ thánh tông còn lại 4 vị thánh tử, cùng với 4 vị chuẩn thánh tử, chỉ cần là thân ở cổ thánh tông cũng đều có mặt. Thánh tử có Trần Dục cùng Hồ Phi 2 người, mà chuẩn thánh tử cũng đồng dạng là có 2 người có mặt. Đối với Trần Dục hơi hơi gật gật đầu, Tiêu Trần đi tới, trong thánh điện, đối với chúng thánh thi lễ. Sau đó, thanh tuyệt thánh giả nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đệ tử Tiêu Trần, ngưng tụ bắt lăng đạo môn, thành công thông quan chuẩn thiên thê. Như vậy, đặc biệt phong Tiêu Trần cổ thánh tông chuẩn thánh tử chi vị, bắt đầu từ hôm nay. Tiêu Trần đứng hàng cổ thánh tông đệ ngũ chuẩn thánh tử, ban thưởng chuẩn thánh tử thiên cổ trường bào một kiện, chuẩn thánh tử động phủ một tòa, tùy ý chọn lựa 4 thánh cung. Thanh tuyệt thánh giả chậm rãi nói ra, nương theo lấy thoại âm rơi xuống, 2 tên bán thánh chấp sự chính là bưng lấy một kiện thiên cổ trường bào, cùng với một cái chuẩn thánh tử lệnh bài đi tới trước mặt Tiêu Trần. Thiên cổ trường bào chính là một kiện chuẩn thánh cấp phòng ngự tính linh bảo. Lực phòng ngự rất mạnh, mặc nó vào đạo vương cảnh phía dưới võ giả căn bản liền không cách nào thương tới Tiêu Trần mảy may. Đương nhiên, cái này còn là bởi vì Tiêu Trần tu vi không đủ. Nếu là Tiêu Trần tu vi có thể lại đột phá lời nói, hôm nay cổ trường bảo đủ để cho Tiêu Trần chống cự dưới bán thánh hết thể công kích. Bất luận một cái nào thiên cổ trường bảo đều là tuyệt thế chân bảo, là cổ thánh tông hao phí to lớn khí lực chế tạo thành. Từ xưa đến nay, chỉ có chuẩn thánh tử mới có thể xuyên. Đương nhiên, so sánh với thánh tử thái cổ trường bào, hôm nay cổ trường bào tự nhiên là kém một chút, nhưng đối với Tiêu Trần mà nói, chuẩn thánh cấp phòng ngự tính linh bảo, đây đã là rất nghịch thiên bảo vật. Chương 736, Hắc Lão Bạch Lão. Theo 2 người bán thánh này chấp sự trong tay tiếp nhận thiên cổ trường bào cùng chuẩn thánh tử lệnh bài, sau đó, 2 người bán thánh này chấp sự cũng không hề rời đi, ngược lại là cùng kính đi tới Tiêu Trần sau lưng tả hưu đứng lại. Có chút kỳ quái 2 người bán thánh này chấp sự cử động, nhưng lúc này Tiêu Trần cũng không tốt hỏi thăm, dù sao trước mặt thế nhưng là có 16 vị thánh giả đâu, dù là Tiêu Trần cũng không tự giác cảm thấy áp lực như núi A. Sắc phong thiên cổ trường bào, chuẩn thánh tử lệnh bài về sau, cái khác ban thưởng tự nhiên còn có không ít. Nhưng đơn giản cũng chính là một chút đan dược, võ kỹ các loại. Trong đó đan dược đương nhiên không cần phải nói, đủ loại đan dược cũng có, chân chính có bao lớn hơn 20 bình. Trong đó còn có một cái tẩy tủy thánh đan càng làm cho Tiêu Trần mừng rỡ. Mà trừ đan bên ngoài dược, Tiêu Trần còn có một lần miễn phí đi võ kỹ đường chọn lựa một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ cơ hội. Đương nhiên, trừ những thứ này ban thưởng, ngày sau Tiêu Trần mỗi tháng cũng đều có thể theo cổ thánh tông nơi này đạt được không rẻ tài nguyên tu luyện. Theo thanh tuyệt thánh giả trong miệng nghe chuẩn thánh tử đãi ngộ về sau, Tiêu Trần cũng là không khỏi sững sờ, bực này đãi ngộ quả thực là muốn nghịch thiên. Nói như vậy, một tên chuẩn thánh tử một tháng đãi ngộ, tương đương với 10 tên thân truyền đệ tử, tương đương với 1.000 tên phổ thông đệ tử, mà ở trong đó nói thế nhưng là cổ thánh tông đệ tử a. Phải biết liền xem như cổ thánh tông phổ thông đệ tử, đãi ngộ đã không phải cha, mà chuẩn thánh tử đãi ngộ lại tương đương với 1.000 tên phổ thông đệ tử tổng cộng, ở trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này Tiêu Trần từ đáy lòng cảm thấy mình bình tĩnh toàn lực đạt được cái này chuẩn thánh tử chi vị, thật là không có chút nào thua thiệt ta. Cũng liền tại Tiêu Trần nhận lấy phong thưởng thời điểm, một bên hai gã khác chuẩn thánh tử, lúc này cũng là linh lực truyền âm nghị luận. Tiểu tử này thật đúng là hảo vận, túi đầu vào cổ thánh tông liền thành chuẩn thánh tử, cùng chúng ta bình khởi bình tọa. À, đơn giản chính là nhất thời vận khí thôi, tu vi bất quá đạo môn cảnh, bằng hắn cũng xứng cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Nói cũng thế, liền nhìn hắn biết không thức thời đi, nếu là không hiểu quy củ, ta cũng là không đề nghị tự mình dạy một chút hắn, đừng trở thành đệ ngũ chuẩn thánh tử, liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Theo hai người chuẩn thánh này tử thoại ngữ bên trong cũng không khó nghe ra, bọn họ kỳ thực căn bản liền trướng mắt Tiêu Trần. Đương nhiên, không chỉ là hai người bọn họ, tin tưởng mặt khác cái kia hai tên không có có mặt chuẩn thánh tử cũng là như thế, bởi vì Tiêu Trần tu vi quá thấp, tại bọn họ xem ra, Tiêu Trần căn bản liền không xứng cùng bọn họ bình khởi bình tọa, dù cho ngưng tụ bắt lăng đạo môn cũng giống vậy. So sánh với hai người chuẩn thánh này tử, Trần Dục cùng Hồ Phi liền lộ ra 10 phần bình tĩnh, hai người đối với Tiêu Trần đều không có cái gì để ý, đối với Tiêu Trần trở thành đệ ngũ chuẩn thánh tử sự tình, hai người đều rất tán đồng. Đương nhiên, Hồ Phi trừ tán đồng, trong lòng còn có từng tia chiến ý, muốn cùng Tiêu Trần một trận chiến ý. Đương nhiên, cái này chiến ý không phải là nhằm vào hiện tại Tiêu Trần, mà là về sau. Đợi Tiêu Trần trở thành thánh tử về sau. Trong lòng đã hạ quyết tâm chờ Tiêu Trần ngày sau trở thành thánh tử, mình vô luận như thế nào cũng phải cùng Tiêu Trần một trận chiến. Sát phong đại điển cũng không phiền phức, vẹn vẹn không tới nửa canh giờ liền kết thúc. Sau đó, Tiêu Trần trở về chỗ ở, đợi ngày sau lựa chọn thánh cung về sau, liền có thể chính thức trở thành cổ thánh tông đệ ngũ chuẩn thánh tử. Cáo biệt chúng thánh, theo thánh điện rời đi. Tiêu Trần dọc đường trở về chỗ ở, mà để Tiêu Trần ngoài ý muốn là, trước đó cái kia hai tên bán thánh chấp sự, thế mà không hề rời đi, mà là dọc đường đi theo Tiêu Trần trở về. Tiến vào trong viện, Tiêu Trần quay người nhìn về phía hai người bán thánh này chấp sự đạo, đa tạ hai vị tiền bối đưa tiễn, văn bối đã đến. Chuẩn thánh tử khách khí, từ nay về sau, ta hai người chính là chuẩn thánh tử người, nhưng bằng chuẩn thánh tử phân phó. Nghe Tiêu Trần lời này, hai vị bán thánh chấp sự cung kính hồi đáp. Người một nhà. Hai vị bán thánh. Nghe hai người bán thánh này chấp sự lời nói, Tiêu Trần sửng sốt, thấy thế, hai người cũng là kiên nhẫn giải thích. Hai người bán thánh này chấp sự giải thích tuổi gần cổ hy lão giả, trên mặt che kín nếp nhăn, chỉ là một người trong đó vẫn là mái tóc màu đen, mà một người khác nhưng là mái đầu bạc trắng. Dựa theo hai người lời nói tóc đen lão giả tên là Hắc Nham, lão giả tóc trắng tên là Ngụy Trì, hai bọn họ bây giờ có thể tính là Tiêu Trần thân vệ đi. Dựa theo cổ thánh tông quy định, một khi trở thành chuẩn thánh tử liền có thể nắm giữ hai tên bán thánh cường giả làm thân vệ, một phương diện có thể bảo hộ chính mình, một phương diện khác cũng là thân phận cùng quyền hạn biểu tượng. Trước đó liền đã nói qua, cổ thánh tông thánh tử cùng chuẩn thánh tử nhưng khác biệt tại thân truyền đệ tử, trong tay bọn họ là chân chính nắm giữ thực quyền, mà nắm giữ bán thánh cường giả đi theo, đây chính là thực quyền một đám thể hiện. Hắc Nham cùng Nguyễn Trì trong cổ thánh tông có bán thánh chấp sự thân phận, nhưng mà từ nay về sau, hai người sẽ chỉ nghe theo tại Tiêu Trần truyền lệnh. Nghe hai người giải thích, Tiêu Trần có chút không rõ nói ra, Hắc Lão, Bạch Lão, cái này. Vãn bối ta, đây chính là bán thánh cường giả A, thoáng qua ở giữa liền có hai tên bán thánh cường giả nghe lệnh của chính mình, cái này khiến Tiêu Trần có chút không biết làm thế nào. Ngẫm lại, ban đầu ở thiên thần đại lục các chúa tể, có thể chẳng qua là đạo hoàng cảnh đại năng, mà đi tới thiên hà đại lục tuy đã có hơn 10 năm thời gian, nhưng mọi người chúa tể lại có mấy người đột phá bán thánh chi cảnh đâu. Đã từng cao không thể chạm bán thánh cường giả, hiện tại cư nhiên trở thành chính mình tôi tớ, dạng này chuyển biến đổi lại ai e rằng đều khó mà tiếp nhận đi. Cũng là nhìn ra Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, Hắc lão không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói, chuẩn thánh tử, kỳ thực cổ thánh tông bên trong bán thánh chấp sự chia làm hai loại, một loại là còn có hy vọng đột phá thánh cảnh, loại thứ hai là đã vô vọng đột phá thánh cảnh, mà ta cùng Bạch lão tuổi tác đã đạt, vô vọng lại xung kích thánh cảnh, vì lẽ đó, vòng vị trí, hai người chúng ta tuy nói là bán thánh chấp sự, nhưng cũng không có cái gì thực quyền, vì lẽ đó, đi theo chuẩn thánh từ bên cạnh, đối với ta hai người mà nói không thể nghi ngờ đã là lựa chọn tốt nhất. Đã vô vọng đột phá thánh cảnh bán thánh tại cổ thánh tông cao tầng xem ra, tác dụng đã không lớn, vì lẽ đó, cái này bán thánh muốn trở thành chuẩn thánh tử hoặc thánh tử tôi tớ, hoặc là chính là ngoại phóng ra ngoài, quản lý một chút cổ thánh tông sản nghiệp hoặc trấn thủ một chút trọng yếu thành trì. Đột nhiên dưới tay mình liền nhiều hai tên bán thánh cường giả, cái này trước kia Tiêu Trần có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ, đồng thời, cho tới bây giờ, Tiêu Trần mới bản thân tự cảm nhận đến thánh tử cùng chuẩn thánh tử khủng bố. Tại Thiên Hà Đại Lục, một khi trở thành thánh tử cùng chuẩn thánh tử, vậy liền mang ý nghĩa lắc mình biến hóa, trở thành Thiên Hà Đại Lục ở bên trên quyền khuynh một phương nhân vật. Tuy nói là thế hệ trẻ tuổi, nhưng thánh tử cùng chuẩn thánh tử thủ thượng nắm giữ sức mạnh, đã để thế nhân không dám khinh thường. Đây cũng chính là tại sao, rất nhiều tông môn cùng đế quốc tông chủ hoặc đế vương nhìn thấy thánh tử cùng chuẩn thánh giờ tí thời gian, đều là tất cung tất kính. Cái này không chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, càng là bởi vì những cái này thánh tử cùng chuẩn thánh tử thủ thượng chỗ nắm giữ sức mạnh. Không chút nào khoa trương nói, lấy Tiêu Trần thân phận hôm nay, coi như không thông qua cổ thánh tông, chỉ bằng vào chính mình một câu, muốn diệt đi cái kia đã từng thiết kiếm môn cũng không phải là không được, đến nỗi giống kia cái gì vô nguyệt đế quốc, càng là lật tay ở giữa liền có thể đem hắn hủy diệt. Chương 737, Tứ Thanh Cung. Thoáng qua ở giữa liền có hai tên bán thánh tu vi thân vệ, Tiêu Trần xem như triệt để cảm nhận được trở thành chuẩn thánh tử chỗ tốt. Dựa theo Hắc Lão cùng Bạch Lão lời nói chuẩn thánh tử có thể có được hai tên bán thánh thân vệ, mà thánh tử thì lại có thể nắm giữ bốn tên, trừ cái đó ra, thánh tử còn có thể có được thánh buộc, bất quá chuẩn thánh tử lại không được, đây cũng là chuẩn thánh tử cùng thánh tử khác biệt. Cùng hai người trò chuyện rất lâu, cuối cùng, Tiêu Trần cũng coi như là tiếp nhận hai người, kỳ thực đối với Tiêu Trần mà nói, hắn chẳng hề mâu thuẫn Hắc Lão cùng Bạch Lão. Thậm chí đối với hai người đến, Tiêu Trần là biểu thị từ đáy lòng hoan nghênh. Tiêu Trần cũng không phải cái gì dối trá người, có hai tên bán thánh thân vệ ở bên người, cái này đối với mình đây tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, Tiêu Trần có lý do gì đi cự tuyệt đâu. Rất nhanh liền tiếp nhận hai người, Tiêu Trần đứng dậy đối với hai người thi lễ nói, vạn bối Tiêu Trần ở đây trước cảm ơn hai vị tiền bối. Ngày sau e rằng còn có rất nhiều yêu cầu phiền phức nhị lao chỗ. Mặc dù trên danh nghĩa Hắc Lao cùng Bạch Lao đã là chính mình thân vệ, nhưng mà Tiêu Trần đồng thời không có đem bọn họ xem như hạ nhân đối đãi, cái này cũng là Tiêu Trần tính cách cho phép. Tiêu Trần cũng không thích có quá nhiều quy củ, chính mình cùng bên cạnh mình người, chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, thời gian còn lại Tiêu Trần hy vọng tất cả mọi người có thể tùy ý một chút. Liền giống với đối với Phi Mai từ nữ như thế, Tiêu Trần cũng chưa từng đưa các nàng xem như thị nữ đối đãi, càng thêm sẽ không xem thường các nàng. Gặp Tiêu Trần đối với trong lòng mình, Hắc Lão Bạch Lão mỉm cười, hiển nhiên đối với Tiêu Trần hai người cũng là có một cái sơ bộ ấn tượng, thiên phú dị bẩm, bình dị gần gũi, rất hài lòng Tiêu Trần người chủ tử này. Tự mình đem Tiêu Trần đỡ dậy, Hắc Lão cười nói ra, chuẩn thánh tử khách khí. Từ nay về sau, hai chúng ta lao đầu định lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắc lao khách khí, bất quá về sau vẫn là không muốn kêu chuẩn thánh tử, vẫn là gọi công tử đi. Tiêu Trần nói, chuẩn thánh tử nghe không thể nào thoải mái, Tiêu Trần càng ưa thích nhị lao xưng hô chính mình công tử. Nghe vậy, nhị lao tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này liền là đổi giọng xưng hô Tiêu Trần vì công tử. Có Hắc lao Bạch lao. Thật là tiết kiệm Tiêu Trần không ít phiền phức, đối với cổ thánh tông tình huống, nhị lao có thể nói là cực kỳ hiểu, vì lẽ đó, Tại nhị lao giới thiệu, Tiêu Trần cũng là rất nhanh liền hiểu cổ thánh tông cơ tình huống hồ. Bây giờ Tiêu Trần đã coi là cổ thánh tông đệ ngũ chuẩn thánh tử, bất quá còn có một chuyện cuối cùng yêu cầu Tiêu Trần đi làm, cái kia chính là chọn lựa thánh cung. Dựa theo nhị lão giải thích, cổ thánh tông bên trong tổng cộng có 4 tòa thánh cung, hết thể cổ thánh tông đệ tử đều sẽ bị phân chia đến cái này 4 tòa thánh cung bên trong, mà cái này 4 tòa thánh cung chủ nhân, chính là cổ thánh tông 4 đại thánh tử. Có thể nói như vậy, cái này 4 đại thánh cung đối với cổ thánh tông mà nói, giống như là quốc trung chi quốc như thế, mỗi một tòa thánh cung từ một tên thánh tử thống lĩnh, bái nhập trong đó đệ tử nhất định phải tuân thủ tòa này thánh cung bên trong quy định. Mà 4 đại thánh cung, mỗi một tòa thần cung quy định đều không giống nhau, từ 4 đại thánh tử tự do định đoạt. Đối với cổ thánh tông mà nói, chúng sinh môn chẳng qua là phát họa ra một cái giàn cung, đến nỗi cái khác chi tiết, thì lại có 4 đại thánh tử chính mình quyết định. Mà cũng chính vì vậy, 4 đại thánh tử trên tay nắm giữ vô tận quyền hạn. Không chút nào khoa trương nói, cổ thánh tông bên trong chúng thánh cơ hồ không quản sự, chân chính tay cầm quyền sinh sát chính là 4 vị thánh tử. Mà Tiêu Trần bây giờ đã là đệ ngũ chuẩn thánh tử, như vậy cũng nhất định phải lựa chọn một tòa thánh cung gia nhập trong đó, từ đó trở thành một tên thánh tử phụ tá đắc lực. Bây giờ 4 đại thánh tử thủ hạ cũng có một vị chuẩn thánh tử phụ tá, mà Tiêu Trần bất luận lựa chọn gia nhập tòa nào thánh cung, đều mang ý nghĩa tòa kia thánh cung sẽ xuất hiện 2 vị chuẩn thánh tử. Nghe 2 người giới thiệu, cuối cùng, Tiêu Trần cũng là nhẹ giọng thán nói, 4 đại thánh cung, quốc trung chi quốc sao. Cái này cổ thánh tông thật đúng là riêng một ngọn cờ a. Cổ thánh tông quản lý có thể nói là Tiêu Trần cho đến trước mắt tiếp xúc qua là đặc biệt nhất, không chút nào khoa trương nói, 4 đại thánh cung tồn tại. Mang ý nghĩa cổ thánh tông bên trong các đệ tử bị cưỡng ép chia 4 phe cánh. Nhìn như cùng thuộc một cái tông môn, nhưng kỳ thật nhưng khác biệt to lớn, bởi vì mỗi một tòa thần cung quy định cũng khác nhau, có nghiêm cẩn, có buông lỏng, mà cái này hoàn toàn quyết định bởi trong tay khống tòa này thánh cung thánh tử tính cách. Ngay thường cổ thánh tông trung thánh đối với 4 đại thánh cung sự tình căn bản cũng sẽ không hỏi đến. Cũng chính là bởi vì vậy 4 đại thánh cung ở giữa quan hệ cũng không thể coi là hòa hợp, thỉnh thoảng sẽ có mâu thuẫn phát sinh. Có lẽ đây cũng chính là chúng thánh mục đích đi, dù sao có cạnh tranh mới có áp lực mới có động lực, đệ tử trong tông cạnh tranh với nhau, đó cũng không phải một chuyện xấu, chỉ bất quá, cổ thánh tông dùng một loại trực tiếp nhất phương thức đem hắn thể hiện xuất hiện a. Sau đó chính mình yêu cầu lựa chọn một tòa thánh cung, nương theo lấy Tiêu Trần nỉ non, Bạch Lao cũng là mở miệng nói ra. Công tử nói không sai, 4 đại thánh cung đối với cổ thánh tông mà nói chính là quốc trung chi quốc, vì lẽ đó lựa chọn thánh cung còn nhất định phải cẩn thận, bởi vì công tử thân là chuẩn thánh tử, một khi lựa chọn thánh cung về sau, theo chính là dưới một người trên vạn người, một khi gặp phải không nhọt gãy thánh tử, chuyện kia sẽ biến rất phiền phức. Không sai, bây giờ cổ thánh tông 4 đại thánh cung từ 4 đại thánh tử nắm trong tay, mà 4 đại thánh tử tính cách đều có khác biệt, lựa chọn khác biệt thánh cung, kết quả cũng là giáp giới khác biệt, công tử còn cần thận trọng. Nghe Bạch lão lời này, Hắc lão cũng là mở miệng nói ra. Đã hiểu 4 đại thánh cung sự tình, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng kỳ thực ẩn ẩn đã có quyết định, 4 vị thánh tử. Muốn nói Tiêu Trần chọn ai, kỳ thực không cần quá nhiều do dự, tự nhiên là Trần Dục không thể nghi ngờ. Không nói trước mình cùng Trần Dục liền quen biết, trọng yếu nhất là, Trần Dục tính cách Tiêu Trần rất rõ ràng, gia hỏa này có thể nói là lại đến một cái cảnh giới cực cao, cùng dạng này thánh tử cùng một chỗ. Tiêu Trần tin tưởng không có mâu thuẫn gì, vì lẽ đó, đối với lựa chọn thánh cung, Tiêu Trần kỳ thực đã có quyết định. Cái kia chính là Trần Dục chỗ thánh cung. Trong lòng đã có quyết định, nhưng Tiêu Trần vẫn là nhìn về phía Hắc Lão cùng Bạch Lão hỏi nói, bây giờ ta tại cổ thánh tông 5 vị chuẩn thánh tử bên trong xếp hạng đệ ngũ, chuẩn thánh tử có xếp hạng, cái kia nhị Lão có biết, 4 đại thánh tử xếp hạng như thế nào? Chuẩn thánh tử có xếp hạng, Tiêu Trần bây giờ xếp tại vị trí cuối, nhưng mà đối với 4 đại thánh tử mạnh yếu, Tiêu Trần lại là không chút nào biết. Cho nên tiện cũng là mở miệng hỏi. Nghe Tiêu Trần lời này, Bạch Lao cũng không có giấu giếm đúng sự thật hồi đáp. Bốn đại thánh tử hiếm khi giao thủ, bây giờ thực lực bọn hắn đến loại cảnh giới nào ngoại nhân cũng rất khó được biết, bất quá dựa theo trước đó xếp hạng, bốn đại thánh tử bên trong, yếu nhất hẳn là Giang Nhạc thánh tử, thứ yếu là Hồ Phi thánh tử, lại phía sau là Thanh Đế thánh tử, đến nỗi đệ nhất đó chính là Trần Dục thánh tử. Trần Dục, Thanh Đế, Hồ Phi, Giang Nhạc, đây cũng là cổ thánh tông bốn đại thánh tử, bất quá nghe Bạch Lão lời này, Tiêu Trần trong lúc nhất thời có chút che, nhìn về phía Bạch Lão, có chút không tin hỏi. Bạch Lão xác định, Trần Dục là cổ thánh tông đệ nhất thánh tử. Chương 738, chọn lựa thánh cung. Trần Dục, Thanh Đế, Hồ Phi, Giang Nhạc, bốn người này chính là cổ thánh tông bốn đại thánh tử. Bất quá để Tiêu Trần như thế nào cũng không nghĩ tới là, tại trong bốn người này, Trần Dục thế mà xếp hạng thứ nhất, chính là cổ thánh tông đệ nhất thánh tử. Cùng Trần Dục cũng không tính lạ lắm. Hơn nữa, hồi đó Tiêu Trần thế nhưng là tận mắt thấy qua Hồ Phi chiến đấu. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, Hồ Phi thực lực rõ ràng là mạnh hơn so với Trần Dục. Thế nhưng là Hồ Phi tại bốn đại thánh tử bên trong vẹn vẹn bài danh thứ ba. Phía trên trừ Trần Dục, còn có một cái Thanh Đế. Gặp Tiêu Trần như vậy hoài nghi Trần Dục thế mà lại là đệ nhất thánh tử, Bạch Lao rất nhanh liền cũng là đoán được cái gì, trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ nói. Xem ra công tử đối với Trần Dục thánh tử còn không phải quá hiểu, kỳ thực lúc trước ta nói không tính chính xác, cái này bốn đại thánh tử ở giữa xếp hạng vẫn luôn rất có tranh luận, nhưng mà cái này tranh luận điểm đều là tại Thanh Đế, Hồ Phi, Giang Nhạc ba người trên thân, duy chỉ có Trần Dục thánh tử, không có bất kỳ người nào chất vấn, chính là công nhận đệ nhất thánh tử. Giang sở dĩ công tử sẽ có chất vấn, cái này chỉ sợ cũng là cùng Trần Dục thánh tử tính cách có quan hệ đi, kể từ Trần Dục thánh tử đứng hàng thánh tử chi vị về sau, hiếm khi xuất thủ, hơn nữa, liền xem như bị chư vị thánh giả cưỡng ép an bài một chút nhiệm vụ, Trần Dục thánh tử cũng cơ hồ là có thể trốn liền trốn, thực tế trốn không xong, cũng chỉ sẽ qua loa sự tình. Nhưng mà, tuy Trần Dục thánh tử tính cách như vậy, nhưng mà hắn thực lực lại không thể nghi ngờ. Đã từng, Trần Dục thánh tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, một lần kia nghe nói bởi vì một ít nguyên nhân, Trần Dục thánh tử nổi giận, cuối cùng, một trận chiến đánh giết 23 vị đạo hoàng cảnh đại năng, trọng thương 2 vị bản thánh. Trải qua trận này, Trần Dục thánh tử thực lực nhận được tất cả mọi người tán thành. Bạch Lao chậm rãi nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là lắc đầu cười nói, Trần Dục thánh tử tính cách ta ngược lại thật ra có chỗ hiểu, bất quá thật đúng là không nghĩ tới à, hắn thế mà lại là đệ nhất thánh tử. Trần Dục là cổ thánh tông đệ nhất thánh tử. Điểm này Tiêu Trần thật đúng là không nghĩ tới, bất quá này cũng chẳng hề ảnh hưởng cái gì, ngược lại mặc kệ Trần Dục có phải hay không đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần đều chuẩn bị lựa chọn Trần Dục thánh cung, cũng chính là đệ nhất thánh cung. Trong lòng có quyết định, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần liền tuyển định thánh cung, Trần Dục đệ nhất thánh cung, cũng liền tại Tiêu Trần làm ra lựa chọn thời điểm, đệ nhất thánh cung bên trong đã có đệ tử đến đây nên đón Tiêu Trần. Toàn bộ cổ thánh tông tổng cộng bị chia làm ngũ đại khu vực, trừ vị trí trung ương thần điện cùng vạn giới cung điện chờ yếu hại vị trí thuộc về chúng thánh trực thuộc bên ngoài, còn lại tứ đại khu vực chính là bốn thánh cung chỗ. Khác biệt thánh cung đệ tử là không thể tùy ý ra vào cái khác thánh cung, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần lựa chọn đệ nhất thánh cung về sau, thân phận trên lệnh bài cũng là xuất hiện một cái một chữ, đại biểu cho Tiêu Trần lệ thuộc vào đệ nhất thánh cung đệ tử. Tại đệ nhất thánh cung hai tên đệ tử dẫn dắt xuống, Tiêu Trần cùng Hắc Lão, Bạch Lão cùng nhau đi tới đệ nhất thánh cung, ở vào cổ thánh tông phía đông. Bốn phía đều có phù trận bảo hộ, chỉ có cửa vào một cái có thể ra vào. Thông qua cửa vào, Tiêu Trần tiến vào đệ nhất thánh cung, bốn phía đều là trôi nổi ở giữa không trung phong ốc, mà tại cư vị trí, có ba tòa động phủ, trong đó một tòa to lớn nhất, nơi đó chính là Trần Dục chỗ ở. Mà tại Trần Dục chỗ ở tả hữu phía dưới, đều có hai tòa hơi nhỏ hơn một chút động phủ, trong đó một tòa chính là Tiêu Trần về sau chỗ cư trú, mà đổi thành bên ngoài một tòa, chính là đệ nhất thánh cung một tên khác. Chuẩn thánh tử chỗ ở chỗ. Trên đường đi, cái này hai tên đệ tử cũng là cung kính vì Tiêu Trần giới thiệu đệ nhất thánh cung tình huống. Dựa theo hai người lời nói bây giờ đệ nhất thánh cung bên trong tổng cộng có đệ tử 2.408 người, trong đó thân truyền đệ tử 5 người, trừ cái đó ra, còn có bán thánh chấp sự thập bát vị. Đương nhiên, nơi này theo như lời thập bát vị bán thánh chấp sự cũng không phải là giống Hắc Lão cùng Bạch Lão bọn họ. Dù sao Hắc Lão cùng Bạch Lão bọn họ hiện nay đã coi là Tiêu Trần tư nhân hết thảy, chỉ nghe mệnh tại Tiêu Trần truyền lệnh, coi như Trần Dục cũng vô pháp mệnh làm cho bọn hắn làm cái gì. Chứ những người này viên phối trí bên ngoài, đệ nhất thánh cung bên trong còn sắp đặt chấp pháp đường, nhiệm vụ đường, võ kỹ đường, đủ loại tu luyện thánh địa tám châu vân vân. Mà cho tới nay, đệ nhất thánh cung chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là từ đệ tứ chuẩn thánh tử Đô Nghĩa đang phụ trách. Đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại không cảm thấy kỳ quái, dù sao lấy Trần Dục tính cách, hắn sẽ đích thân tới quản lý đệ nhất thánh cung mới là lạ, chắc chắn là đem tất cả mọi chuyện đều giao cho những người khác, mà chính mình thì lại làm lên vung tay trưởng quỹ. Nói lên cái này Đô Nghĩa, tại cổ thánh tông ngũ đại chuẩn thánh tử bên trong xếp hạng đệ tứ, trước đó Tiêu Trần còn chưa xuất hiện thời điểm, Đô Nghĩa chính là hạng chót tồn tại. Bất quá coi như vậy, Đô Nghĩa cũng không có cảm thấy có mảy may mất mặt, tương phản, tại cái này đệ nhất thánh cung, Đô Nghĩa lại là hôn như cá gặp nước. Trần Dục ngại phiền phức, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho hắn tới xử lý, dần ra, Đô Nghĩa tự nhiên là thành cái này đệ nhất thánh cung chân chính người cầm quyền, mặc dù đây hết thảy đều muốn nhìn Trần Dục sắc mặt, nhưng mà không. Không được phủ nhận là, Đô Nghĩa toàn lực cực lớn, mà hắn cũng rất hưởng thụ dạng này cảm giác. Chỉ bất quá, hiện tại Tiêu Trần đến, cùng là chuẩn thánh tử, Tiêu Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ để Đô Nghĩa cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa có thể chắc chắn là, Tiêu Trần đến, tuyệt đối phải theo Đô Nghĩa trong tay phân quyền, đây là Đô Nghĩa không thể cho phép. Chính là bởi vì vậy tại Tiêu Trần đi Trần Dục động phủ đồng thời, Đô Nghĩa trong động phủ, mấy tên Đô Nghĩa tâm phúc hội tụ một đường, ngồi tại chủ tọa phía trên, Đô Nghĩa sắc mặt lạnh lùng nhìn phía dưới 5 người. 5 người này đều là đệ nhất thánh cung thân truyền đệ tử, ngự khí hơi có vẻ băng lánh nói ra. Cái kia Tiêu Trần lựa chọn đệ nhất thánh cung, các ngươi nói, đối với hắn chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Nghe Đô Nghĩa lời này, một tên thân truyền đệ tử cung kính nói ra, Đô Nghĩa quân huynh, cái này Tiêu Trần tuy nói là dẫm nhầm cất chó mới trở thành chuẩn thánh tử, nhưng mà không. Không được phủ nhận, hắn một khi tới chúng ta đệ nhất thánh cung, Trần Dục sư huynh át hẳn là sẽ đem một chút quyền hạn phân cho cái kia Tiêu Trần. Tiêu Trần muốn phân quyền cái này đã là tất nhiên. Nghe tên này thân truyền đệ tử lời nói, Đô Nghĩa trong mắt lóe lên một vệ hàn ý nói, muốn chia quyền. Hừ, hắn đang nằm mơ, ta ngược lại muốn xem cái này Tiêu Trần biết không biết điều, nếu là không biết sống chết, cái kia ta không có để ý cho hắn nhan sắc nhìn xem. Muốn giao ra trong tay toàn lực cho những người khác, Đô Nghĩa chắc chắn không muốn, nhưng mà, Trần Dục quyết định Đô Nghĩa lại không cách nào tả hữu, hơn nữa. Mặc dù Trần Dục tính cách lười nhác, nhưng lại không có nghĩa là hắn là cái ngốc. Tử, tương phản, Trần Dục là cái rất người thông minh, cái này đệ nhất thánh cung hết thể hắn đều nhiên tại ngực. Trước đó Đô Nghĩa độc trưởng đệ nhất thánh cung hết thể quyền hạn, nhưng mà Đô Nghĩa cũng quản lý vẹn vẹn có đầu, trừ dùng người không khách quan, kéo bè kết phái bên ngoài, đổ cũng không có cái gì sai lầm lớn, vì lẽ đó. Trần Dục mới vẫn mở một con mắt nhắm một con nhãn, nhưng bây giờ, Tiêu Trần đến, Trần Dục nếu là muốn phân quyền cho hắn, Đô Nghĩa không có cách nào. Tất nhiên không dám đi đắc tội Trần Dục, như vậy cũng chỉ có thể để Tiêu Trần chính mình biết khó mà lui. Chương 739, Trưởng quản chấp pháp đường. Tuyệt đối không cho phép có người tới cùng mình đoạt quyền, đã thành thói quen cái kia chúng tinh phùng nguyệt, một lời định sinh tử cảm giác. Đô Nghĩa tuyệt đối không cho phép có người theo trong tay mình quyền đoạt quyền lực. Trong mắt hàn ý dần dần dày, Đô Nghĩa nhìn như chẳng hề để ý hỏi nói, làm xấu nhất dự định, các ngươi cảm thấy, nếu là thánh tử đại nhân thật muốn phân quyền tại Tiêu Trần, sẽ đem như thế nào làm? Cái này nghe Đỗ Nghĩa lời này, năm tên thân truyền đệ tử trong lúc nhất thời đều là có chút do dự, sau nửa ngày, mới có một người cả gan nói ra. Đệ nhất thánh cung bên trong có chấp pháp đường, nhiệm vụ đường, võ kỹ đường, bát đại tu luyện thánh địa chờ công trình, trong đó mỗi một chỗ đều cần có người quản lý, có điều, muốn nói lớn nhất quyền hành chỗ, đơn giản cũng liền hai nơi, chấp pháp đường cùng võ kỹ đường. Đô Nghĩa quân huynh, lấy sư đệ ý kiến, trừ chấp pháp đường cùng võ kỹ đường, cái khác một chút quyền hạn, nếu là thánh tử đại nhân phân cho cái kia tiêu chuẩn, chúng ta đại khái có thể không cần cùng trở mặt. Ngược lại những địa phương nào cũng bất quá chỉ là một chút cạnh góc nguyên liệu thô, cho hắn một chút ngon ngọt cũng không sao. Toàn bộ đệ nhất thánh cung, quyền hạn lớn nhất chỗ liền hai cái, một cái chấp pháp đường, một cái võ kỹ đường, trong đó, lại lấy vũ kỹ đường quyền hành lớn nhất, dù sao võ kỹ đường trưởng quản lấy toàn bộ đệ nhất thánh cung hình phạt khen thưởng. Nghe tên này thân truyền đệ tử lời nói, Đô Nghĩa gật đầu nói, ngươi nói có lý. Như vậy chúng ta liền xem trước một chút thánh tử đại nhân như thế nào quyết định. Đương nhiên, nếu là cái kia tiêu trần tức thời, ta cũng không thể lấy thưởng hắn một chút ngon ngọt. Nếu không, cũng liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Chấp pháp đường cùng võ kỹ đường là đấu nghĩa căn bản, tuyệt đối không cho người khác nhúng chàm. Nhất là chấp pháp đường, đến nỗi địa phương khác, ngược lại là có thể cho tiêu trần một chút ngon ngọt. Đây là đấu nghĩa ý nghĩ. Đối với Đỗ Nghĩa bên này sự tình, Tiêu Trần tự nhiên không biết, tại hai tên đệ tử dẫn dắt xuống, Tiêu Trần lúc này đã đi tới Trần Dục chỗ ở, đến nôi Hắc Lão cùng Bạch Lão, nhưng là đi trước trở về động phủ thu thập một chút, dù sao kể từ hôm nay, Tiêu Trần liền muốn tại cái này đệ nhất thánh cung bên trong sinh hoạt tu luyện. Đi tới Trần Dục động phủ trước cửa, Áo Tử cũng tại chờ đợi, nhìn thấy Áo Tử, cái này hai tên đệ tử cung kính hành lễ kêu nói, Áo Tự sư tỷ. Đừng nhìn Áo Tự chỉ là Trần Dục thánh buộc, nhưng mà, tại cái này đệ nhất thánh cung, liền xem như Đô Nghĩa cũng không dám đắc tội Áo Tự. Hơi hơi gật gật đầu, Áo Tự hướng phía Tiêu Trần mỉm cười, hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, vì lẽ đó cũng tịnh không sinh sơ. Tiêu Trần sư huynh, đi thôi, thánh tử cũng tại chờ ngươi. Áo Tự cười nói, tại Áo Tự dẫn dắt xuống, Tiêu Trần đi vào Trần Dục động phủ này là vật gì, kỳ thực cũng có chút tương tự với không gian độc lập, chỉ bất quá so sánh với cái này không gian độc lập, động phủ muốn càng thêm đơn giản, hơn nữa trong đó diện tích cũng muốn tiểu nhân xông rất nhiều. Thông qua cửa vào một cái, Tiêu Trần tiến vào Trần Dục động phủ, một mảnh không gian độc lập, diện tích không lớn, nhưng lại khác thường ưu mỹ. Hơn nữa, trong lúc này thiên địa linh khí so sánh với ngoại giới cũng là muốn lớn rất nhiều. Thật là một khối bảo địa A, lần thứ nhất tiếp xúc động phủ, Tiêu Trần cũng là hấp dẫn lấy. Cái này cũng khó trách, dù sao động phủ tới liền khó mà kiến tạo, chỉ có thánh giả mới có năng lực tạo dựng ra động phủ, mà toàn bộ cổ thánh tông bên trong, có thể có tư cách nắm giữ động phủ người cũng bất quá chỉ là chư vị thánh giả. Cùng với thánh tử còn có chuẩn thánh tử, còn lại, cho dù là bán thánh đều không có tư cách nắm giữ. Đương nhiên, Tiêu Trần hiện tại là chuẩn thánh tử, hắn động phủ tự nhiên là so ra kém Trần Dục. Trong động phủ chim hót hoa nở, bốn phía tán lạc một chút phong ốc, đồng thời còn có dòng suối nhỏ hồ nước, thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng điều kêu, có thể nói là chim hót hoa nở. Đi theo Áo Tự, Tiêu Trần dọc đường đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, xa xa liền thấy Trần Dục lười biếng nằm tại trên ghế nằm, trên tay cầm lấy cần câu, đang tại không có việc gì thả câu giả. Hai mắt khép hờ, nhìn qua phảng phất là đã ngủ, bất quá nương theo lấy Tiêu Trần đến, Trần Dục lại là chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, liền như là trước đó như thế, nhiệt tình đối với Tiêu Trần hô. Ha ha! Tiêu Trần sư đệ, ta đã nói rồi, ngươi chắc chắn sẽ chọn ta cái này đệ nhất thánh cung. Phảng phất là đối với Tiêu Trần lựa chọn sớm mắt có niềm tin như thế, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười hồi đáp, trừ sư huynh nơi này, ta còn có thể đi nơi nào đâu. Ha ha! Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Dục cười vang nói, lập tức lại để cho áo tự chuyển đến một cái ghế nằm, cùng Tiêu Trần sóng vai ngồi tại bên dòng suối nhỏ. Hai người sóng vai mà ngồi, Trần Dục khắp khuôn mặt là lười biếng ý cười nói, hồi đó Trấn Phong Thành từ biệt ta liền có cảm giác, chỉ bất qua không nghĩ tới, lại nhanh như vậy thôi, Tiêu Trần sư huynh còn thật là khiến người ta giật mình a. Trần Dục đã sớm biết Tiêu Trần sớm muộn có một ngày sẽ bái nhập cổ Thánh Tông, hơn nữa, Trần Dục cũng tin tưởng, lấy Tiêu Trần thiên phú, trở thành cổ Thánh Tông Thánh Tử cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ bất quá, để Trần Dục không nghĩ tới là, Tiêu Trần thế mà nhanh như vậy liền bái nhập cổ Thánh Tông, hơn nữa trở thành chuẩn Thánh Tử, điểm ấy ngược lại để Trần Dục giật mình không thôi. Nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần cười nói, sư huynh đây là tại trêu chọc sư đệ sao? Bây giờ ta đã là sư huynh thủ hạ đệ tử, ngày sau mong rằng sư huynh nhiều trông nom a. Coi như là đồng môn sư huynh đệ, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là rất tự nhiên lấy sư đệ tự cho mình là. Nghe vậy, Trần Dục cười khoát tay nói, ha ha, sư đệ cũng không nên nói cười, ta tính cách ngươi cũng không phải không biết, cùng nói trông nom, còn không bằng nói muốn đa tạ sư đệ đến đây giúp ta, cái này to như vậy một cái đệ nhất thánh cung, sư huynh ta còn thật là không giúp được a. Trần Dục cũng là rất tự nhiên thừa nhận Tiêu Trần người sư đệ này thân phận, nói chuyện phiếm ở giữa, Trần Dục cũng là rất tự nhiên nói ra hôm nay kêu Tiêu Trần đến đây mục đích, cái kia chính là vì quản lý đệ nhất thánh cung sự tình. Lấy Trần Dục tính cách, hắn tự nhiên không muốn để ý tới những phiền toái này sự tình, mà trước đó, bởi vì không có lựa chọn, Trần Dục mới có thể đem hết thể đại quyền đều giao cho Đồng Nghĩa, nhưng bây giờ Tiêu Trần đến, Trần Dục tự nhiên muốn đem một chút quyền hạn phân ra tới giao cho Tiêu Trần quản lý. Hơn nữa, đã có một đoạn thời gian rất dài, Trần Dục đối với Đồng Nghĩa là càng ngày càng bất mãn, quanh năm trưởng quản đại quyền. Cái này đệ nhất thánh cung cơ hồ đã biến thành Đỗ Nghĩa độc đoán, nếu không phải là bởi vì Đỗ Nghĩa coi như thông minh, không có làm ra cái gì không hợp thói thường chuyện sai, lại thêm Trần Dục tính cách cho phép, nếu không Đỗ Nghĩa chỉ sợ sớm đã bị Trần Dục cho cách trước mất. Hiện tại tốt, Tiêu Trần đến đây, thật đúng là giúp Trần Dục một đại ân, kỳ thực sớm tại Tiêu Trần sắc phong đại điển lúc, Trần Dục cũng đã dự liệu đến một ngày này, vì lẽ đó. Thoại âm rơi xuống về sau, Trần Dục hiếm thấy thu liễm trên mặt lười nhác chi ý, trong mắt lóe ra nhàn nhạt tinh quang, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Sư đệ, lần này ngươi đến đệ nhất thánh cung, ta dự định để ngươi trưởng quản chấp pháp đường, tổng quản đệ nhất thánh cung hết thể hình phạt, không biết sư đệ ý như thế nào. Chương 740, đoạt quyền. Để Tiêu Trần quản lý hình phạt đường, tổng quản đệ nhất thánh cung hết thể hình phạt. Đây là Trần Dục đã sớm cân nhắc tốt, vì lẽ đó giờ phút này rất trực tiếp liền nói ra. Tổng quản hình phạt đường, đây tuyệt đối là vô số cổ thánh tông đệ tử mộng tưởng, đừng nói là quản lý, liền xem như bị chọn làm hình phạt đường một thành viên, cổ thánh tông các đệ tử đều hưng phấn vô cùng. Bốn đại thánh cung bên trong, trừ đệ nhất thánh cung có Trần Dục cái này kỳ hoa bên ngoài, còn lại tam đại thánh cung hình phạt đường. Đều là bị thánh tử một mực nắm giữ ở trong tay, từ thánh tử tự mình quản lý, bởi vậy có thể thấy được cái này hình phạt đường trọng yếu cùng với quyền hành lớn. Đối với dạng này một cái quyền cao chức trọng vị trí, vô số người đỏ mắt, nhưng mà đối với Tiêu Trần mà nói, lại cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, thậm chí còn so ra kém một khỏa tẩy tủy thánh đan. Hình phạt đường đường chủ, đây không phải Tiêu Trần truy cầu. Tiêu Trần bây giờ nghĩ là như thế nào mau chóng trở thành thánh tử, như thế nào mau chóng liền sẽ cô linh giao, như thế nào mau chóng để thăng thực lực mình. Vì lẽ đó, đối với những chuyện này, Tiêu Trần chẳng hề mưu cầu danh lợi. Chính là bởi vì không nóng lòng, vì lẽ đó đang nghe Trần Dục lời này về sau, Tiêu Trần không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt đều, sư huynh ngươi cũng quá để mắt ta. Sư đệ bất quá vừa mới bái nhập cổ Thánh Tông, làm sao có thể nắm giữ một cung chi hình phạt. Hơn nữa, sư đệ chí không ở chỗ này, sư huynh hẳn là cũng biết, vì lẽ đó. Nói chuyện với Trần Dục, Tiêu Trần cũng không có quanh co lòng vòng. Nghe lời này, Trần Dục cũng tịnh không cảm thấy bất ngờ, đã sớm nghĩ đến, chỉ bất quá, Tiêu Trần muốn từ chối lại là không thể nào, bởi vì đây là Trần Dục đã sớm suy tư sự tình tốt, lại há có thể để Tiêu Trần cự tuyệt đây. Lập tức, Trần Dục chính là một mặt khẩn cầu nhìn về phía Tiêu Trần, ngữ khí chân thành nói ra, sư đệ, sư huynh cũng biết ngươi dừng bước ở đây, chẳng qua hiện nay cái này đệ nhất thánh cung tình huống đã là cấp bách, cái kia đô nghĩa càng ngày càng quá mức. Thậm chí có đôi khi đối với ta mệnh lệnh đều là lá mặt lá trái, vì lẽ đó, coi như sư huynh cầu ngươi, giúp sư huynh một cái như thế nào. Hơn nữa, cái này trưởng quản hình phạt đường cũng không nhất định mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm à, sơ kỳ có thể sẽ mệt mỏi một chút, bất quá chờ đến hết thảy đều bình thường về sau, sư đệ hoàn toàn có thể phân phó phía dưới người đi làm. Vì lẽ đó cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều sư đệ thời gian tu luyện a. Còn có, sư huynh tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi sư đệ, ngày sau cái này đệ nhất thánh cung bát đại tu luyện thánh địa, mặc cho sư đệ sử dụng, như thế nào? Trần Dục liên tiếp lời nói, để Tiêu Trần có chút không rõ, bất quá Tiêu Trần lại làm sao biết, những lời này đều là Trần Dục đã sớm mong muốn, thậm chí cũng đã tập luyện quá nhiều biến, vì lẽ đó. Bây giờ nói đến, cái kia gọi là tình chân ý thiết, để cho người ta không khỏi nhận lây nhiễm. Mơ hồ cảm thấy một chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời Tiêu Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là bằng tâm mà hỏi nói, tất nhiên cái kia đồ nghĩa như vậy, sư huynh đại khái có thể thu hồi hắn quyền hạn A, ngược lại sư huynh là thánh tử, chẳng lẽ hắn còn có thể phản thiên hay sao? Tiêu Trần một lời bên trong. Một câu liền điểm ra vấn đề mấu chốt. Mới Trần Dục nói như vậy than thở khóc lóc cảm động rơi nước mắt, nhưng dưới cái nhìn của Tiêu Trần, những chuyện này căn bản không coi là sự tình a. Trần Dục là thánh tử, một câu liền có thể thu hồi đấu nghĩa trong tay quyền hạn, hà tất như vậy phiền phức. Tiêu Trần nói đồng thời không có sai, nhưng hắn lại làm sao biết, Trần Dục rằng sở gì không còn làm, hoàn toàn là bởi vì sợ phiền phức. Bởi vì một khi Trần Dục thu hồi đấu nghĩa trong tay quyền hạn, vậy liền đại biểu cho Trần Dục muốn đích thân khoác ra trận, quản lý đệ nhất thánh cung hết thảy thủ tục. Đây đối với Trần Dục mà nói cái kia chính là muốn mạng già sự tình. Vì lẽ đó, cho tới nay, mặc dù Trần Dục đối với đấu nghĩa đủ loại tiểu động tác đều lòng sinh bất mãn, nhưng chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng, Trần Dục cũng toàn bộ làm như không nhìn thấy. Tới hết thể đều có thể tiếp tục như vậy, nhưng mà Tiêu Trần đến, để Trần Dục có tư tưởng mới. Tại Tiêu Trần cùng đấu nghĩa ở giữa, Trần Dục tự nhiên càng tin tưởng Tiêu Trần, cũng càng xem trọng Tiêu Trần. Vì lẽ đó, Trần Dục dự định đem đấu nghĩa trên tay quyền hạn toàn bộ giao cho Tiêu Trần, để Tiêu Trần thay thế đấu nghĩa trưởng quản đệ nhất thanh cung. Chỉ bất quá, dạng này bàn giao thế tất sẽ dẫn tới đấu nghĩa bất mãn, vì lẽ đó. Trần Dục không thể trên mặt nổi ép buộc đấu nghĩa giao ra trong tay quyền hạn, nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, đã như thế, Tiêu Trần hiển nhiên cũng vô pháp quản khống tốt đệ nhất thánh cung. Dù sao những năm qua này, đấu nghĩa tại đệ nhất thánh cung vẫn là có không ít tâm tư bụng. Muốn để Tiêu Trần thay thế đấu nghĩa, chỉ có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm, cho Tiêu Trần một chút thời gian, bồi dưỡng lên một nhóm thuộc về mình tâm phúc. Như vậy mới có thể chậm rãi tiếp quản đô nghĩa trong tay toàn lực. Dù sao cái này quản lý một cái tông môn cùng cá nhân tu luyện là hoàn toàn khác biệt, một người là rất khó làm được chú đáo, nhất định phải có chính mình thành viên tổ chức. Mà Trần Dục kế hoạch chính là âm thầm nâng đỡ Tiêu Trần, để Tiêu Trần từng bước xâm chiếm đô nghĩa quyền hạn, cuối cùng đạt tới triệt để tiếp quản. Trần Dục kế hoạch rất hoàn mỹ, cũng có thể nói là có chút xấu bụng, thậm chí có thể nói là hố Tiêu Trần một cái. Dù sao những chuyện này tới là hắn Trần Dục trách nhiệm, nhưng mà Trần Dục lại, vì lẽ đó hắn liền đem sự tình giao cho Tiêu Trần, mà Tiêu Trần giữa bất chi bất giác, cũng không thể không đi đến đô nghĩa mặt đối lập. Ngược lại dưới cái nhìn của Trần Dục, Tiêu Trần chính là thích hợp nhất quản lý đệ nhất thánh cung người. Tại Trần Dục chân tình bộc lộ liên tục khẩn cầu phía dưới, Tiêu Trần trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, Trần Dục lập tức cao hứng cười nói, ta liền nói sư đệ sẽ không thấy chết không cứu, có sư đệ tương trợ, sư huynh ta nhưng là yên tâm, ngày sau sư đệ có phiền thoái gì, đều có thể tìm đến sư huynh tuyệt đối vì ngươi làm chủ. Trần Dục đại hỉ, sau đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện hồi lâu, đáng tiếc Áo Tự không cho Trần Dục uống rượu, đây coi như là một cái tiếc nuối. Một mực tại Trần Dục nơi này đợi cho lúc hoàng hôn, Tiêu Trần mới trở về động phủ mình, thông qua cửa vào tiến vào động phủ, Tiêu Trần đối với mình ngày sau chỗ ở cũng là hết sức hài lòng. Mặc dù so ra kém Trần Dục động phủ, nhưng cũng so trước đó chính mình ở lại qua chỗ mạnh hơn nhiều, không gian độc lập bên trong chim hót hoa nở, dòng suối nhỏ, nước hồ, vườn hoa, rừng trúc, cái gì cần có đều có. Dọc đường đi tới chủ viện, nơi này chính là Tiêu Trần thường ngày ở lại tu luyện chỗ. Đi tới phòng khách chính, Tiêu Trần nhìn thấy đâm đầu đi tới Hắc Lão cùng Bạch Lão, hai người nhìn thấy Tiêu Trần cũng là đồng thời hành lễ nói, công tử, hết thảy đều thu thập xong, bất quá còn cần tìm kiếm vài tên nha hoàn, có phải hay không ta hiện tại đi việc vặt vánh đường chọn lựa mấy cái. Cổ Thánh Tông việc vặt vánh đường có chuyên môn nha hoàn, những nha hoàn này đều là đi qua huấn luyện, có điều, nghe Bạch Lão lời này, Tiêu Trần lại là lắc lắc đầu nói. Không cần, làm phiền Bạch Lão đi một chuyến Thiên Phong Thánh Tông, nơi đó có ta 4 vị thị nữ, ngươi đưa các nàng tiếp đến là được. Bây giờ chính mình cũng coi như là trong Cổ Thánh Tông dàn xếp lại, nói lên thị nữ, Tiêu Trần tự nhiên nghĩ đến tại Thiên Phong Thánh Tông chờ đợi Phi Mai Tứ Nữ, cho nên tiện để Bạch Lão đi một chuyến, đem Tứ Nữ tiếp vào Cổ Thánh Tông tới. Chương 741, Đồ Nghĩa không cam lòng. Tiêu Trần để Bạch Lão đi Thiên Phong Thánh Tông nhận Phi Mai Tứ Nữ, cùng lúc đó, Trần Dục chỗ ở, tại thành công thuyết phục Tiêu Trần về sau. Trần Dục cả người tâm tình đều vô cùng mỹ hảo, gặp hắn một mặt mỉm cười, một bên Áo Tự nhưng là từ tốn nói. Thánh tử, ngươi thật cảm thấy Tiêu Trần sẽ là cái kia Đồ Nghĩa đối thủ. Ngươi làm như vậy, Tiêu Trần tiếp xuống thời gian chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Ha ha, cái này có cái gì, chỉ là một cái Đồ Nghĩa như thế nào Tiêu Trần sư đệ đối thủ, ta làm như vậy cũng là vật tận kỳ dụng sao, so sánh với Đồ Nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Tiêu Trần càng thích hợp quản lý đệ nhất thánh cung sao? Nghe Áo Tự lời này, Trần Dục cười vang nói. Nói thì nói như thế không sai, bất quá thánh tử ngươi thật không là bởi vì chính mình lại, vì lẽ đó đem hết thể phiền phức đều giao cho Tiêu Trần. Ngậy! Làm sao lại, ta làm như vậy không phải cũng là vì đệ nhất thánh cung nha? Trần Dục cười nói. Biết Tiêu Trần trưởng khống hình phạt đường về sau, thời gian chắc chắn sẽ không bình tĩnh, chí ít cái kia Đô Nghĩa liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất qua dưới cái nhìn của Trần Dục, chỉ là một cái Đô Nghĩa còn không phải Tiêu Trần đối thủ, lại thêm còn có hắn cái này thánh tử ở phía sau chỗ dựa đâu, vì lẽ đó cũng tịnh không lo lắng Tiêu Trần. Còn không biết Trần Dục đem toàn bộ đệ nhất thánh cung cục diện rối rắm đều ném cho chính mình. Cùng ngày, Bạch Lão liền đem Phi Mai Tứ Nữ cho tiếp vào đệ nhất thánh cung. Đối mặt thật đi tới Cổ Thánh Tông, Phi Mai Tứ Nữ tựa như là thân ở trong ngộng, mà hết thể này cũng đều phải thuộc về công cùng Tiêu Trần. Nếu là không có gặp phải Tiêu Trần, Tứ Nữ hiện tại e rằng tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong đi. Không khoa trương nói, Phi Mai Tứ Nữ đi theo bên người Tiêu Trần. Đãi ngộ đó chỉ sợ sẽ là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử đều khó mà so sánh. Dù sao thứ nhất nơi này là Cổ Thánh Tông, thứ hai Tiêu Trần hiện tại chính là chuẩn thánh tử, thứ ba, đối với tứ nữ, Tiêu Trần vọt tới cũng không keo kiệt. Trước đó liền không ngừng cho tứ nữ đủ loại tài nguyên tu luyện, hơn nữa, Tiêu Trần cũng truyền thụ tứ nữ một chút kiếm pháp, tại Tiêu Trần đủ loại trợ rút xuống. Có thể nói tứ nữ bây giờ thực lực đã là có biến hóa long trời lở đất. Cao hứng đi vào động phủ, nhìn thấy Phi Mai tứ nữ đi tới, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, làm gì, nơi này cũng không tệ lắm phải không, về sau chúng ta nhưng là muốn ở chỗ này sinh hoạt. Đã thời gian toàn bộ động phủ đều đi dạo một lần, Tiêu Trần hết sức hài lòng, nghe lời này, tứ nữ đều là cao hứng gật đầu đáp. Ân. Nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới chúng ta lại có thể tới Cổ Thánh Tông A. Đúng vậy à, hơn nữa còn vào ở trong truyền thuyết động phủ, Nghe nói động phủ này thế nhưng là chỉ có thánh giả mới có thể cấu tạo. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt công tử chúng ta à, nếu là không có công tử, chúng ta làm sao có thể tiến vào cổ thánh tông? Đúng vậy a, đúng vậy a. Tứ nữ đều là hưng phấn nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần nụ cười không giảm nói, tốt, nhìn các ngươi cao hứng bộ dáng, chính mình đi dạo chơi đi, mặt khác nhìn xem có gì cần mua thêm đồ vật đều nhớ kỹ, tiếp đó đi việc vặt vãnh đường mua sắm. Nghe Tiêu Trần lời này, tứ nữ gật đầu đáp, theo sau chính là cao hứng chạy đi, hiển nhiên là đi tham quan truyền thuyết này bên trong động phủ. Có thể thấy được tứ nữ tại cùng Tiêu Trần ở chung thời điểm, đều là mười phần tùy ý, đồng thời không có một chút e ngại Tiêu Trần cảm giác. Đối với cái này, một bên Hắc Lão Bạch Lão hai người cũng là mỉm cười nói. Công tử đối với các nàng thật đúng là tốt. Xác thực. Phi Mai tứ nữ trước mặt Tiêu Trần kỳ thực tuyệt không nghị thị nữ, càng giống là bằng hữu, nói chuyện phiếm cũng rất hiền hòa, nghe hai người lời nói, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Ta liền nói đại gia để ý không cần quá mức câu nệ, chỉ cần làm tốt chính mình phần bên trong là, bình thường tùy tiện một chút liền tốt. Đối với mình cùng tứ nữ ở giữa ở chung phương thức, Tiêu Trần chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì, hơn nữa. Tứ nữ kỳ thực các hạng công việc đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, có người ngoài ở tại thời điểm, vô cùng rõ ràng hẳn là ứng đối như thế nào. Nếu nói, Tiêu Trần đối với tứ nữ kỳ thực rất hài lòng đâu, nếu không, cũng sẽ không như vậy chiếu cố các nàng. Có Phi Mai tứ nữ đến, Tiêu Trần liền ung dung nhiều, tứ nữ đem hết thể đều thu thập ngay ngắn rõ ràng, chung quy là có một tia ấm áp cảm giác. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần mới vừa từ trong tu luyện rời khỏi liền tiếp vào Trần Dục gọi đến, biết Trần Dục gọi mình là chuyện gì, đơn giản cũng chính là trưởng quản chấp pháp đường sự tình. Đi theo Trần Dục bên cạnh một tên bán thánh cường giả đi tới chấp pháp đường, lúc Tiêu Trần đến thời điểm, Trần Dục còn có đồ nghĩa cũng đã đến. Trần Dục ngồi tại chấp pháp đường phòng khách chính thủ tọa, mà đồ nghĩa nhưng là đứng ở dưới hắn thủ lĩnh. Gặp Tiêu Trần đi tới, Trần Dục mỉm cười, đến nôi đồ nghĩa, nhưng là mặt lộ vẻ địch ý liếc Tiêu Trần một cái. Sáng sớm liền bị Trần Dục kêu lên chấp pháp đường, đồ nghĩa đã có dự cảm không tốt, chỉ bất quá hắn không muốn tin tưởng thôi, vì lẽ đó trong lòng còn ôm như vậy vẻ mong đợi, chỉ hy vọng Trần Dục là giới thiệu hai người biết nhau. Trong lòng còn có một tia huyễn tưởng, chỉ bất quá. Cái này tia huyễn tưởng rất nhanh cũng sẽ tan thành mây khói, chỉ nghe Trần Dục lúc này chậm rãi nói ra. Hôm nay bảo ngươi hai người đến đây chủ yếu có hai chuyện, một kiện là giới thiệu các ngươi biết nhau, mà cái này kiện thứ hai nha, nhưng là tuyên bố, từ nay về sau, Tiêu Trần đảm nhiệm đệ nhất thánh cung chấp pháp đường đường chủ. Đồ nghĩa, hôm nay ngươi liền cùng Tiêu Trần sư đệ giao tiếp một chút, biết không? Đầu tiên là giới thiệu hai người nhận biết, nhưng rất nhanh, Trần Dục liền tuyên bố Tiêu Trần đảm nhiệm đệ nhất thánh cung chấp pháp đường đường chủ sự tình. Nghe lời này, Đồ Nghĩa sắc mặt lập tức một bên, quả nhiên, Trần Dục bắt đầu chia quyền, hơn nữa vừa lên tới liền đem chấp pháp đường cho phân đi ra. Đồ Nghĩa đại quyền trong tay, nhưng vẹn vẹn chính là cái này chấp pháp đường, liền chiếm Đồ Nghĩa trên tay hơn phân nửa quyền hạ, có thể nói giao ra chấp pháp đường. Đồ nghĩa chẳng khác nào là bị phế một nửa. Không nghĩ tới Trần Dục cư nhiên như thế cấp tốc liền bắt đầu phân quyền. Nghe lời này, đồ nghĩa lập tức liền mở miệng nói ra. Đương nhiên, hắn tự nhiên là không dám trực tiếp đắc tội Trần Dục, chỉ có thể uyển chuyển nói ra. Thánh tử đại nhân, cái này Tiêu Trần sư đệ mới vừa tới đến đệ nhất thánh cung. Đối với đệ nhất thánh cung sự tình còn chưa quen thuộc, như vậy liền đem chấp pháp đường giao cho hắn. Có phải hay không có chút không ổn? Đỗ nghĩa lời này ý tứ rõ ràng, Trần Dục có như thế nào nghe không hiểu đâu. Bất quá đối với vậy Trần Dục cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuyết từ. Ở giữa Trần Dục mỉm cười, rất là bình thản nói ra. Không sao, ta tin tưởng Tiêu Trần sư đệ có thể làm tốt. Thế nhưng là, Thánh tử đại nhân nghe vậy, Đỗ nghĩa còn nghĩ tới lại nói cái gì. Nhưng mà, Trần Dục tâm ý đã quyết. Đối mặt Đỗ Nghĩa liên tục ngăn cản, Trần Dục nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt thu liễm, ngữ khí băng lãnh nói ra. Thế nào, đấu nghĩa ngươi đang chất vấn ta quyết định? Vẫn là nói, ngươi không muốn giao ra chấp pháp đường. Trần Dục sắc mặt đã triệt để trầm xuống, thấy thế, đấu nghĩa dù cho hết sức không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt phụ hòa nói. Thánh tử đại nhân bất giận, sư đệ tự nhiên không dám chất vấn thánh tử đại nhân quyết định, yên tâm, sư đệ nhất định sẽ cùng Tiêu Trần làm tốt bàn giao công việc. Chương 742, thế không hai lập. Trần Dục là quyết tâm muốn đem hình phạt đường giao cho Tiêu Trần, đợi ra cái này một chút, đấu nghĩa tự nhiên không thể nào lại khư khư cố chấp, nếu không chọc giận Trần Dục, hậu quả kia nhưng liền không nói được. Kỳ thực đấu nghĩa thật đúng là muốn cảm tạ Trần Dục, như không phải là bởi vì Trần Dục lười nhác, hắn chỉ sợ sớm đã xong đời, hiện tại thật vất vả có Tiêu Trần đến, Trần Dục mới có thể đem Tiêu Trần cho lui ra ngoài, để hắn tới tiếp quản đấu nghĩa trong tay quyền hạ. Gặp đấu nghĩa gật đầu, Trần Dục tự nhiên biết ra hỏa này trong lòng không phục, nhưng cái này lại mắc mớ gì đến chính mình đâu. Đau đầu hơn cũng là Tiêu Trần đi đau đầu à. Trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt mỉm cười, Trần Dục đứng dậy, cất bước đi tới trước mặt Tiêu Trần, lộ ra một vệt rất có thâm ý nụ cười nói. Tiêu Trần sư đệ, ngày sau còn muốn ngươi nhiều hao tâm tổn trí, ha ha, ta đi, hai người các ngươi chính mình chuyện văn đi. Trần Dục lời này ý tứ chân chính nhưng thật ra là để Tiêu Trần chuẩn bị nên đón Đô Nghĩa trả thù đi, nhưng mà đối với cái này, Tiêu Trần lại là không có nghe được. Ngược lại truyền lệnh đã xuống, tiếp xuống liền nhìn Tiêu Trần như thế nào trừng trị đấu nghĩa. Trong lòng vô cùng sảng khoái, Trần Dục nhanh chân rời đi, rất nhanh, phòng khách chính bên trong liền chỉ còn lại Tiêu Trần cùng đấu nghĩa hai người. Nhìn về phía đấu nghĩa, Tiêu Trần tới là muốn hỏi thăm hắn chừng nào thì bắt đầu bàn giao. Bất quá cái này đấu nghĩa ngược lại tốt, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng nói chuyện, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Cũng là trực tiếp rời đi phòng khách chính, một chút cũng không có cùng Tiêu Trần bàn giao ý tứ. Trần Dục cùng đấu nghĩa tuần tự rời đi, phòng khách chính bên trong chỉ còn lại Tiêu Trần một người, nhìn xem đấu nghĩa bóng lưng, Tiêu Trần ẩn ẩn nghĩ rõ ràng một vài vấn đề. Sau một lát, Tiêu Trần trung quy là kịp phản ứng Trần Dục lúc gần đi câu nói kia ý là cái gì. Cái này Trần Dục sư huynh, hắn thật là lại đến một loại cảnh giới. Đem ta đẩy ra đối phó đồ nghĩa. Tận mắt nhìn đến đồ nghĩa, Tiêu Trần trung quy là minh bạch Trần Dục trong lòng tại làm chuyện gì xấu. Hiện nay hình phạt đường đã về với mình danh nghĩa, nghĩ đến cái kia đồ nghĩa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như thế, coi như Tiêu Trần không muốn, ngày sau cũng chỉ có thể cùng đồ nghĩa đứng ở mặt đối lập. Bị Trần Dục làm vũ khí sử dụng à, bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Trần biết mình ngày sau muốn bình tĩnh e rằng là không thể nào. Cũng liền tại Tiêu Trần hậu chi hậu giác minh bạch Trần Dục mục đích về sau. Một bên khác, Đồ Nghĩa một người mặt âm trầm trở về động phủ. Lúc này, đệ nhất thánh cung năm tên thân truyền đệ tử cũng tại Đồ Nghĩa động phủ chờ đợi. Gặp Đồ Nghĩa mặt âm trầm trở về, năm người liếc nhau, đều là đoán được cái gì, một người trong đó cả gan hỏi. Đồ Nghĩa sư huynh, có phải hay không thánh tử đại nhân đem hình phạt đường cho phân đi ra? Đã đoán được, đối với cái này, đấu nghĩa cũng không có dấu diếm, nhanh chân đi tới chủ tọa ngồi xuống, trong thanh âm tràn đầy hận ý nói ra, không sai, thánh tử đại nhân đã đem hình phạt đường giao cho cái kia Tiêu Trần quản lý, đáng chết, đơn giản đáng giận, hắn Tiêu Trần dựa vào cái gì, chỉ là một cái tân tấn chuẩn thánh tử, còn chỉ có đạo môn cảnh tu vi. Hắn dựa vào cái gì chấp trưởng cái này đệ nhất thánh cung hình phạt. Nói, Đô Nghĩa càng là nhịn không được giận mắng, hình phạt đường A, đây chính là chấp trưởng một cung hình phạt, bây giờ thế mà cứ như vậy chắp tay tặng người, hắn Đô Nghĩa làm sao lại cam tâm. Nghe Đô Nghĩa giận mắng, nói chuyện lúc trước tên kia thân truyền đệ tử hơi hơi trầm tư sau một lát nói ra. Đô Nghĩa sư huynh, sư đệ có một câu không biết có nên nói hay không. Nói. Nghe vậy, đấu nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thực chuyện này có lẽ chính là thánh tử đại nhân chủ ý, cái kia Tiêu Trần bất quá chỉ là thánh tử trong tay đại nhân một khẩu súng. Tên này thân truyền đệ tử nói ra. Nghe tên này thân truyền đệ tử lời nói, đấu nghĩa sửng sốt, trầm tư sau nửa ngày, mới có hơi không chắc hỏi nói, ngươi nói là thánh tử đại nhân nhìn ta không có thoải mái, vì lẽ đó muốn phế bỏ ta. Hẳn là, dù sao sư huynh những năm gần đây độc tài đại quyền, khó tránh khỏi đã dẫn tới thánh tử đại nhân bất mãn, vì lẽ đó, lần này Tiêu Trần đến đây, thánh tử đại nhân dứt khoát liền để Tiêu Trần đến phân quyền, một lần suy yếu Đô Nghĩa sư huynh tại đệ nhất thánh cung lực ảnh hưởng. Tên này thân truyền đệ tử nói, không phải là Tiêu Trần muốn đoạt quyền, mà là Trần Dục muốn phân quyền, không thể không nói, tên này thân truyền đệ tử xác thực thông minh, có thể nói là một lời bên trong. Là Trần Dục ý nghĩ, trong lúc nhất thời, Đô Nghĩa có chút hoảng, dù sao nếu là Tiêu Trần muốn đoạt quyền, cái kia Đô Nghĩa có rất nhiều cách làm có thể để Tiêu Trần chật vật mà quay về, nhưng bây giờ là Trần Dục ý tứ, như vậy nói cách khác, Tiêu Trần phía sau nhưng thật ra là có Trần Dục ủng hộ, như một lần đến, Đô Nghĩa liền không có cái gì ưu thế. Muốn đối kháng thánh tử, đây tuyệt đối là người si nói mộng, náo nhiệt Trần Dục, hắn trực tiếp đem chính mình trục xuất đệ nhất thánh cung cũng có thể. Rơi vào trầm tư, sau nửa ngày, Đỗ Nghĩa mở miệng hỏi, nếu thật sự là như thế, các ngươi nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta ngoan ngoãn giao ra hình phạt đường sao? Trong lúc nhất thời cũng không có cách, Đỗ Nghĩa đối với phía dưới 5 người vấn đạo, nghe vậy, vẫn là tên kia thân truyền đệ tử, trong mắt lóe ra một vệ khôn khéo chi sắp nói. Không biết sư huynh nhưng từng nghĩ tới, thánh tử đại nhân vì sao muốn đem cái kia Tiêu Trần đẩy ra đến, mà không phải trực tiếp liền phế sư huynh đâu. Cần biết, thánh tử đại nhân chỉ cần một câu, sư huynh tự nhiên là muốn giao ra trên tay quyền hạn, nhưng thánh tử đại nhân hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Vì sao? Nghe tên này thân truyền đệ tử lời nói, Đỗ Nghĩa không rõ ràng cho lắm hỏi. Rất đơn giản, bởi vì cho chúng ta thánh tử đại nhân là Trần Dục sư huynh A, toàn bộ cổ thánh tông đều biết, Trần Dục sư huynh quen biếng nhác, cho nên mới không có trực tiếp thu hồi sư huynh trên tay toàn lực, bởi vì thánh tử đại nhân rất rõ ràng, một khi không có ai quản lý, cái kia đệ nhất thánh cung rất nhanh liền loạn, mà thánh tử đại nhân lại không muốn tự mình khoác ra trận, vì lẽ đó liền đem Tiêu Trần cho lui ra ngoài. Tên này thân truyền đệ tử sâu sắc phân tích nói, nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp lấy nói ra. Cho nên nói, Đỗ Nghĩa sư huynh không cần lo lắng thánh tử đại nhân, chỉ cần để thánh tử đại nhân minh bạch, hắn Tiêu Trần không có chuyện quản lý cái này đệ nhất thánh cung. Đến lúc đó, lấy thánh tử đại nhân tính cách, tự nhiên vẫn là sẽ đem đệ nhất thánh cung giao cho sư huynh tới quản lý. Đối mặt Trần Dục phân quyền cử động, tên này thân truyền đệ tử rất nhanh liền phân tích một cái thấu triệt, bây giờ Đỗ Nghĩa mặt khác không cần quan tâm, chỉ cần để Tiêu Trần biết khó mà lui. Để Trình Dục biết, cái kia Tiêu Trần không có chuyện quản lý đệ nhất thánh cung, như vậy liền đầy đủ. Đến lúc đó, cái này đệ nhất thánh cung đại quyền, như trước vẫn là phải rơi vào Đỗ Nghĩa trên tay. Nghe tên này thân truyền đệ tử lời nói, Đỗ Nghĩa lập tức vỗ tay bảo hay, xác thực như vậy à, chỉ cần để Tiêu Trần biết khó mà lui, chuyện kia chẳng phải giải quyết dễ dàng sao. Hưng phấn đứng dậy, trên mặt lộ ra một vẻ tâm tàn nụ cười nói. Tiêu Trần, ngươi không phải là muốn tiếp quản hình phạt đường, tốt, ta liền để ngươi biết, bằng ngươi căn bản liền chơi không chuyển cái này đệ nhất thánh cung, đến lúc đó, ta nhất định phải để ngươi xám xịt cút trở về cho ta. Chỉ cần giải quyết Tiêu Trần, chuyện kia tự nhiên là giải quyết dễ dàng, tâm tình thật tốt, lập tức, Đỗ Nghĩa cũng là bắt đầu cùng dưới tay 5 tên thân truyền đệ tử thương nghị, đến tột cùng nên như thế nào đối phó Tiêu Trần. Cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 743, quan mới tiền nhiệm. Chỉ cần giải quyết Tiêu Trần, như vậy hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Tại Đỗ Nghĩa cùng dưới tay hắn cái kia 5 tên thân truyền đệ tử thương nghị phía dưới. Rất nhanh, từng đầu âm tàn mưu kế chính là theo thời thế mà sinh. Cuối cùng, Đỗ Nghĩa càng là lãnh cười nói ra. Hảo hảo. Lần này ta nhất định phải để ngươi Tiêu Trần thấy hối hận hai chữ viết như thế nào, cứ làm như thế, các ngươi lập tức bắt đầu hành động đi. Đã có đối phó Tiêu Trần kế hoạch, mà kế hoạch này nếu là thành công, Tiêu Trần không chỉ có muốn xám xịt rời khỏi hình phạt đường, thậm chí càng nhận không nhỏ trừng phạt. Chẳng hề biết Đồ Nghĩa cũng tại bắt đầu chuẩn bị đối phó chính mình, theo hình phạt đường trở về động phủ về sau, Tiêu Trần lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nguyên là dự định trong cổ thánh tông hảo hảo tu luyện, bất quá bây giờ xem ra, e rằng phiền phức sẽ không thiếu. Bị làm vũ khí sử dụng A. Một người ngồi tại động phủ bên trong bên hồ, Tiêu Trần nhẹ giọng thở dài nói. Nương theo lấy Tiêu Trần lẩm bẩm, Tiêu Thánh thân ảnh cũng là theo Tiêu Trần thể nội trôi nổi mà ra, hơi có vẻ phù phiếm thân ảnh tung bay ở giữa không trung, nhìn về phía Tiêu Trần, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Người tiểu tử này, người sống một đời không chỉ có riêng chỉ là có tu luyện, lần này ngươi mặc dù là bị cái kia Trần Dục tiểu tử cho làm vũ khí sử dụng, bất quá đối với ngươi đến nói cũng không phải là không có chỗ tốt ta. Ngươi cũng đã biết, tại sao trên đời cường giả, tại sao đến cuối cùng đều sẽ lựa chọn khai tông lập phái đâu. Bởi vì, cá nhân lực lượng chung quy là nhỏ bé, đừng nói thánh giả, liền xem như A Thánh, bằng vào sức một mình cũng rất khó cùng một cái tông môn đi đối kháng. Thật giống như cổ thánh tông, tuy không có A Thánh, nhưng mà một tên A Thánh có thể hủy diệt cổ thánh tông sao? Thực lực cùng quyền hạn vĩnh viễn là kêu gọi lẫn nhau, ngươi mới vào đệ nhất thánh cung, nếu là có thể đánh bại Đồ Nghĩa, đem đệ nhất thánh cung nắm hết quyền hành nơi tay, cái kia đối với ngươi đến nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghe Tiêu Thánh lời nói này, Tiêu Trần tức giận hồi đáp, có thể có chỗ tốt gì? Cùng tranh quyền đoạt lợi, còn không bằng dùng nhiều thời gian về mặt tu luyện. Thật là du mục đầu, ta hỏi ngươi, ngươi về sau chẳng lẽ dự định một người đi xông vào này âm thánh tông cứu ra Cố Linh Giao? Trong tay không có quyền lực, ai sẽ nghe ngươi truyền lệnh? Chỉ bằng vào ngươi một người, ngươi cảm thấy có thể để âm thánh tông cúi đầu. Biết cái này thiên hà đại lục người tại sao đều hết sức e ngại mỗi người đại thánh tử sao? Chứ bởi vì bọn họ thân thực lực bên ngoài, còn có trên tay bọn họ nắm giữ toàn lực, tựa như cái kia Trần Dục, hắn nhìn như lười nhác, nhưng mà ra lệnh một tiếng, toàn bộ đệ nhất thánh cung bên trong, có ai dám không nghe hắn ra lệnh? Đây chính là quyền hạn. Ngươi phải nhớ kỹ tiểu tử, trên đời này có rất nhiều chuyện là ngươi một người không cách nào hoàn thành, có đôi khi kẻ yếu cũng có kẻ yếu tác dụng. Ngươi chưa nghe nói qua con kiến nhiều cũng có thể muốn chết voi sao. Tại Tiêu Thánh khuyên giải dưới, Tiêu Trần dần dần giải khai khúc mắc. Hơn nữa, việc đã đến nước này, Tiêu Trần hình như cũng không có lựa chọn nào khác. Ở bên hồ cùng Tiêu Thánh trò chuyện hồi lâu, cuối cùng, Tiêu Trần đứng dậy, trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt cười yếu ớt nói. Nói không sai, hơn nữa một vị trốn tránh cũng không phải ta tính cách. Tất nhiên cùng cái kia Đô Nghĩa đã nhất định đi đến mặt đối lập, vậy cái kia còn như chủ động xuất kích tốt. Trần Dục đã đem đệ nhất thánh cung đại quyền thả ở trước mặt mình. Như vậy, nếu là không cầm, đây chẳng phải là đồ đần, có thể lấy chuẩn thánh tử thân phận, độc tài một cung đại quyền. Cái này chỉ sợ cũng chỉ có tại cái này đệ nhất thánh cung mới có thể phát sinh, còn lại ba tòa thánh cung, đại quyền đều là bị một mực nắm giữ tại thánh tử trong tay. Khúc mắc giải khai, Tiêu Trần cũng là sáng tỏ thông suốt, trong động phủ nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần sớm chính là mang theo Hắc Lão cùng Bạch Lão đi tới hình phạt đường. Tất nhiên cái kia Đồ Nghĩa không có cùng mình bản giao ý tứ, Tiêu Trần cũng chỉ có dùng chính mình cách làm tới trưởng khống hình phạt đường. Đối với đệ nhất thánh cung hình phạt đường Tiêu Trần còn không có gì hiểu, Trần Dục cũng không có nói qua với chính mình. Mang theo nhị lao đi tới hình phạt đường phòng khách chính, Tiêu Trần phát giác, hôm nay cái này hình phạt đường bên trong thế mà giống tuyết, một cái đệ tử cũng không có, chỉ có hai tên lệ thuộc vào hình phạt đường bán thánh chấp sự tại. Đối mặt cái này hai tên lệ thuộc vào hình phạt đường bán thánh chấp sự, Hắc Lão cùng Bạch Lão hiển nhiên là nhận biết hai người, vừa thấy mặt, Hắc Lão chính là cười nói ra. Mạnh Thần, Lục Nguyên. Các người hai cái lao ra hỏa không đi sao? Hình phạt đường đệ tử đều không tại, chỉ có hai vị này bán thánh chấp sự còn lưu trong hình phạt đường. Nghe Hắc Lao trêu chọc, tên cứ gọi Mạnh Thần người bán thánh này chấp sự từ tôn nói, ta hai người chính là hình phạt đường chấp sự, cũng không phải hắn Đồ Nghĩa hộ vệ. Tất nhiên hình phạt đường đã thay người, vậy ta hai người sau này tự nhiên nghe theo Tiêu Trần chuẩn thánh tử điều khiển. Mạnh Thần cùng Lục Nguyên, hai người này đều là bán thánh tu vi, vì lẽ đó, đối với đồng nghĩa, bọn họ hiển nhiên không có nhiều cố kỵ như vậy. Hơn nữa, Trần Dục đã bổ nhiệm Tiêu Trần vì đệ nhất thánh cung hình phạt đường đường chủ. Dựa theo quy củ, hai người về sau cũng chỉ có thể nghe theo Tiêu Trần truyền lệnh, không cần đi để ý đồ nghĩa tồn tại. Nghe Mạnh Thần lời này, chủ tọa phía trên Tiêu Trần mỉm cười, chính mình vừa mới nhậm chức liền thành quang can tư lệnh, đây hết thể hiển nhiên là đồ nghĩa dở cho quỷ, bất quá còn tốt, có Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hai người bán thánh này chấp sự lưu lại, đã như thế, dưới tay mình liền có bốn tên bán thánh cường giả, cũng là đầy đủ. Tâm tình tốt không ít, lập tức, Tiêu Trần khách khí mời Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hai người nhập tọa, sau đó lại nhìn về phía Hắc Lão cùng Bạch Lão cười nói, Hắc Lão Bạch Lão, các ngươi cũng ngồi, ở đây đều là người một nhà, không cần khách khí. Toàn bộ hình phạt đường bên trong, chỉ có 5 người, tại 5 người tại phòng khách chính ngồi xuống về sau, Tiêu Trần nhìn về phía Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hỏi, hai vị chấp sự, không biết có thể vì vạn bối giới thiệu sơ lược một chút cái này để nhất thánh cung hình phạt đường tình huống. Đầu tiên, Tiêu Trần yêu cầu hiểu cái này hình phạt đường tình huống. Nghe vậy, cái kia vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Lục Nguyên lập tức gật đầu ứng nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Rất nhanh, tại Lục Nguyên giải thích xuống, Tiêu Trần cũng là đại khái hiểu cái này để nhất thánh cung hình phạt đường tình huống. Đầu tiên, cái này hình phạt đường tồn tại mục đích đương nhiên không cần phải nói, nó chức quyền vô cùng rõ ràng, chấp trưởng một cung thường phạt, bất kỳ cái gì trái với đệ nhất thánh cung quy định đệ tử hoặc chấp sự, hình phạt đường cũng có quyền hạn truy cứu tương ứng trách nhiệm. Không cần quá nhiều lắm lời những thứ này, càng làm cho Tiêu Trần cảm thấy hứng thú, là hình phạt đường nhân viên cấu thành. Dựa theo như lời Lục Nguyên, đệ nhất thánh cung hình phạt đường có đường chủ một tên, cũng chính là Tiêu Trần, dưới có hai tên phó đường chủ, chính là Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hai người bán thánh này chấp sự. Xuống chút nữa, tổng cộng có ngũ đại đội chấp pháp, mỗi một cái đội chấp pháp tổng cộng có đội viên 20 người, trong đó có đội trưởng một tên. Cái này ngũ đại đội chấp pháp đều là từ đệ tử chỗ tạo thành, cộng 100 người, mà những thứ này cũng chính là toàn bộ đệ nhất thánh cung hình phạt đường nhân viên cấu thành. Hiểu những thứ này, Tiêu Trần hơi hơi gật gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên một vệ hàn ý nói, hôm nay ta có thể nói là lần thứ nhất tiền nhiệm, liền biến thành một cái quang can tư lệnh, dạng này, làm phiền hai vị tiền bối đi một chuyến, đi đem hình phạt đường các thành viên từng cái tìm trở về, ta có chuyện muốn nói. Chương 744 toàn bộ loại bỏ. Chính mình vừa mới nhậm chức, lệ thuộc vào đệ nhất thánh cung hình phạt đường các đệ tử chính là cùng nhau biến mất. Đây không thể nghi ngờ là đỗ nghĩa cho mình một hạ mã huy, cũng là vì nói với mình, không có hắn đỗ nghĩa tán thành, Tiêu Trần căn bản liền điều động không hình phạt đường một binh một tốt. Đối mặt đỗ nghĩa làm khó dễ, Tiêu Trần trong lòng cười lạnh, thật sự cho rằng dạng này chính mình liền không có cách nào. Để Mạnh Thần cùng Lục Nguyên đi trước đem chấp pháp đường các đệ tử từng cái mang về. Nghe vậy, hai người gật đầu đáp, sau đó chính là đứng dậy rời đi. Đang chờ đợi Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hai người thời điểm, Tiêu Trần cũng là để Hắc Lao mang tới đệ nhất thánh cung pháp quy. Toàn bộ đệ nhất thánh cung pháp quy tổng cộng chia làm hai bộ phận, tông quy cùng cung quy. Trong đó, tông quy chính là cổ thánh tông chúng thánh chế định. Toàn bộ cổ thánh tông bốn đại thánh cung đều phải tuân thủ, mà cung quy, nhưng là Trần Dục chính mình chế định, có thể nói là đệ nhất thánh cung độc hữu điều lệ chế độ. Đương nhiên, mặt khác tam đại thánh cung cũng đều có chính mình cung quy. Tông quy tự nhiên là không có vấn đề gì, rất nghiêm cẩn, nhưng cũng rất không rõ ràng, phần lớn đều là một chút ranh giới cuối cùng bên trên quy định, vì lẽ đó không có cái gì quá đều có thể nhìn tính. Vẹn vẹn chỉ là quét hai mắt, Tiêu Trần liền đem ánh mắt phóng tới cái này để nhất thánh cung cung quy phía trên, cái này xem xét, để Tiêu Trần trực tiếp là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Rõ ràng, cái này để nhất thánh cung cung quy tuyệt đối không phải là Trần Dục chế định, mà là đố nghĩa chế định, lấy Trần Dục tính cách, hắn làm sao có thể tới chế định cung quy đâu, mà Đỗ Nghĩa gia hỏa này chế định cung quy, cũng thật là để Tiêu Trần mở rộng tầm mắt. Đừng nói, liền nói cái này mỗi một đầu cung quy đằng sau, Đỗ Nghĩa đều tăng thêm một câu, chỉ cần thanh toán bao nhiêu linh thạch, liền có thể triệt tiêu tội danh, đây quả thực là kỳ hoa à. Nói cách khác, Đỗ Nghĩa cung quy, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thức, cái kia hoàn toàn chính là có thể coi thường. Như vậy công khai dùng sức mạnh chuộc tội, cái này đã thời gian cung quy đặt chỗ nào. Hơn nữa, tại cung quy cuối cùng, Đỗ Nghĩa còn chuyên môn tăng thêm một đầu. Như cung quy cùng hình phạt đường đường chủ quyết định tồn tại dị nghị lúc, lấy hình phạt đường đường chủ ý kiến làm chuẩn. Cái này mẹ hắn càng kỳ hoa, theo lý thuyết, bất luận xúc phạm cái kia cung quy, nhưng cuối cùng vẫn hắn Đỗ Nghĩa nói tính toán, trước mặt Đỗ Nghĩa, cung quy còn muốn lui về phía sau hàng. Nhìn thấy câu nói này, Tiêu Trần trực tiếp là bị tức cười, phốc phốc một người, gặp Tiêu Trần đột nhiên cười lên, dưới tay Hắc Lão cùng Bạch Lão cũng là hiếu kỳ hỏi nói, công tử như thế nào? Chính các ngươi xem đi. Đối mặt nhị lão hỏi thăm, Tiêu Trần trực tiếp đem cái này đệ nhất thánh cung cung quy ném cho hai người. Rất nhanh, nhị lão xem xong, trên mặt cũng đều là treo một vệt buồn cười chi sắc, Bạch lão càng là nhịn không được trêu chọc nói, hôm nay lão phu thật đúng là mở mắt, không nghĩ tới thế gian này thế mà còn có dạng này chế định cung quy. Đúng vậy à, cái này Đỗ Nghĩa cũng thật là đóa kỳ hoa, nhất là cái kia câu nói sau cùng, tất nhiên đều như vậy, cái kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện chế định cung quy đâu. Hết thể đều ngươi nói tính toán không là được, đơn giản chính là cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện. Nghe Bạch lão lời này, Tiêu Trần cũng là cười nói ra. Tuyệt đối kỳ hoa à, bất quá tại nhìn cái này Đỗ Nghĩa chế định cung quy về sau, Tiêu Trần đã quyết định muốn tiến hành sửa chữa, nhất định phải đổi liền có hai nơi. Đờ cờ chuyện mới. Đầu tiên, phàm là xúc phạm cung quy người, đều là một tia đồng nghiệp, bất luận thân phận, càng không thể lại có ích lợi gì tiền đền tội chuyện phát sinh. Thứ yếu, bây giờ chính mình mặc dù là hình phạt đường đường chủ, nhưng tất nhiên đã có cung quy, cái kia hết thể đều phải dựa theo quy định chấp hành, không thể giống như Đỗ Nghĩa như thế, đem chính mình ý kiến đặt ở cung quy phía trước, mà là muốn vô điều kiện chấp hành cung quy quyết định. Hai thứ này là nhất định phải sửa chữa, đến nỗi mặt khác điều lệ chế độ, cái kia còn yêu cầu tình tế suy xét một phen, này cũng còn không đổi, hiện tại vẫn là nghĩ đến giải quyết hình phạt đường nhân viên vấn đề. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng Hắc Lão Bạch Lão nghiên cứu Đỗ Nghĩa chế định cùng quy lúc, ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hai người cũng là đem chấp pháp đường 100 tên đệ tử cho mang về. 100 người tiến vào phòng khách chính bên trong, chỉ bất quá những người này đối mặt Tiêu Trần lúc, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều là toát ra một vẻ ý khinh thường. Rất hiển nhiên bọn họ đồng thời không có đem Tiêu Trần tên này người mới đường chủ để vào mắt. Tại trong lòng bọn họ, có lẽ vẫn là đang suy nghĩ Đỗ Nghĩa xem như là hình phạt đường đường chủ. Phát giác được trong mắt mọi người khinh thị, đối với cái này, Tiêu Trần cũng hoàn toàn không có để ý, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Các ngươi đều là hình phạt đường người, ta biết, tại trong lòng các ngươi cũng không có đem ta coi ra gì, cũng không thừa nhận thân phận ta, có thể, nếu như thế, cái kia kể từ hôm nay, các ngươi liền không còn là hình phạt đường người, toàn bộ loại bỏ ra hình phạt đường. 100 tên đệ tử, Tiêu Trần không có chút nào nói nhảm, trực tiếp là toàn bộ cho loại bỏ ra ngoài, nghe lời này, cái này 100 tên đệ tử lập tức liền che. Đây là gì tình huống? Không nói hai lời liền đem bọn họ bị khai trừ. Phải biết, cái này hình phạt đường đệ tử thân phận thế nhưng là chất béo tương đối khá a, tại đệ nhất thánh cung. Bất kỳ cái gì đệ tử gặp phải hình phạt đường đó cũng đều là khách khí, dù sao bọn họ đại quyền trong tay a. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần một câu liền đem bọn họ toàn bộ khai trừ, phải biết, không có hình phạt đường đệ tử thân phận, cái kia bọn họ chính là bình thường đệ nhất thánh cung đệ tử, sẽ không còn có chút đặc quyền, mà đệ tử khác cũng sẽ lại không đối với bọn họ có bất kỳ kiêng kỵ. Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại như vậy dẫn tới, nguyên bản, những người này còn nghĩ lấy Tiêu Trần sẽ hảo ngôn khuyên bảo một phen, ngu ngơ hồi lâu. Cuối cùng, trong đó một tên đội trưởng cấp bậc đệ tử nhanh chân đi ra đến, nhìn về phía Tiêu Trần nói. Tiêu Trần sư huynh, ngươi muốn khai trừ chúng ta. Chuộc sư đệ ngu dốt, không biết chúng ta phạm cái gì sai. Nếu là vô duyên vô cớ liền muốn khai trừ chúng ta không phục, nhất định phải để đi thánh tử đại nhân nơi đó đòi cái công đạo. Công đạo? Tốt, đã ngươi hỏi, vậy ta liền trả lời ngươi, ta tới hỏi ngươi, bây giờ cái này hình phạt đường đường chủ là ai? Đối mặt tên đệ tử này chất vấn, Tiêu Trần nhả tâm thanh nói ra. Tự nhiên là Tiêu Trần sư huynh. Không biết Tiêu Trần là có ý gì, nhưng tên đệ tử này vẫn là nhắm mắt hồi đáp. Nghe tên đệ tử này trên miệng thừa nhận chính mình hình phạt đường đường chủ thân phận, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Đã ngươi cũng thừa nhận ta hình phạt đường đường chủ thân phận, vậy ta hỏi lại ngươi, cái này hình phạt đường bên trong sự tình, là ai nói tính toán? Tự nhiên là Tiêu Trần sư huynh. Tên đệ tử này lại hồi đáp. Một mặt hai vấn đề, tên đệ tử này đều là nhắm mắt hồi đáp. Nghe vậy, Tiêu Trần nụ cười trên mặt càng sâu, đồng thời trong mắt cũng là có một vẻ hàn ý hiện lên, từ tốn nói. Nếu như thế, vậy ta muốn khai trừ các ngươi có gì vấn đề? Ta là hình phạt đường đường chủ, các ngươi không quen nhìn ta cũng không quen nhìn các ngươi. Vậy đơn giản, các ngươi lan. Tòa lại nhận một nhóm đệ tử gia nhập hình phạt đường chính là, tốt, nên nói ta cũng nói, giao ra hình phạt đường đệ tử lệnh bài, trả lại hình phạt đường đệ tử quần áo, các ngươi có thể lan. Chương 745, cáo trạng Tiêu Trần. Ta là hình phạt đường đường chủ, ta nhìn khó chịu các ngươi, chỉ đơn giản như vậy đạo lý, vì lẽ đó, Tiêu Trần đem cái này 100 tên hình phạt đường đệ tử toàn bộ bị khai trừ. Nghe Tiêu Trần lời này, những đệ tử này cả đám đều che, dạng này cũng được. Vừa nghĩ tới sắp mất đi hình phạt đường đệ tử thân phận, đám người cũng là có chút hoảng hốt. Phía trước đã nói qua, cái này hình phạt đường đệ tử thân phận chỗ tốt không ít, trừ được người tôn kính bên ngoài. Hình phạt đường đệ tử mỗi tháng đều có một phần không rẻ tài nguyên tu luyện, so sánh với phổ thông đệ tử. Hình phạt đường đệ tử mỗi tháng cũng có tông môn cho thêm một bộ phận tài nguyên tu luyện. Vừa nghĩ tới sắp bị khai trừ, những đệ tử này đều là hoảng hốt, trong lúc nhất thời, không ít người đều là dắt cổ kêu lên. Ta không có phục, chúng ta là hình phạt đường đệ tử, dựa vào cái gì ngươi một câu liền có thể khai trừ chúng ta. Đúng đấy, chúng ta lại không có làm gì sai, ngươi há có thể bá đạo như vậy. Ta muốn đi tìm thánh tử đại nhân. Đám người nhao nhao mở miệng kháng nghị. Đối với cái này, Tiêu Trần đứng dậy, nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Sau đó chính là hướng về sau đường đi đến. Chỉ bằng ta là hình phạt đường đường chủ, hắc lao bạch lao, làm phiền các ngươi nhìn chằm chằm những người này giao ra hình phạt đường lệnh bài cùng với quần áo. Nếu là có người không giao, trực tiếp đánh, đánh tới giao vì đó. Căn bản liền lười nhắc cùng những người này nói nhảm, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần đã rời đi phòng khách chính, mà Hắc Lão cùng Bạch Lão cũng là dựa theo Tiêu Trần phân phó, bắt đầu thu lấy những người này hình phạt đường lệnh bài cùng quần áo. Ngay từ đầu, những người này tự nhiên không phục, bất quá cuối cùng tại Hắc Lão cùng Bạch Lão động thủ về sau, rất nhanh, khoảng 100 người chính là ngoan ngoãn giao ra lệnh bài cùng quần áo, chỉ bất quá. Lúc rời đi thời gian, những người này mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ căm hận, hiển nhiên là không phục. Khai trừ nguyên lai đồ nghĩa dư nghiệt, đây chỉ là Tiêu Trần bước đầu tiên, cũng liền tại Bạch Lão cùng Hắc Lão động thủ thời điểm. Trong hậu đường, Tiêu Trần cùng Mạnh Thần, Lục Nguyên ngồi vây chung một chỗ, nhìn về phía Tiêu Trần, hai người cũng là hơi kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại như vậy quả quyết. Nói ra trừ liền khai trừ, hơn nữa còn là một tên cũng không để lại. Phải biết, cái này chừng 100 tên đệ tử chính là hình phạt đường vận chuyển căn bản, khai trừ bọn họ. Cái này hình phạt đường chẳng khác nào chỉ còn lại một cái sắc giống. Như vậy, hai người cũng là không khỏi có chút bận tâm tới. Phảng phất là nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ cái gì, uống một ngụm trà thủy, Tiêu Trần từ tốn nói, hai vị tiền bối không cần lo nghĩ, những người này đều là đố nghĩa người, lưu lại bọn họ, chẳng những không có chỗ tốt, thậm chí ta hình phạt đường căn bản liền khó mà vận chuyển, quét dọn bọn họ, cho chúng ta người một nhà đưa ra vị trí, như vậy mới có thể theo trên căn giải quyết vấn đề. Tiêu Trần tự nhiên không phải là không biết khai trừ những người này, hình phạt đường liền chỉ còn lại sắc giống, bất quá cái này lại phương nào, đệ nhất thánh cung bên trong, chẳng lẽ còn chỉ có cái này 100 tên đệ tử. Khai trừ bọn họ, bất quá là vì Tiêu Trần chính mình tâm phúc chuyển vị trí, muốn triệt để chấp trưởng hình phạt đường. Tiêu Trần rất rõ ràng, nhất định muốn bồi dưỡng từ bản thân tâm phúc mới được, nếu không, cái này hình phạt đường từ đầu đến cuối đều là hắn đồ nghĩa nói tính toán. Nghe Tiêu Trần lời này, Mạnh Thần Lục Nguyên hai người giờ mới hiểu được Tiêu Trần dụng ý, thấy thế, Tiêu Trần cũng là từ tốn nói. Hai vị tiền bối đối với đệ nhất thánh cung rất là hiểu, ta nghĩ có kiện sự tình không phải hai vị tiền bối không thể xử lý, vì lẽ đó e rằng mấy ngày nay còn muốn làm phiền hai vị tiền bối khổ cực một chút. Đường chủ khách khí, nếu có phân phó không dám không theo. Nghe Tiêu Trần lời này, Mạnh Thần hai người cung kính hồi đáp. Tốt, dạng này, ta cho hai vị tiền bối 3 ngày thời gian, các ngươi tại đệ nhất thánh cung bên trong, tìm kiếm những cái kia phẩm hạnh chính trực, mà lại không phải là đô nghĩa nhất hệ đệ tử, mặc kệ nhân số có bao nhiêu, 3 ngày sau, đem bọn họ mang đến hình phạt đường. Tiêu Trần muốn lại lần nữa tuyển nhận hình phạt đường đệ tử, nhưng lần này, Tiêu Trần không có ý định khai thác báo danh hình thức, mà là từ chính mình chọn lựa. Dù sao đệ nhất thánh cung bên trong cũng chỉ có như vậy hơn 2.000 tên đệ tử, những đệ tử này phẩm tính như thế nào, nghĩ đến Mạnh Thần hai người đều hẳn là có chỗ hiểu, đã như thế, vậy thì do tự mình lựa chọn, tuyển nhận những cái kia phẩm hạnh ưu lương mà lại cùng đô nghĩa không có quan hệ người gia nhập hình phạt đường. Nghe Tiêu Trần lời này, Mạnh Thần hai người hơi sững sờ, sau đó chính là gật đầu đáp ứng. Đem lúc này giao cho Mạnh Thần cùng Lục Nguyên, cuối cùng, Tiêu Trần vẫn không quên nhắc nhở nói, hai vị tiền bối nhớ lấy, chủ yếu hai cái yêu cầu, thứ nhất, không được cùng đấu nghĩa có bất kỳ quan hệ gì, đệ nhị, phẩm tính nhất định muốn chính trực, đến nỗi mặt khác, tỉ như thực lực, thiên phú những thứ này, tạm thời không cần cân nhắc. Đường chủ yên tâm, ta hai người minh bạch. Nghe vậy, Lục Nguyên gật đầu hồi đáp. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này giao phó xong hai người sự tình về sau, Bạch Lao cùng Hắc Lao hai người cũng là đi tới. Hắc Lao đem một cái nạp giới giao cho Tiêu Trần, trong lúc này là lúc trước được cái kia chừng 100 tên đệ tử hình phạt đường lệnh bài cùng với quần áo. Công tử, những tên kia đều nói muốn đi thánh tử trước mặt đại nhân cáo trạng đây. Một bên đem nạp giới, Hắc Lao một bên lạnh giọng nói ra. Muốn đi cáo trạng. Nghe vậy, Tiêu Trần lơ đễnh nói ra, không sao, để bọn họ đi cáo chính là. Căn bản liền không sợ những đệ tử này đi trần dục nơi đó cáo trạng, tùy bọn hắn đi cáo chính là, có thể cáo đổ ta, tính toán các ngươi có việc. Tiêu Trần duy nhất một lần liền đem hình phạt đường các đệ tử toàn bộ bị khai trừ, chỉ để lại Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hai người bán thánh này chấp sự. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cường ngạnh cử động cũng là tại đệ nhất thánh cung bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Các đệ tử đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Cùng lúc đó, Đỗ Nghĩa tự nhiên cũng là nhận tin tức, đã có người tới Đỗ Nghĩa nơi này cáo trạng. Đỗ Nghĩa sư huynh, cái kia Tiêu Trần đơn giản quá cuồng vọng, không nói hai lời liền đem chúng ta toàn bộ bị khai trừ. Đối mặt tên này đã từng hình phạt đường đệ tử khóc lóc kể lể. Đỗ Nghĩa lạnh lùng nở nụ cười nói, thật là một cái ngu xuẩn, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giải quyết vấn đề sao? Một cái không có người hình phạt đường, đó cùng cái thùng rỗng khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Trần, xem ra ta vẫn là đánh giá quá cao ngươi a. Đối với Tiêu Trần cử động, Đỗ Nghĩa thế mà không có nổi giận, cười lạnh một tiếng, Đỗ Nghĩa lại nhìn về phía tên đệ tử này nói, việc này ta tự sẽ vì các ngươi quyết định, hiện tại, ngươi mang người, đi thánh tử đại nhân nơi đó cáo trạng Tiêu Trần, đến nơi nói thế nào, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi a. Tiêu Trần vừa lên tới liền đem hình phạt đường đệ tử cho toàn bộ khai trừ, Đô Nghĩa cũng là tường kế tự kế, để đám người đi Trần Dục nơi đó cáo trạng Tiêu Trần. Nghe Đô Nghĩa lời này, tên đệ tử này lập tức gật đầu đáp. Xế chiều hôm đó, cái này chừng trăm tên đã từng hình phạt đường đệ tử chính là hội tụ đến Trần Dục động phủ trước cửa, từng cái quỳ trên mặt đất, cao giọng giận dữ mắng mỏ lấy Tiêu Trần đủ loại việc ác, cảm giác kia thật giống như Tiêu Trần là làm cái gì người người oán trách sự tình. Than thở khóc lóc, khóc ròng ròng, thật đúng là đừng nói, cái này khoảng trăm người diễn kỹ thật không tệ, nếu để cho không biết tiền căn hậu quả người trông thấy. E rằng thật đúng là tưởng rằng bọn họ là thụ bao lớn ủy khuất giống như. Chương 746, gây ra hỗn loạn. Chừng trăm tên đã từng hình phạt đường đệ tử quỷ gối Trần Dục ngoài động phủ, tiếng la khóc không ngừng vang lên, từng đầu Tiêu Trần tội trạng cũng là bị bọn họ thốt ra. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần phảng phất biến thành tội ác tẩy trời ác nhân đồng dạng, người người có thể chu diện. Những người này đều là thụ Đấu Nghĩa chỉ điểm tới đây. Cũng ngay tại bọn họ khóc lóc kể lể cáo trạng thời điểm, thân trong động phủ Trần Dục, lúc này trên mặt lộ ra một vẻ vẻ tức giận nói. Cố ý, Tiêu Trần tuyệt đối là cố ý, hắn liệu định ta tuyệt đối sẽ đứng ở bên phía hắn, cho nên mới cố ý chọc giận những đệ tử này, đồng thời cho Đô Nghĩa cơ hội này, để bọn họ đến chỗ của ta cáo trạng. Tiêu Trần có thể dùng một loại ôn hòa thủ đoạn giải quyết chuyện này. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có, mà là lựa chọn một loại trực tiếp nhất, thô bạo, ngang ngược cách tới xử lý việc này. Như vậy, không chỉ có chọc giận những thứ này đã từng hình phạt đường đệ tử, càng cho Đô Nghĩa một cái cơ hội, một cái để Trần Dục làm khó cơ hội. Bị Tiêu Trần cho phản bày một đạo A, nghĩ hắn Trần Dục lợi dụng Tiêu Trần, đem Tiêu Trần đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, mà bây giờ Tiêu Trần dùng gậy ông đập lưng ông. Đồng dạng cũng là để Trần Dục rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nghe Trần Dục cái này khó chịu thầm mắng, một bên áo tự nhưng là từ tôn nói, cái này có thể trách ai, muốn trách cũng là ngươi nghĩ tính toán Tiêu Trần sư huynh. Không có chút nào vì Trần Dục nói chuyện ý tứ, nghe vậy, Trần Dục quay đầu, một mặt khó chịu nói ra, ta nói áo tự à, ngươi đến cùng là ai người, như thế nào khắp nơi giúp đỡ Tiêu Trần sư đệ nói chuyện đây. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ như thế giải quyết chuyện này đi, tin tưởng rất nhanh cái kia Đô Nghĩa cũng nên tới. Nghe vậy, áo tự nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người chính là rời đi, cũng không có vì Trần Dục phân ưu ý tứ. Cũng liền tại Trần Dục động phủ bị bao bọc vây quanh đồng thời, lúc này Tiêu Trần đã trở lại động phủ mình, nằm ở trong viện, Tiêu Trần không có tu luyện, lười biếng nằm tại trên ghế nằm, mà Phi Mai. An Lan tứ nữ nhưng là vây bên người Tiêu Trần vì đó xoa bóp thân thể. Tứ nữ quay chung quanh, thoải mái hưởng thụ lấy tứ nữ phục thị, hai mắt khép hờ. Cùng lúc đó, một bên vì Tiêu Trần nắm nuốt chân, Tư Cúc một bên lo lắng hỏi. Đọc truyện tại. Công tử, nghe nói những đệ tử kia đều đi thánh tử đại nhân nơi đó cáo trạng đi, công tử chẳng lẽ không đi giải thích một chút sao? Nếu là thánh tử đại nhân hiểu lầm, vậy coi như phiền phức. Có chút vì Tiêu Trần lo lắng, dù sao lần này thế nhưng là một người hai người, mà là chân chính 100 tên đệ tử đồng thời cáo trạng Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần không chút nào lo lắng khẽ mỉm cười nói, không cần, yên tâm đi, chúng ta thánh tử đại nhân thế nhưng là anh minh thần võ rất, hắn có thể làm rõ sai trái. Tiêu Trần căn bản không lo lắng những người này cáo trạng chính mình, nói đùa. Trần Dục nếu là biết tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ, đó mới là quái. Vừa nghĩ tới, lần này chung quy là lật về một thành, cũng nên đến phiên Trần Dục sư huynh đau đầu, nghĩ tới đây, Tiêu Trần trong lòng chính là rất là sảng khoái. Không ra Tiêu Trần sở liệu, Trần Dục thật là đau đầu vô cùng, mặc dù hắn là thánh tử, nhưng có một số việc cũng không thể làm quá mức, lần này nhiều người như vậy tới cáo trạng Tiêu Trần. Trần Dục cũng xử lý không tốt, bởi vì một khi nắm chắc không tốt phân tức, vậy chẳng phải là muốn để đệ nhất thánh cung những người khác thất vọng đau khổ. Không thể nào đi truy cứu Tiêu Trần, càng không khả năng để Tiêu Trần giao ra hình phạt đường. Vì lẽ đó, chân chính đến đêm khuya, Trần Dục mới đưa lúc này cho xử lý xong. Uy bức lợi dụ, cho táo ngọt lại ra tăng tốt, lúc này mới quát lui cái này trăm tên đệ tử. Đương nhiên, trong đó khó khăn nhất làm tự nhiên là Đỗ Nghĩa. Cả kiện sự tình đều là Đỗ Nghĩa ở sau lưng dở trò quỷ. Hơn nữa, cũng đúng như áo tự lời nói Đỗ Nghĩa quả thật tự mình đến nhà, tự thuật Tiêu Trần như thế nào bá đạo. Chờ một chút, muốn để Trần Dục thu hồi phía trước quyết định. Một mực tại Trần Dục nơi này đợi cho đêm khuya, Đỗ Nghĩa mới trở về chỗ mình ở. Gặp Đỗ Nghĩa trở về, năm tên sớm đã mấy người đợi ở chỗ này thân truyền đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng hỏi. Đỗ Nghĩa sư huynh, như thế nào? Thánh tử đại nhân nói thế nào? Ha ha, cùng ngươi lường trước đồng dạng, thánh tử đại nhân xác thực không có truy cứu Tiêu Trần ý tứ. Hơn nữa nói gần nói xa cũng đều là hướng về kia Tiêu Trần. Bất quá cuối cùng, thánh tử đại nhân vẫn là đáp ứng ta, cho Tiêu Trần một tháng thời gian. Đến lúc đó nếu là Tiêu Trần quản lý không được cái này hình phạt đường, đến lúc đó liền thu hồi phía trước quyết định, từ ta tiếp tục chịu trách nhiệm hình phạt đường công việc. Phía trước Đỗ Nghĩa bọn người liền ngờ tới Trần Dục tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này đi làm khó Tiêu Trần, mà Đỗ Nghĩa mục đích cũng không ở chỗ này, hắn muốn cũng chính là Trần Dục câu nói này. Cho Tiêu Trần một tháng thời gian, không có tốt, hình phạt đường lại lần nữa từ hắn Đỗ Nghĩa chịu trách nhiệm, muốn chính là câu nói này. Đương nhiên, Trần Dục nhượng bộ cũng là không có cách nào, chuyện hôm nay tình nếu là xử lý không tốt, đến lúc đó đệ nhất thánh cung chắc chắn liền muốn đại loạn, đến lúc đó sự tình sẽ chỉ càng thêm phiền phức, chắc chắn không có khả năng đem những đệ tử này đều cho giết đi. Chính vì vậy, Trần Dục mới không thể không nhượng bộ, mà Đỗ Nghĩa muốn chính là cái này kết quả. Trong một tháng, để đệ nhất trong thánh cung phát sinh một chút hỗn loạn, đây đối với Đỗ Nghĩa mà nói căn bản không phải là vấn đề gì. Chỉ cần âm thầm cho Tiêu Trần khiến cho một chút ngáng chân, để đệ nhất thánh cung biến hỗn loạn lên, như vậy cái này hình phạt đường đường chủ vị trí, như trước vẫn là hắn Đỗ Nghĩa. Nghe Đỗ Nghĩa lời này, phía trước vẫn biểu hiện cực kỳ thông minh tên này thân truyền đệ tử cũng là lạnh lùng nở nụ cười nói, nếu như thế, cái kia Đỗ Nghĩa sư huynh có thể bắt đầu hành động. Ân, là có thể bắt đầu hành động, nhắc tới Tiêu Trần thật đúng là một cái ngu ngốc, thế mà đem hình phạt đường đệ tử toàn bộ bị khai trừ. Đã như thế, hình phạt đường liền chỉ còn lại một cái thùng rỗng, lúc này ở tăng thêm ta tới âm thầm trợ giúp một chút, ta ngược lại nhìn hắn Tiêu Trần ứng đối ra sao, ha ha. Nghe tên này thân truyền đệ tử lời nói, Đỗ Nghĩa lập tức lạnh giọng cười ha hả. Tiêu Trần đơn giản chính là một cái ngu xuẩn. Hàng, dưới cái nhìn của Đỗ Nghĩa, Tiêu Trần là chính mình rời lên tảng đá đập chính mình dậy a. Đã có rất nhiều kế hoạch, chỉ cần những thứ này kế hoạch một áp dụng, như vậy toàn bộ đệ nhất thánh cung liền sẽ loạn, đến lúc đó liền cần Tiêu Trần hình phạt đường tới trấn áp xử lý. Chỉ bất quá, Tiêu Trần hiện tại dưới tay trừ hai tên bán thánh chấp sự, căn bản không tại những người khác có thể dùng, Đỗ Nghĩa cũng không tin tưởng, chỉ bằng vào ba người bọn họ, liền có thể xử lý tốt chính mình mưu đồ vẫn như cũ hỗn loạn. Chỉ cần Tiêu Trần không cách nào giải quyết tốt đẹp tiếp xuống hỗn loạn, như vậy dựa theo hắn cùng Trần Dục quyết định, một tháng sau, hình phạt đường như trước vẫn là muốn từ hắn Đỗ Nghĩa tới trưởng quản. Phân phó, để bọn họ đều theo kế hoạch hành động đi, còn có, chuyện này, các ngươi đều tự mình nhìn chằm chằm điểm, cũng không nên ra cái gì chỗ sơ suất. Âm thầm hưng phấn về sau, Đỗ Nghĩa nhìn về phía dưới tay năm tên thân truyền đệ tử nói ra. Cũng liền tại Đỗ Nghĩa bên này bắt đầu hành động thời điểm, Trần Dục đêm khuya đi tới Tiêu Trần động phủ, nhìn thấy Trần Dục đến đây, Tiêu Trần cười trêu ghẹo nói: "Trần Dục sư huynh, đêm khuya đến thăm, chẳng lẽ lại muốn cùng sư đệ nâng ly một phen?" Chương 747: Kiếm ý đề thăng. Đã đoán được Trần Dục đến này mục đích, bất quá Tiêu Trần vẫn là cười nói ra, thoại âm rơi xuống, cùng sau lưng Tiêu Trần Lục Trúc Tư Cúc hai nữ hạ thấp người đối với Trần Dục thi lễ. Cái này Trần Dục chính là thánh tử, hai nữ tự nhiên không dám có chút bất kính. Hơn nữa, đổi lại trước kia, thánh tử đối với Lục Trúc cùng Tư Cúc hai nữ mà nói, cái kia cơ hồ liền tương đương tại thần đồng dạng tồn tại. Bây giờ mặc dù đi theo Tiêu Trần đã tiếp xúc đến cấp độ này, nhưng ở đối mặt Trần Dục thời điểm, hai nữ vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Đối với hai nữ mỉm cười, Trần Dục ánh mắt chuyển hướng Tiêu Trần tức giận nói ra, Tiêu Trần sư đệ, hôm nay sự tình ngươi là cố ý à. Ta thật đúng là muốn bị ngươi hại chết. Sư huynh nói giỡn, ta cái này không phải cũng là không có cách nào nha, đi thôi, ngươi ta hậu viện một lần, hảo hảo uống hai chén. Nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp. Lần này Trần Dục là một người đến, áo tự đồng thời không có theo bên người. Nghe Tiêu Trần nói có rượu, Trần Dục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người kết bạn đi tới vườn hoa bên trong ngồi xuống, mà Lục Trúc cùng Tư Cúc nhưng là vì hai người chuẩn bị kỹ càng rượu ngon cùng mấy đĩa tinh mỹ nhắm rượu thức nhắm. Ngồi đối diện tại vườn hoa bên trong, Tiêu Trần tự thân vì Trần Dục rót một chén rượu, hai người vừa uống rượu, vừa bắt đầu nói chuyện phiếm. Trần Dục cũng không có giấu giếm Tiêu Trần, đem ban ngày sự tình đều đúng sự thật nói cho Tiêu Trần, bao quát hắn cùng Đô Nghĩa ở giữa hiệp nghị. Trong vòng một tháng, Tiêu Trần nếu là không có cách làm quản lý tốt đệ nhất thánh cung hình phạt đường, cái kia Đô Nghĩa đem lại lần nữa tiếp nhận. Nghe lời này, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều kinh ngạc, phảng phất đã sớm đoán được, cũng không để ý khẽ mỉm cười nói. Cái này Đô Nghĩa cũng là chấp nhất, bất quá hắn tính toán e rằng muốn thất bại. Gặp Tiêu Trần chẳng hề lo lắng, Trần Dục cũng là cười nói ra, cái này Đô Nghĩa chính là quá mức si mê với quyền hạn. Bất quá tất nhiên sư đệ đã tính trước, vậy ta cũng liền không lo lắng, đến, uống rượu. Tiêu Trần rất có lòng tin, đối với cái này, Trần Dục cũng liền yên lòng, tới hắn liền rất xem trọng Tiêu Trần. Tuy tại trên thực lực Tiêu Trần bây giờ có thể còn không bằng Đấu Nghĩa, nhưng mà nếu bàn về thủ đoạn, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không thua ở Đấu Nghĩa. Thoải mái uống một phen, cuối cùng, có lẽ là uống rượu duyên cớ. Trần Dục không có sẽ động phủ mình, mà là trực tiếp tại Tiêu Trần nơi này ở lại. Có lẽ là bởi vì sợ trở về bị áo tự bắt được chính mình uống rượu đi. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là âm thầm buồn cười. Ai có thể nghĩ tới, được vinh dự cổ thánh tông đệ nhất thánh tử người, thế mà lại e sợ như thế chính mình thánh buộc. Tại Tiêu Trần nơi này ở một đêm, ngày thứ hai Trần Dục chính là rời đi, đưa tiễn Trần Dục về sau. Bởi vì ba ngày nay hình phạt đường tại tuyển nhận đệ tử mới, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là không có chuyện gì. Nhân cơ hội này, Tiêu Trần dự định trước luyện hóa một chút trong phong nguyên nhận được gốc kia ý cỏ. Không chỉ là ý cỏ, còn có nguyên phong đan Tiêu Trần cũng dự định tự mình luyện chế. Dựa theo như lời Tiêu Thánh, cái này nguyên phong đan nhưng là đồ tốt, có thể trợ giúp chính mình bách luyện chiến thể đột phá. Hướng Tiêu Thánh đòi hỏi luyện chế nguyên phong đan đan phương, trừ cái kia thánh huyết phong quỷ phong hồn bên ngoài, nguyên phong đan còn cần một chút mặt khác phụ dược. Đương nhiên, những thứ này phụ dược đều cũng không tính quá mức chân quý, trong cổ thánh tông chắc chắn có thể tìm được. Còn muốn đi tìm một cái đan lô, còn có, ta còn phải đi công pháp đường một chuyến. Kế hoạch tiếp xuống hai ngày muốn làm sự tình, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói. Muốn luyện hóa ý cỏ, còn muốn luyện chế nguyên phong đan, còn có phía trước chính mình tấn thăng chuẩn thánh giờ tí thời gian, cổ thánh tông ban thưởng một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Mặc dù Trần Dục đem đệ nhất thánh cung cục diện rối rắm đều ném cho chính mình, nhưng đối với Tiêu Trần mà nói, tăng cao thực lực vẫn là trọng yếu nhất. Tiêu Trần rất rõ ràng, trong tay quyền hạn lại lớn, cái kia cũng bất quá là rễ hoa trên gấm đồ vật, không có hưởng ứng thực lực làm hậu thuẫn. Như vậy hết thể đều giống như cái kia không chung lâu các, hoa trong gương, trăng trong nước. Có kế hoạch, Tiêu Trần lập tức gọi Hắc Lão, để làm chính mình đi tìm một tôn đan lô, không cần quá tốt, có thể sử dụng cũng liền hành. Một tôn phổ thông đan lô, cái này tự nhiên là rất đơn giản sự tình. Nghe Tiêu Trần lời này, Hắc Lão lập tức liền gật đầu đáp ứng. Đem đan lô sự tình giao cho Hắc Lão, Tiêu Trần thì dự định trước luyện hóa ý cỏ. Sau đó lại đi công pháp đường chọn lựa một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Đi tới trong phòng luyện công ngồi xếp bằng, lấy ra tự phong nguyên bên trong nhận được gốc kia ý cỏ, hai mắt khép hờ, Tiêu Trần bắt đầu hấp thu cái này gốc ý trong cỏ đã chi lực. Phía trước Tiêu Thánh liền đã dạy qua Tiêu Trần muốn thế nào luyện hóa ý cỏ, cái này ý cỏ không giống với đan dược, mà ý cảnh chi lực càng là huyền diệu đến cực điểm. Vì lẽ đó, muốn luyện hóa cái này gốc ý cỏ, chỉ dựa vào tự thân linh lực còn chưa đủ, càng nhiều hay là muốn dựa vào tâm đi cảm ngộ. Cái này ý trong cỏ ẩn chứa ý cảnh chi lực, là nhất định phải dựa vào chính ngươi đi cảm ngộ đi thể hội, lĩnh hội ý cảnh chi lực mênh mông, đồng thời đem hắn dung nhập bản thân, dạng này mới có thể làm cho mình kiếm ý nhận được tiến bộ. Đã rất nhiều năm, tiêu trần ý cảnh chi lực đều dừng lại tại cảnh giới tiểu thành, ý cảnh chi lực muốn có được đề thăng, cái kia thật là quá khó khăn, so tu vi đột phá muốn khó khăn rất nhiều. Tự thân kiếm ý đã đạt tới tiểu thành đại viên mãn chi cảnh, cũng không biết luyện hóa cái này gốc ý cỏ về sau, chính mình kiếm ý có thể hay không đột phá đến đại thành. Dựa theo tiêu trần truyền thụ chính mình cách, tiêu trần hai mắt nhắm nghiền, cảm ngộ đến từ cái này gốc ý trong cỏ ý cảnh chi lực, cả người khí tức chậm rãi biến nhẹ nhàng nhu hòa, tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, lần ngồi xuống này chính là dòng dã một ngày một đêm. Một mực đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa thời điểm, trên người tiêu trần đột nhiên buộc phát ra một cỗ xung thiên kiếm ý, mà cỗ kiếm ý này sức mạnh, nghiễm nhiên đã là đột phá cảnh giới tiểu thành, đạt đến đại thành chi cảnh. Trung quy là đột phá, mà nương theo lấy tiêu trần kiếm ý đột phá, nó trong tay cái này gốc ý cỏ cũng là biến khô héo hề hoài, rất nhanh chính là hóa thành một hồi bụi bay, tiêu tan tại tiêu trần trong tay. Không có ý cảnh chi lực gia trì, cái này gốc ý cỏ tự nhiên sẽ tiêu tán ở hư vô. Kiếm ý trung thiên, sau nửa ngày, cỗ này khủng bố kiếm ý mới chậm rãi thu liễm vào tiêu trần thể nội. Cùng lúc đó, tiêu trần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Đại thành kiếm ý ư. Một gốc ý cỏ thành công trợ giúp chính mình kiếm ý đột phá. Đây đối với tiêu trần mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Hơn nữa, kiếm ý đột phá, tiêu trần thực lực cũng sẽ được tăng lên nhiều. Cái này để thằng còn muốn so tu vi đột phá phải lớn rất nhiều. Dù sao ý cảnh chi lực khủng bố, đó là không thể nghi ngờ. Đứng dậy hoạt động một chút thân thể, tiêu trần lúc này mới rời đi phòng luyện công. Tâm tình rất không tệ, mà liền tại tiêu trần mới vừa tới đến tiền viện thời điểm. Một cái liền nhìn thấy đang đợi Hắc lão cùng Bạch lão. Gặp Tiêu Trần đi tới, nhị lão chủ động chào đón, Hắc lão theo chính mình trong nạp giới lấy ra một tôn đan lô nói, "Công tử mời xem, không biết chiếc lò luyện đan này có thể chứ?" Chương 748: Kinh Lôi Cửu Kiếm. Một ngày ngắn ngủi, Hắc lão tìm đến đan lô, đương nhiên, đây chỉ là phổ thông đan lô, không tính là cái gì chân quý đồ chơi. Bất quá đối với Tiêu Trần mà nói, cũng đã đầy đủ, đối với luyện chế nguyên phong đan mà nói. Nhìn trước mắt tôn này cao cỡ nửa người đan lô, Tiêu Trần đưa tay sờ sờ, sau đó gật đầu cười nói, không tệ, đầy đủ, làm phiền Hắc lão đi một chuyến. Công tử khách khí. Nghe Tiêu Trần lời này, Hắc lão hành lễ hồi đáp. Đem đan lô giao cho Tiêu Trần, nhận lấy đan lô về sau. Tiêu Trần lại nhìn về phía một bên Bạch Lao cười nói, Bạch Lao có việc. Theo Bạch Lao trên mặt cái kia có chút khó coi thần sắc bên trên, Tiêu Trần liền đoán được hắn có thể là có chuyện phải hướng chính mình báo cáo. Nghe vậy, Bạch Lao cũng là đúng sự thật hồi đáp. Công tử, từ tối hôm qua bắt đầu, đệ nhất thánh cung đã xuất hiện mấy lần đệ tử bạo loạn sự tình, có không ít đệ tử tự mình giới đấu, hơn nữa quy mô còn không nhỏ, đã đạt tới hơn 100 người. Đệ nhất thánh cung loạn, nghe Bạch lão lời này, Tiêu Trần không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Đô Nghĩa dở trò quỷ. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng đã sớm dự liệu được, nụ cười trên mặt không giảm nói ra. Thật đúng là không giữ được bình tĩnh, chứ không cần phải để ý đến bọn họ, để Mạnh Thần tiền bối cùng Lục Nguyên tiền bối trước ghi nhớ những thứ này nháo sự đệ tử danh tự, chờ ngày sau ta tại cùng bọn họ chậm rãi xử lý. Đã sớm đoán được Đấu Nghĩa khẳng định muốn tới này một tay, nhưng bây giờ hình phạt đường các loại căn bản không cần người, Tiêu Trần tạm thời cũng không có ý định đi quản. Trước chờ 3 ngày sau đó, Mạnh Thần hai người đem mới hình phạt đường đệ tử triệu tập tốt, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ đi. Đối với đệ nhất thánh cung bạo loạn, Tiêu Trần không có để ở trong lòng. Nghe vậy, Bạch Lao gật đầu đáp, bất quá trên mặt vẫn còn có chút sầu lo nói ra, công tử, việc này có cần hay không hướng thánh tử đại nhân hồi báo một chút ta? Đệ nhất thánh cung bạo loạn, mà xem như hình phạt đường đường chủ Tiêu Trần lại không lý không hỏi, Bạch Lao lo lắng Trần Dục lại bởi vậy mà bất mãn Tiêu Trần, nhưng mà, Tiêu Trần chính mình rất rõ ràng, Trần Dục không thể lại bất mãn chính mình, vì lẽ đó căn bản cũng không có báo cáo tất yếu. Khoát khoát tay, Tiêu Trần không thèm để ý nói ra, không cần, Thánh tử đại nhân nhất định có thể nhìn rõ mọi việc, ta có việc muốn đi công pháp đường một chuyến, đệ nhất thánh cung sự tình tạm thời không cần để ý tới, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Nói, Tiêu Trần trực tiếp liền rời đi động phủ, hướng về công pháp đường chạy đi. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, Bạch Lao khẽ thở dài một cái, mà một bên Hắc Lão nhưng là cười nói, ta nói ngươi à, chẳng lẽ nhìn không ra công tử nhà chúng ta cùng thánh tử đại nhân quan hệ cá nhân rất tốt sao? Vì lẽ đó, tại cái này đệ nhất thánh cung, bất kỳ người nào đều có thể bất mãn công tử, nhưng duy chỉ có thánh tử đại nhân không thể nào, vì lẽ đó, ngươi cũng liền khác mù lo lắng. Tiêu Trần cùng Trần Dục quan hệ không đơn giản, điểm này Hắc Lão cùng Bạch Lão đã sớm nhìn ra, bởi vì mỗi một lần cùng với Trần Dục thời điểm, hai người đều không có chút nào loại kia khách khí cảm giác, tương phản rất là tùy tiện, mà đối với cái này, Trần Dục cũng không có một chút phản cảm. Trực tiếp đem đệ nhất thánh cung sự tình không hề để tâm, Tiêu Trần rất nhanh chính là đi tới cổ thánh tông võ kỹ đường bên ngoài. Võ kỹ đường không thuộc về bốn đại thánh cung, mà là chỉ thuộc về cổ thánh tông chúng thánh quản lý. Dù sao võ kỹ đường đối với cổ thánh tông mà nói, đó là lập căn bản, tự nhiên không thể nào giao cho bốn đại thánh cung. Nhanh chân đi vào võ kỹ trong đường, nơi này bốn đại thánh cung đệ tử hội tụ một đường, nhìn xem Tiêu Trần người mặc chuẩn thánh tử thiên phong trường bào. Trên đường đi, đông đảo đệ tử đều là xa xa chính là không mình hành lễ. Đồng thời, tại Tiêu Trần sau khi đi, những đệ tử này cũng là sẽ khe khẽ bàn luận vài câu. Hắn chính là đệ ngũ chuẩn thánh tử Tiêu Trần sao? Ta nghe nói hắn gia nhập đệ nhất thánh cung. Ân, bất quá hắn cái này chuẩn thánh tử ta lại cảm thấy là hữu danh vô thực. Dù sao luận thực lực, cái này Tiêu Trần so với bốn vị khác chuẩn thánh tử sư huynh đến còn phải kém rất nhiều. Làm nhân vật phong vân, Tiêu Trần tự nhiên miễn không đám người nghị luận, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có chút nào để ý. Dọc đường đi vào chấp pháp đường, Tiêu Trần trực tiếp liền sẽ đến võ kỹ đường tầng 2. Cổ thánh tông võ kỹ đường rất lớn, nghe nói bên trong cùng tồn tại có các loại võ kỹ hơn vạn môn, tổng cộng chia làm tầng 3, trong đó một tầng là thiên cấp một chút võ kỹ, số lượng nhiều nhất, nhìn ra phía dưới, chí ít sẽ không thấp hơn 8.000 số lượng. Không có tại tầng thứ nhất dừng lại, Tiêu Trần trực tiếp đạp bên trên tầng 2. Tầng thứ hai này chính là cất giữ thiên cấp võ kỹ chỗ, đến nơi phía trên nhất tầng thứ ba, đó là cấm địa, dùng cất giữ thánh cấp vũ kỹ, không có chúng thánh cho phép, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Đương nhiên, cái này tầng thứ ba mỗi giờ mỗi khắc cũng có trận pháp trả thù, vì lẽ đó không có bắt được cho phép, ngươi cũng tới không đi. So sánh với tầng thứ nhất, tầng thứ hai diện tích mặc dù không có nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng mà cất giữ võ kỹ hiển nhiên liền muốn ít rất nhiều, đồng thời người cũng muốn ít rất nhiều. Tiêu Trần mục tiêu rất rõ ràng, bình thường thiên cấp võ kỹ căn bản liền không chịu nổi, đi thẳng tới thiên cấp thượng phẩm võ kỹ khu vực. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ cổ thánh tông thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, tổng cộng có 98 môn, bực này số lượng đã là rất dọa người, phải biết, liền xem như thiên phong thánh tông. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ cũng sẽ không vượt qua 10 môn, mà giống thiết kiếm môn, thiên tể tông dạng này tông môn, thiên cấp thượng phẩm võ kỹ thì càng là giống như chấn tông chi bảo đồng dạng tồn tại. 98 môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, bao dung thân pháp, công kích, luyện thể các loại chủ loại, thân pháp võ kỹ, Tiêu Trần đã có mánh hổ buôn hành, cho nên trực tiếp coi nhẹ, mà luyện thể công pháp càng là có bách luyện chiến thể. Vì lẽ đó cũng không cần để ý. Đi thẳng tới công kích tương tự thiên cấp thượng phẩm võ kỹ khu vực, Tiêu Trần đại khái quét mắt một vòng, đem bên trong kiếm pháp võ kỹ một vừa lấy ra chọn lựa. Tổng cộng thập bát môn thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp võ kỹ, Tiêu Trần từng môn chọn lựa, rất rõ ràng mình bây giờ yếu thế, vì lẽ đó Tiêu Trần muốn một môn lấy cương mãnh cường thế lấy xương thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp võ kỹ. Một phen chọn lựa xuống, cuối cùng, Tiêu Trần lựa chọn một môn tên là Kinh Lôi Cửu Kiếm thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Cái này Kinh Lôi Cửu Kiếm, lấy cương mãnh cùng lực công kích cường hãn lấy xương, mặc dù tu luyện độ khó rất lớn, nhưng mà uy lực của nó lại là danh xương thiên cấp thượng phẩm võ kỹ bên trong mạnh nhất. Tu luyện độ khó rất lớn điểm này, trực tiếp bị Tiêu Trần cho xem nhẹ, liếc thấy bên trong cái này Kinh Lôi Cửu Biến, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không chút do dự, liền trực tiếp lựa chọn nó. Đi tới lối đi ra, tại một tên bán thánh chấp sự nơi này nhận lấy Kinh Lôi Cửu Kiếm truyền công Ngọc Thạch, ngay từ đầu gặp Tiêu Trần lựa chọn Kinh Lôi Cửu Kiếm, người bán thánh này chấp sự còn có vẻ hơi kinh ngạc, đồng thời hảo tâm nhắc nhở. Cái này Kinh Lôi Cửu Kiếm tu luyện cực kỳ khó khăn, hơn nữa hết sức gian khổ, ngươi nhất định phải tuyển nó. Người bán thánh này chấp sự tự nhiên là biết Tiêu Trần thân phận, khó có một lần miễn phí tu luyện thiên cấp thượng phẩm võ kỹ cơ hội. Người bán thánh này chấp sự tự nhiên không hy vọng Tiêu Trần đem thời gian lãng phí ở cái này khó mà tu thành Kinh Lôi Cửu Kiếm phía trên. Phải biết, cái này Kinh Lôi Cửu Kiếm thế nhưng là đã có hơn 10 năm không có ai tu thành, trong lúc đó mặc dù cũng có đệ tử lựa chọn nó, nhưng cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là lựa chọn từ bỏ. Nghe người bán thánh này chấp sự nhắc nhở, Tiêu Trần thì không chút do dự mỉm cười nói, ta đã quyết định, làm phiền tiền bối vì vãn bối đăng ký chính là chương 749, mới thành viên tổ chức. Cái này Kinh Lôi Cửu Kiếm muốn tu thành rất khó, không chỉ là đối thiên phú yêu cầu cực cao, càng bởi vì tu luyện cái này Kinh Lôi Cửu Kiếm quá trình rất là thống khổ, không phải là có đại nghị lực giả không thể tiếp tục kiên trì. Nhưng tương đối, Kinh Lôi Cửu Kiếm một khi tu thành uy lực của nó cũng tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng, nói nó là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ bên trong công kích mạnh nhất võ kỹ cũng không có chút nào khoa trương. Chính là bởi vì Kinh Lôi Cửu Kiếm có khủng bố như vậy sức mạnh, Tiêu Trần mới có thể lựa chọn nó, đến nỗi tu luyện gian khổ. Đây đối với Tiêu Trần mà nói đồng thời không tính là gì, lại thống khổ có thể có tu luyện bách luyện chiến thể thống khổ. Tại võ kỹ đường nơi này làm đăng ký về sau, Tiêu Trần chính là trở về đệ nhất thánh cung. Có Kinh Lôi Cửu Kiếm, hơn nữa, ta bây giờ tu vi cũng đã là đạo môn cảnh vào cửa. Hẳn là có thể tu luyện thừa ảnh kiếm chỉ. Trở về động phủ, Tiêu Trần hấp thu Kinh Lôi Cửu Kiếm truyền công Ngọc Thạch, sau đó nhẹ giọng nỉ non nói. Có Kinh Lôi Cửu Kiếm, lại thêm thừa ảnh kiếm chỉ, nếu là có thể tu thành, Tiêu Trần chẳng khác nào nắm giữ hai môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, cái này đối với mình chiến lược hiển nhiên là có to lớn đề thăng. Nói lên thừa ảnh kiếm chỉ, đây là cửu thiên kiếm chỉ bên trong kiếm thứ 5 chỉ. Dựa theo đẳng cấp phân chia tương đương với thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Theo hồi đó vừa mới nhận được cửu thiên kiếm chỉ thời điểm, dọc đường tu luyện tới hiện tại, Tiêu Trần càng ngày càng cảm thấy cái này cửu thiên kiếm chỉ bất phàm, cũng không biết cái này cửu thiên kiếm chỉ đến tột cùng là người phương nào sáng tạo, lại đạt tới cỡ nào cấp độ, ngược lại liền liền Trần Lăng cũng không biết cái này cửu thiên kiếm chỉ sự tình. Nhớ tới cửu thiên kiếm chỉ, lại nghĩ tới Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Kình bọn người. Cho tới nay, Tiêu Trần cũng không có gián đoạn qua tìm kiếm mấy người tung tích, bất quá đáng tiếc, đến nay cũng là không thu hoạch được gì. Hiện nay, Tiêu Trần có thể chắc chắn chính là, Trần Lăng đám người cũng không tại Cổ Thánh Châu địa giới bên trong, nếu không thì, lấy Tiêu Trần mượn dùng Cổ Thánh Tông sức mạnh, là không thể nào tìm không thấy mấy người tung tích. Không tại Cổ Thánh Châu, vậy cũng chỉ có thể là tại cái khác Tam Đại Châu. Bất quá đáng tiếc, Tiêu Trần bây giờ còn chưa có năng lực đi mặt khác Tam Đại Châu tìm người. Tạm thời không có năng lực, cũng không có cách nào tìm tới mấy người tung tích. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, dù sao nghĩ cũng vô dụng, vì kế hoạch hôm nay, tăng cao thực lực mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nếu không có thực lực, cái kia bất cứ chuyện gì đều không làm được. Tạm thời không có tu luyện Kinh Lôi Cửu Kiếm cùng thừa ảnh kiếm chỉ ý nghĩ, Dù sao đây là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, thời gian ngắn rất khó tu luyện thành công, vẫn là trước đem Đô Nghĩa sự tình giải quyết rồi nói sau. Khoảng cách 3 ngày chi khí còn thừa lại 2 ngày, Tiêu Trần dự định trước luyện chế Nguyên Phong Đan, nhìn xem cái này Nguyên Phong Đan có thể đem chính mình bách luyện chiến thể để thăng bao nhiêu. Nghĩ đến liền làm, lập tức, Tiêu Trần chính là đi tới phòng luyện đan, lấy ra Hắc Lao vì chính mình tìm kiếm đan lô, dựa theo Tiêu Thánh cho mình đan phương, bắt đầu luyện đan. Cái này Nguyên Phong Đan quá trình luyện chế cũng không tính phiền phức, thậm chí có thể nói rất đơn giản, chỉ cần có phong hồn liền có thể luyện chế, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không có phí bao nhiêu lực ý, hơn nữa, vẹn vẹn một lần liền luyện chế thành công trừ Nguyên Phong Đan. Lớn chừng trái nhãn đan dược, dựa theo như lời Tiêu Thánh, cái này Nguyên Phong Đan hiệu quả như thế nào hoàn toàn quy công cho phong hồn mạnh yếu, nếu là dùng đồng dạng phong quỷ phong hồn luyện chế Nguyên Phong Đan, vậy dĩ nhiên hiệu quả rất yếu. Nhưng nếu là dùng thánh huyết phong quỷ, hiệu quả kia liền muốn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Trần luyện chế cái này Mai Nguyên Phong Đan chính là dùng thánh huyết phong quỷ phong hồn luyện chế mà thành. Nhìn xem trong tay đang dược, Tiêu Trần cũng không do dự, trực tiếp ngay tại trong phòng luyện đan một ngụm nuốt vào, lập tức ngồi xếp bằng luyện hóa. Căn cứ theo như lời Tiêu Thánh, cái này Nguyên Phong Đan đối với Tiêu Trần tu luyện bách luyện chiến thể xác thực là đồ tốt, đan dược vào bụng. Một cỗ tinh thuần sức mạnh ở trong cơ thể Tiêu Trần tăng ra. Cỗ lực lượng này rất nhanh chui vào Tiêu Trần tứ chi chăm mạch bên trong, một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác theo đáy lòng bay lên, nhưng mà, dạng này đau đớn đối với Tiêu Trần mà nói, đã không tính là gì. Mặt không đổi sắc thừa nhận Nguyên Phong Đan dược hiệu, dòng dã 2 ngày sau đó, Nguyên Phong Đan mới bị Tiêu Trần cho triệt để luyện hóa hoàn thành, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là cảm thấy chính mình bách luyện chiến thể thật là tiến bộ rất nhiều. Khoảng cách đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh lại gần một bước dài. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, xác thực là đồ tốt, xem ra sau này phải nhiều hơn thu thập một chút phong hồn. Nếu là có đầy đủ phong hồn, ta bách luyện chiến thể nhất định có thể đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh. Nguyên Phong Đan đối với bách luyện chiến thể tu luyện thật có lấy trợ giúp rất lớn, điểm này Tiêu Thánh nói ra rất chính xác. Hạ quyết tâm ngày sau nhất định muốn nhiều thu thập phong hồn hay là Nguyên Phong Đan, đứng dậy hoạt động một chút thân thể, tính toán thời gian, hôm nay cũng đến cùng Mạnh Thần, Lục Nguyên hai người hẹn xong thời gian. Rửa mặt một phần, thay đổi một bộ quần áo sạch, lại mặc vào thiên cổ trường bào. Tiêu Trần lúc này mới mang theo Hắc Lão cùng Bạch Lão hai người tới hình phạt đường. Lúc này đã là vào lúc giữa trưa, lúc Tiêu Trần đi tới hình phạt đường thời điểm, mới vừa vào cửa, tại hình phạt đường tiền viện bên trong, Tiêu Trần chính là nhìn thấy mười mấy tên đệ nhất thánh cung đệ tử thẳng tắp chiến lược. Cùng lúc đó, Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hai người cũng là bước nhanh chào đón, đối với Tiêu Trần hành lễ nói. Đường chủ! Ta hai người chỉ tìm tới 80 người phù hợp yêu cầu, làm việc bất lợi, còn xin đường chủ trách phạt. 3 ngày thời gian, Mạnh Thần hai người chỉ tìm tới 80 tên phù hợp Tiêu Trần yêu cầu đệ tử gia nhập hình phạt đường. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, hai vị tiền bối làm đã rất tốt, sao là trách phạt nói chuyện. 80 người đã là đầy đủ, đến nỗi mặt khác, chậm rãi lại nói cũng tịnh không nóng nảy. Mang theo Mạnh Thần, Lục Nguyên, Hắc Lão, Bạch Lão cái này 4 tên bán thánh cường giả đi tới hình phạt đường chủ điện. Cùng lúc đó, cái kia 80 tên tân tấn hình phạt đường đệ tử cũng là chỉnh tề đi tới phòng khách chính bên trong đứng lại. Ngồi tại thủ tọa, Tiêu Trần ánh mắt nhìn phía dưới cái này 80 người. Những người này đều là cùng Đô Nghĩa không có chút nào quan hệ. Thậm chí, trong bọn họ có không ít người còn đã từng nhận qua Đô Nghĩa ức hiếp. Đồng thời, phẩm tính cũng không có vấn đề. Hài lòng gật gật đầu, những người này chính là Tiêu Trần lúc đầu thành viên tổ chức, cũng là cái này đệ nhất thánh cung hình phạt đường thay hình đổi dạng căn bản chỗ. Đối với đám người tu vi cảnh giới cùng với chiến lực, Tiêu Trần ngược lại cũng không phải là quá mức để ý, dù sao tu vi có thể để thăng, nhưng phương diện khác lại là không thể có mảy may qua loa, nhất là hình phạt đường đệ tử. Ánh mắt theo trên thân mọi người lần lượt đảo qua, sau đó, Tiêu Trần đối với một bên Mạnh Thần nói ra, tiền bối, đem mấy ngày nay đệ nhất thánh cung sự tình nói rõ chi tiết đến, để tất cả mọi người nghe một chút. Ba ngày nay, Tiêu Trần không có như thế nào chú ý đệ nhất thánh cung sự tình, nhưng nghĩ đến, Đồ Nghĩa chắc chắn sẽ không để cho mình trải qua an ổn, vì lẽ đó, đệ nhất thánh cung bây giờ chắc chắn là loạn thành một bầy. Trong lòng đã có suy đoán, mà sự thật cũng xác thực như vậy, ba ngày thời gian, đệ nhất thánh cung thật là loạn thành một bầy. Ngay trước mặt mọi người, Mạnh Thần đem ba ngày này đệ nhất thánh cung đã phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, đều một vừa nói ra. Chương 750, hình phạt đường hành động. Đối với đệ nhất thánh cung sự tình như lòng bàn tay, Mạnh Thần cũng là không có chút nào tị húy đem ba ngày này đệ nhất thánh cung đã phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói cho đám người. Dựa theo như lời Mạnh Thần, ba ngày nay, đệ nhất thánh cung đơn giản có thể dùng hỗn loạn không chịu nổi để hình dung, tự mình giới đấu sự tình càng là khắp nơi có thể thấy được, thậm chí, những chuyện này cũng đã truyền đến mặt khác tam đại thánh cung bên trong. Không khoa trương nói, cái này đệ nhất thánh cung trong ba ngày qua, nghiễm nhiên phảng phất như là biến thành một cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Đối với cái này, Mạnh Thần cũng là thẳng thắn nói ra, đây hết thể đều là cái kia Đô Nghĩa ở sau lưng thao túng. Là Đô Nghĩa chỉ điểm dưới tay hắn những người kia, cố ý tại đệ nhất thánh cung bên trong gây ra hỗn loạn, bốc lên phân tranh, vì chính là để hình phạt đường khó xử. Yên tĩnh nghe Mạnh Thần đem lời nói xong, sau đó, Tiêu Trần nhìn về phía trước mắt cái này 80 tên vừa mới gia nhập hình phạt đường, hoặc nói không thể tính toán gia nhập hình phạt đường những đệ tử này, âm thanh bình tĩnh nói ra. Mới Mạnh Thần tiền bối nói các ngươi cũng đều nghe thấy, nói nhảm liền không nói, nói tóm lại, bây giờ có người đang gây hấn với hình phạt đường, mà các ngươi đều là ta nhìn chúng người, hiện tại ta chỉ hỏi các ngươi một câu, nguyện ý gia nhập ta đệ nhất thánh cung hình phạt đường sao? Đối diện với mấy cái này lần thứ nhất tiến vào hình phạt đường đệ tử, Tiêu Trần thẳng thắn đem bây giờ tình huống nói cho bọn họ. Rất đơn giản. Hiện nay hình phạt đường cùng Đấu Nghĩa tranh đấu đã không phải là bí mật gì, mà những đệ tử này nếu là lựa chọn muốn gia nhập hình phạt đường, như vậy bọn họ liền tất nhiên muốn đi theo Tiêu Trần cùng Đấu Nghĩa tranh đấu. Điểm này không cần nói thêm cái gì, Tiêu Trần hiện tại muốn cũng chính là những đệ tử này chính mình tới chọn. Nếu như nguyện ý, cái kia bọn họ chính là hình phạt đường tân nhiệm thành viên tổ chức, còn nếu là không muốn, Tiêu Trần cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Nghe Tiêu Trần lời này, 80 tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó nhỏ giọng bắt đầu nghị luận lên. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có thúc giục, ngồi tại chủ vị kiên nhẫn chờ đợi đám người trả lời chắc chắn. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau đó, cuối cùng, mọi người mới an tĩnh lại. Sau đó, một tên hình như là đám người đại biểu đệ tử tiến lên một bước. Đầu tiên là đối với Tiêu Trần thi lễ, sau đó mở miệng nói ra. Tiêu Thánh Sư Huynh, chúng ta trong lòng đều có một cái nghi vấn, lớn mật hỏi thăm Sư Huynh, nếu là Sư Huynh có thể trả lời, chúng ta nguyện ý đi theo Sư Huynh tả hữu. Cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, Tiêu Trần từ tốn nói. Đã từng cái kia Đồ Nghĩa chấp trưởng hình phạt đường, đem toàn bộ hình phạt đường làm cho chướng khí mù mịt. Hình phạt đường cơ hồ trở thành trong tay hắn một thanh kiếm sắc, biến thành hắn diệt trừ đối lập thủ đoạn, xem tông quy cùng không có gì. Chúng ta cả gan xin hỏi Tiêu Trần Sư Huynh, ngày sau cái này hình phạt đường biết đi con đường nào? Tên đệ tử này mở miệng hỏi, ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là Tiêu Trần kế nhiệm hình phạt đường đường chủ về sau, sẽ hay không giống như Đô Nghĩa, đem hình phạt đường hoàn toàn biến thành chính mình diệt trừ đối lập thủ đoạn. Mà xem tông quy cùng không có gì đâu. Ngụ ý rõ ràng, nếu là Tiêu Trần cũng dự định giống như Đô Nghĩa, như vậy thật xin lỗi, bọn họ những người này chỉ sợ là sẽ không đi theo Tiêu Trần tả hữu. Đối mặt tên đệ tử này hỏi thăm, Tiêu Trần hài lòng gật đầu cười nói, sau đó đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía dưới tay cái này 80 tên đệ tử nói. Ta kế nhiệm hình phạt đường đường chủ, đối với hình phạt đường, chỉ có 4 cái yêu cầu, nghiêm minh, luật pháp, công bằng, công chính, đây chính là ta cho các ngươi trả lời. Tiêu Trần trả lời rất đơn giản, mà nghe lời này, chúng đệ tử cũng là nhao nhao mặc niệm nói, nghiêm minh, luật pháp, công bằng, công chính. Phảng phất là đang suy tư theo như lời Tiêu Trần cái này tám chữ. Sau nửa ngày, lúc trước hỏi thăm tên đệ tử kia, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, sau đó trực tiếp quỳ một chân trên đất, từ đáy lòng nói với Tiêu Trần, sư đệ nguyện gia nhập hình phạt đường, đi theo Tiêu Trần sư huynh tả hữu, lấy chính đệ nhất thánh cung hình phạt. Chúng ta nguyện gia nhập hình phạt đường, đi theo sư huynh tả hữu. Nương theo lấy người này tiếng nói, đệ tử còn lại cũng là nhao nhao quỳ một chân trên đất, chăm miệng một lời nói ra. Tất cả mọi người lựa chọn gia nhập hình phạt đường, đối với dạng này kết quả, Tiêu Trần rất hài lòng, đối với đám người khẽ gật đầu. Sau đó, Tiêu Trần đưa tay, mà Bạch Lao cũng là đem một phần danh sách giao cho Tiêu Trần. Dương dương trong tay phần danh sách này, Tiêu Trần đối với ở đây chúng đệ tử nói ra. Trong tay của ta phần danh sách này chính là cái này 3 ngày tới tại đệ nhất thánh cung có ý định khiêu khích nháo sự người, phía trên tổng cộng có 68 người. 3 ngày nay, Tiêu Trần vẫn luôn tại tu luyện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính mình liền cái gì cũng không làm. Đã sớm để Bạch Lão bọn họ âm thầm ghi nhớ những cái kia nháo sự tên người chữ, bây giờ cũng là đến hành động thời điểm. Nghe Tiêu Trần lời này, nhìn lại Tiêu Trần trong tay danh sách, chúng đệ tử đều tại hiếu kỳ, Tiêu Trần đến tột cùng biết như thế nào đáp lại. Dù sao lần này đấu nghĩa tại đệ nhất thánh cung bên trong có ý định gây ra hỗn loạn, khơi mào tranh chấp, có thể nói đây đã là công nhiên hướng hình phạt đường tuyên chiến. Chỉ bất quá, lần này tham dự trong đó người không phải số ít, nếu là toàn bộ đổi bát, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa, Tiêu Trần chính mình cũng bất quá mới vừa tiến vào đệ nhất thánh cung không đến bao lâu, hắn sẽ có dạng này quyết đoán đem kẻ nháo sự toàn bộ cầm xuống sao. Chúng đệ tử đều suy đoán Tiêu Trần hẳn là sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, dù sao đây là tốt nhất xử lý cách làm, cũng là không có nhất nguy hiểm cách. Chỉ bất quá, chúng đệ tử hiển nhiên là không hiểu Tiêu Trần, quá coi thường hắn. Ngưng lại, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ hắn ý, âm thanh cũng là trầm thấp mấy phần nói, 3 ngày thời gian, những thứ này tôm tép nhãi nhép cũng đã nhảy không sai biệt lắm, bây giờ đến chúng ta xuất thủ thời điểm, hình phạt đường chúng đệ tử nghe lệnh, liền có thể xuất động, chia ra 4 đường, từ Mạnh Thần, Lục Nguyên, Hắc Lão, Bạch Lão tứ người dẫn đội, hôm nay bên trong, nhất định phải đem trên danh sách tất cả mọi người chóc nã quy án, như gặp người phản kháng, ta cho ngươi động thủ. Quyền hạ, tóm lại một câu, hôm nay mặt trời lặn phía trước, ta muốn ở chỗ này nhìn thấy trên danh sách tất cả mọi người, đi thôi. Thanh âm không lớn, bất quá dừng ở chúng đệ tử trong thai lại phảng phất kinh lôi, mới bọn họ tại suy đoán Tiêu Trần sợ rằng sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa đi, bất quá vẹn vẹn chính là 1 giây đồng hồ, đám người liền biết, bọn họ đoán sai. Tiêu Trần căn bản không cần nghĩ tới muốn dàn xếp ổn thỏa, thậm chí liền một chút nhượng bộ ý tứ cũng không có. Danh sách kia bên trên tổng cộng có 68 người, Tiêu Trần lại muốn toàn bộ đuổi bắt, phải biết, cái này đuổi bắt vào hình phạt đường, liền mang ý nghĩa muốn thẩm phán định tội, mà duy nhất một lần xử phạt 68 tên đệ tử. Cái này tại 4 đại thánh cung trong lịch sử thế nhưng là từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra. Đồng thời, Tiêu Trần còn nói, gặp phải người phản kháng, hình phạt đường chúng đệ tử có thể động thủ, điều này càng làm cho đám người chấn kinh, cái này nói rõ là muốn cùng Đỗ Nghĩa chính diện cứng rắn a. Chấn kinh đồng thời, chúng đệ tử trong lòng cũng là sinh ra một vệ hào khí, đối mặt Đỗ Nghĩa, Tiêu Trần phản kích là như vậy trực tiếp ngang ngược. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào, cũng liền tại chúng đệ tử rơi vào trầm mặc thời điểm, thật lâu không có bắt được đáp lại Tiêu Trần, lúc này lên tiếng lần nữa nói ra, thế nào, ta nói các ngươi không nghe thấy.